không chỉ có là ở bí cảnh bên trong Trương Nhất cùng Vệ Minh Thành đang lo lắng Phương Dật, ở bí cảnh ở ngoài, Tống Thiên Vũ có đồng dạng lo lắng, hơn nữa hắn cũng không biết Uyển Sổ gia tộc tại đây trong pháo đài cổ có một chỗ bí cảnh tồn tại, đối với Trương Nhất cùng Vệ Minh Thành, Tống Thiên Vũ yếu càng thêm lo lắng. Lại nói tiếp Tống Thiên Vũ chạy thoát quá trình, cũng là hết sức mạo hiểm, bởi vì Tống Thiên Vũ đoán sai đạo uy lực của đạn và số lượng, hắn lúc ban đầu thời điểm một hơi chạy ra một dặm có hơn liền dừng lại chân, muốn ở chỗ này chờ đợi Phương Dật Vệ Minh Thành cùng Trương Nhất. Chính là Tống Thiên Vũ còn không có đi lên 2 phút đồng hồ, đệ nhất mai đạn đạo liền đánh trúng vào tòa thành, trùng kích cực lớn ba khiến cho vách núi đen nước biển chung quanh cùng thổ địa giống như là bị lê bá lật ra một lần. Tống Thiên Vũ mặc dù ở sóng xung kích bên cạnh, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn thoát ly khỏi đi, bị chấn đắc miệng mũi ra máu, bộ dáng kia cũng là thê thảm cực kỳ. Cũng may khoảng cách cái thứ hai đạn đạo rất xuống, còn có hơn một phút đồng hồ giảm sóc thời gian, Tống Thiên Vũ cơ hồ là té liều mạng, mới chạy tới khu vực an toàn. Lúc này Tống Thiên Vũ tái quay đầu nhìn lại, tòa thành kia ngay tiếp theo nửa vách núi đen, đều đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Làm quả thứ ba đạn đạo lại rơi ở trên vách núi sau. Nguyên bản chỉ còn lại có hơn 20 mét vách núi đen, hoàn toàn bị san bằng thành bình. Điều này làm cho Tống Thiên Vũ thậm chí có loại thân đang ở trong ngộng cảm giác, bởi vì ngay tại 10 phần trung phía trước, nơi đó vẫn tồn tại một tòa lịch sử đã lâu cổ bảo, cho dù là địa chấn cũng vô pháp làm cho tòa thành biến mất nhanh như vậy. Nhân loại đến tột cùng muốn tiến hóa đến trình độ nào, tài năng ngăn cản được loại uy lực này vũ khí. Tống Thiên Vũ trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, hắn biết mình lần này có thể trốn tới đã coi như là mạng lớn. Nếu như đối phương sử dụng là đạn hạt nhân, như vậy chính mình chạy đến điểm ấy lộ trình căn bản cũng không đủ nhìn, chỉ sợ ở tòa thành chung quanh phạm vi sổ 10 km nội sinh vật đều sẽ bị diệt sạch rơi. Phương Dật đâu? Phương Dật bọn họ như thế nào không đi ra? Một trận trộn lẫn lấy mùi lưu hình gió nóng theo Tống Thiên Vũ trên mặt phất qua, bị hun ngay cả ho khan vài thanh sau, Tống Thiên Vũ cũng thanh tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa mạo hiểm quần quần khói đặc địa phương. Ngây ra như phóng vậy đứng lại tại chỗ. Tống Thiên Vũ có thể khẳng định, Phương Dật đám người tuyệt đối không có theo trong pháo đài cổ trốn tới, bởi vì hắn sở đi đúng là cổ bảo duy nhất xuống núi con đường, mà lúc này ở Tống Thiên Vũ phương trước mặt tròn 1 km trong vòng, Tống Thiên Vũ không nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Phương Dật liền chết như vậy. Tống Thiên Vũ như thế nào đều không thể tin, một cái cường đại tiên thiên tu giả, cư nhiên chết tại vũ khí hiện đại phía trên, càng làm cho Tống Thiên Vũ khó có thể tiếp nhận là, bọn họ trước đó còn nhận được cảnh cáo. Biết này cùng nhau tập kích khủng bố phát sinh, cho nên theo Tống Thiên Vũ, Phương Dật tử quả thực chính là một cái không thể tha thứ sai lầm. Sẽ không, Phương Dật cảm ứng như vậy linh mẫn, chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này. Tống Thiên Vũ nghĩ tới một cái khả năng, kia chính là có thể theo cổ bảo phía sau trong biển rộng chạy trốn, chính là hắn không biết có người làm ra lựa chọn như vậy, nhưng là bị sống sờ sờ chấn chết tại trong nước biển. Bởi vì tòa thành vị trí còn đang thiêu đốt lửa lớn rừng rực, Tống Thiên Vũ căn bản là không thể tới gần. Đang đợi ước chừng hơn 1 giờ sau, hai chiếc máy bay trực thăng mới bay tới, từ không trung dùng chuyên dụng dập tắt lửa tề dập tắt mặt đất đại hỏa, mà lúc này khoảng cách tập kích thời gian đã qua hơn 3 giờ. Uyển Sổ gia tộc một vị người phụ trách, cũng chạy tới nơi này, ở Tống Thiên Vũ mãnh liệt yêu cầu phía dưới, sổ chiếc máy bay trực thăng cùng hơn 10 chiến thuyền cano trước sau ở mặt biển suốt tìm tòi một ngày, nhưng chỉ là từ trong nước biển đã phát hiện mấy cổ nổi lơ lửng thân thể, cũng là không có thể tìm tới một vị người sống sót. Chưa từ bỏ ý định Tống Thiên Vũ lại mặc vào trang phục phòng hộ, đi tới cục còn đang thiêu đốt cổ bảo địa chỉ ban đầu chỗ, nhưng ánh mắt hắn thấy cảnh tượng, cũng là làm cho Tống Thiên Vũ càng thêm tuyệt vọng, kia nổ mạnh đưa tới cực nóng ngay cả sắt thép đều có thể hòa tan thành nước thép, chứ đừng nói là người, trừ bỏ một cỗ mùi cháy khét nói, Tống Thiên Vũ không có bất kỳ cái gì phát hiện. Ba vị ẩn tổ thành viên, trong đó còn bao gồm một vị tiên thiên tu giả mất tích hoặc là nói là tử vong, đối với ẩn tổ tổn thất thì không cách nào lường được. Tống Thiên Vũ đang tra tham không có kết quả sau, chỉ có thể đem tin tức báo cáo nhanh cho quốc nội, hơn nữa đại biểu ẩn tổ hướng Uyển Sổ gia tộc người đưa ra kháng nghị, ở trên địa bàn của bọn hắn đã xảy ra khủng bố như vậy tập kích, Uyển Sổ gia tộc khó từ tội lỗi. 3. Cùng Tống Thiên Vũ tuyệt vọng bất đồng, Long Vượng Đạt cùng Bành Bân, tại bạo tạc phát sinh thời điểm, cũng là dùng một loại người ngoài cuộc thân phận đang quan sát video, hoàng hôn đốt thuốc phiện hoa quả nhiên sáng lạn huyến lệ, cơ hồ chiếu sáng khắp bầu trời đêm. Duy nhất có điểm tiếc nuối chính là, bị hắc ám người liên minh tổ chức khống chế vệ tinh, cũng vô pháp xuyên thấu qua ánh lửa cùng khói đặc, nhìn đến nổ mạnh sau tòa thành tình hình, tại bạo tạc phát sinh hơn 10 giây sau, tận trời quần quận xương khói đem toàn bộ cổ bảo phía trên đều cấp bao phủ lại. Bất quá Long Vượng Đạt cùng Bành Bân cũng không lo lắng, bởi vì bọn họ thông chi Tống Thiên Vũ thời điểm, thời gian còn thực đầy đủ, tin tưởng ở nhận được tin tức sau, Phương Dật đám người đã rút ra cổ bảo, như vậy này nổ mạnh cũng cùng bọn họ không có quan hệ. Nị cổ là nam tước, các ngươi làm như vậy, có phải hay không có điểm vi phạm tiến hóa giả quý củ? Nhìn đến trong màn hình cảnh tượng, xa hoa du thuyền nội mọi người, trong lòng đều có chút sợ, bọn họ tuy rằng thân là tiến hóa giả, nhưng tự hỏi cũng thì không cách nào chống đỡ đạo đạn tập kích, ở hoàn cảnh như vậy bên trong, bọn họ thậm chí ngay cả hy vọng chạy trốn đều không có. Hơn nữa hôm nay hắc ám người liên minh có thể sử dụng đạn đạo đối phó các quốc gia tiến hóa giả, ngày mai nói không chừng này đó đạn đạo sẽ rơi trên đầu mình, ở mở ra này vẹn đỏ dạ hộp ma sau, có lẽ ở ngày sau tiến hóa giả trong tranh đấu, cá nhân võ lực của dĩ nhiên không phải trọng yếu nhất. Cho nên ở vũ khí nóng lực sát thương trở nên càng lúc càng lớn thời điểm, tiến hóa giả vòng luẩn quẩn cũng đã hình thành một cái không trở thành quy củ, thì phải là tiến hóa giả chiến tranh, có thể sử dụng thông thường vũ khí hiện đại, nhưng lại không thể vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí, có thể nói hôm nay hắc ám người liên minh hành vi, đã muốn phá hủy cái quy củ này. Hả, không, ngươi tại sao có thể như vậy tưởng đâu? Nị cổ là nam tước lắc lắc đầu, nói, chúng ta là hắc ám người liên minh, là sinh hoạt ở người trong bóng tối, thứ nhất chúng ta không cần phải đi tuân thủ kia cái gọi là quy củ, điểm thứ hai chính là, các quốc gia tiến hóa giả chỉ là không có cơ hội hướng chúng ta phóng thích đạn đạo, nếu bị bọn họ tìm được cơ hội lời nói. Ngươi cho là bọn họ hội nhân từ nương tay sao? Nị cổ là nam tước, kỳ thật cũng có vài phần đạo lý, hắc ám người liên minh cùng các quốc gia tiến hóa giả khác nhau, chính là một cái ở trong tối một cái ở minh, nếu so với đạn đạo số lượng, ủy số gia tộc thậm chí cũng có thể vận dụng đạn hạt nhân, ở hiện đại hóa quân sự đối lập bên trên, hắc ám người liên minh là kém xa trưởng khống giả các quốc gia tiến hóa giả gia tộc. Chính là hắc ám người liên minh thế lực phân bố có vẻ rời rạc, ở Tây Âu quốc gia lại không có tổng bộ. Cho nên ủy số gia tộc cho dù muốn dùng vũ khí hiện đại đả kích bọn họ, cũng là tìm không thấy đả kích mục tiêu. Trên một điểm này, hắc ám người liên minh chiếm cứ lấy tiên thiên ưu thế. Nị cổ là nam tức nói cũng đúng, bọn họ chính là tìm không thấy chúng ta thôi, nếu không nói không chừng sẽ hướng trên đầu chúng ta ném mấy cái đạn hạt nhân đâu. Lời mới vừa nói người kia, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nị cổ lạ, nói, nam tước các hạ, hắc ám người liên minh mời chúng ta tới nơi này. Không phải là vì quan khán trận này pháo hoa biểu diễn à. Vì mời không bị các quốc gia chủ lưu tiến hóa giả thừa nhận những người này, hắc ám người liên minh nhưng là hao tốn cái giá rất lớn, cấp mỗi người đều chuẩn bị có giá trị không nhỏ hơn nữa là tiến hóa giả có thể dùng vật tư, cho nên trong tràng mọi người không tin, bọn họ Âu Châu hành liền vẹn vẹn vì quan khán một hồi pháo hoa biểu diễn. Dĩ nhiên không phải, chúng ta mời đến chư vị, là có hai cái mục đích. Nị cổ là nam tước nhất vừa thưởng thức trên màn hình còn đang thiêu đốt hình ảnh, vừa nói. Điểm thứ nhất chính là, chúng ta muốn cho các vị ở quốc gia của mình, phát triển hắc ám người liên minh thế lực, nói cách khác, hắc ám người liên minh thành mời các vị gia nhập. Đương nhiên, các vị gia nhập xong cùng hắc ám người liên minh cũng không có thượng hạ cấp lệ thuộc quan hệ, chỉ cần các vị thừa nhận mình là hắc ám người liên minh một phần tử là đến nơi, có lẽ có một ngày, chúng ta cũng có thể trở thành này địa cầu chân chính chủ đạo người. Hắc ám người liên minh tuy rằng nắm trong tay thế giới này phần 80-90 trở lên thế lực ngầm, nhưng cùng ở bên ngoài quốc gia so sánh với, bọn họ có khả năng lấy được tiến hóa tài nguyên vẫn là ít đi rất nhiều, muốn đạt được nhiều tư nguyên hơn, hắc ám người liên minh liền phải không ngừng tăng mạnh thực lực của chính mình. Thân tại, này xa hoa trên du thuyền tiến hóa giả, tuy rằng về mặt thân phận không bị chủ lưu tiến hóa giả sở thừa nhận, nhưng thực lực của bọn họ cũng là không thể nghi ngờ, hơn nữa cũng có rất nhiều là đến từ một ít từ xưa tiến hóa giả gia tộc, bàn về nội tình, vị tất liền so với chủ lưu tiến hóa giả kém bao nhiêu. Giống như là Long Vượng Đạt, sau lưng hắn, còn có suốt một quốc gia có thể làm dựa vào, nếu Long Vượng Đạt đã trở thành hắc ám người liên minh thành viên, vậy tương đương là cả Thái Lan đều bị nhét vào đến hắc ám người liên minh hệ thống bên trong, đây đối với hắc ám người liên minh mở rộng bản đồ khả là có thêm cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nị cổ là nam tức nói tới đây, đồng nhiên ngưng nói, dừng một chút sau, mới nói tiếp, về phần điểm thứ hai nha, thì phải là mời các vị đến phân hưởng có quan hệ với ủy sổ gia tộc một bí mật lớn. Cái bí mật gì? Mọi người bị nỉ cổ lạ nam tức trong lời nói treo lên lòng hiếu kỳ, bọn họ tin tưởng nỉ cổ lạ nam tức sẽ không lấy vị kia chứ danh vương phi tử vong sự tình mà nói sự, bởi vì này dạng đối với người thường mà nói tò mò vạn phần bí mật, trong mắt bọn hắn cũng là không đáng một đồng. Ở trong tòa cổ bảo này mặt, có một huyền sổ gia tộc bí cảnh tồn tại. Nỉ cổ lạ nam tức không có ra vẻ thần bí, trực tiếp mở miệng nói ra, hơn nữa đó là một vừa hợp lòng nhân loại ở bí cảnh, bên trong sinh trưởng ra các loại kỳ hoa dị thảo. Đối với không phải huyết mạch thức tỉnh tiến hóa giả có tác dụng rất lớn. Cái gì? Này trong pháo đài cổ có bí cảnh. Vừa hợp lòng nhân loại ở bí cảnh. Bên trong còn có đối tu luyện giả hữu ích thực vật. Vậy còn chờ gì a? Giết đi vào, đem cái này bí cảnh cấp đoạt tới. Nhi cổ là nam tức trong lời nói giống như là ở trong chảo dầu tích nhập một giọt nước, nháy mắt liền dẫn đốt trong khoang thuyền tâm tình của mọi người, chính là vừa rồi đạn đạo lúc nổ, những người này đều không có như vậy kích động. Bí cảnh thuộc gấp không gian, không phải mỗi một cái đều vừa hợp lòng nhân loại ở, như là có một chút bí cảnh cả ngày thiểm điện lôi minh, sấm sét vang dội, có một chút bí cảnh cũng là nham thạch nóng chảy khắp cả giống như tận thế, còn có một số bí cảnh thậm chí ngay cả không khí đều không tồn tại. Sinh vật đi vào căn bản là không thể chữa hàng. Cho nên thích hợp nhân loại ở bí cảnh, đối với bất luận một vị nào tiến hóa giả mà nói, đều là dị thường rất thưa thất cùng chân quý, thậm chí có rất nhiều tiến hóa giả cố gắng cả đời đều không thể từng tiến vào như vậy bí cảnh. Đương nhiên, không bao gồm này đó tiến hóa giả ở bên trong, bởi vì bọn họ chính là theo hắc ám người liên minh bí cảnh chung đi ra ngoài. Bất quá hắc ám người liên minh giá sử bí cảnh, bên trong hoàn cảnh chỉ có thể coi là bình thường. Toàn bộ bí cảnh trong không khí đều tràn ngập một cỗ mùi lưu hoàng, cũng không có cái gì đối tiến hóa giả vật phẩm hữu dụng, nhiều nhất chỉ có thể làm một chỗ ẩn thân, cùng nhị cô là nói bỉn sổ gia tộc cái kia bí cảnh, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Đoạt tới là không thể nào. Nhị cô là đối phản ứng của mọi người rất là vừa lòng, kỳ thật hắn lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm, cũng là cùng trong chàng những người này vậy kích động. Vì cái gì không có khả năng? Bành Bân hai mắt sáng lên nói, hắn và Phương Giật còn có Long Vượng Đạt đều là độc hành hiệp, cái gì trận doanh đều cùng bọn họ không có vấn đề gì, rơi vào trên tay lợi ích thực tế mới là trọng yếu nhất. Cái kia bí cảnh cửa vào là ở nước Anh trong phạm vi, trừ phi chúng ta đem toàn bộ Anh quốc đều đánh xuống. Nhi cố là câu nói đầu tiên dập tắt mọi người nhiệt tình, sự thật cũng đúng là như thế, trừ phi bùng nổ đại chiến thế giới lần thứ ba, nếu không muốn đem Anh quốc này nhãn hiệu lâu đời đế quốc thủ nhi đại chi, liền là cả hắc ám người liên minh cao thủ ra hết. Đó cũng là làm không được. Chương 934, mất tích Phương Giật, hạ. Đập lại đoạt không qua đến, này bí cảnh đối chúng ta có ích lợi gì a? Nghe được nỉ cổ là nam tước, người trong sân đều cũng có chút thất vọng, giống loại này có cố định cửa ra vào bí cảnh, thường thường chỉ có thể bị bí cảnh tương ứng địa bàn thế lực sở chiếm cứ, bọn họ chính là nhìn mắt thèm cũng là không làm nên chuyện gì. Đương nhiên hữu dụng. Nỉ cổ là nam tước mỉm cười, nói, theo chúng ta biết, Huyền Sô gia tộc có bí cảnh. Tổng số sẽ không vượt qua 3 cái, các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Huyền Sô gia tộc có 3 cái bí cảnh. Bành Bân nghe vậy trừng ánh mắt lên, cho tới giờ khắc này hắn mới xem như hiểu biết đến này có đã lâu lịch sử tiến hóa giả gia tộc nội tình. Phải biết, nếu không phải cơ duyên xảo hợp đi theo Phương Giật tiến vào một lần bí cảnh, Bành Bân sợ là đến bây giờ cũng không biết cái gì gọi là bí cảnh. Không chỉ có là Bành Bân, ở bên cạnh hắn Long Vượng Đạt cũng cảm giác có chút rung động, hắn thân là một quốc gia quốc sư. Nằm trong tay địa bàn tuy rằng không lớn, cũng không thể tính nhỏ, nhưng trước kia cũng cho tới bây giờ cũng không biết bí cảnh tồn tại, quả nhiên là không vào cái vòng này, cũng không biết này đó trong hội chuyện tình. Đúng, Huyền Sô gia tộc tổng cộng có 3 cái bí cảnh. Nhi cổ là có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Bành Bân, cảm giác người này có chút ngạc nhiên, trên thực tế cơ hồ thời gian tồn tại lâu một chút tiến hóa giả gia tộc, bao nhiêu đều là có được 1-2 cái bí cảnh, liền hắc ám người liên minh. Cũng phân biệt ở nước Nga và Mỹ Châu có trưởng khống 2 cái bí cảnh. Hơn nữa nỉ cổ là nam tức còn biết, Á Châu Hoa Hạ là trên thế giới có được bí cảnh nhiều nhất địa phương. Nghe nói nơi đó có một cái tự thành một giới bí cảnh, cực kỳ cường đại tiến hóa giả đều ở bên trong cuộc sống. Nơi đó mới là chân chính thích hợp đám người tiến hóa chỗ tu luyện. Như là phương Tây tiến hóa giả hơn 100 năm trước đối Hoa Hạ xâm nhập, chính là tồn lấy tưởng ở Hoa Hạ bí cảnh được chia một chén canh tâm tư, chỉ bất quá đám bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Hoa Hạ tu giả cư nhiên như thế cường đại, ở ngay cả bí cảnh đại môn đều không thể đi vào thời điểm, phương Tây tiến hóa giả liền bị đánh cho hoa rơi nước chảy quân lính tăng dã. Mà liền nỉ cổ là nam tức biết, phương Tây có được bí cảnh nhiều nhất tổ chức, chính là giáo đình, căn bản bọn họ lấy được tình báo, ở Vatican một cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé, còn có 3 cái bí cảnh lối vào, ở Ma Dốc còn có 2 cái bí cảnh tồn tại. Chính là giáo đình tổ chức nghiêm mật, hơn nữa có phân biệt giáo đồ hay không tâm thành năng lực. Hắc ám người liên minh tuy rằng chưa bao giờ đình chỉ qua ở nội bộ giáo đình phát triển trở thành viên động tác, nhưng là không ai có thể thành công thăng cấp đến giáo đình cao tầng, cho đến nay ngay cả một cái hồng y giáo chủ cấp thành viên khác đều không có. Về phần Huyền Sô gia tộc người viên thẩm thấu, nếu so với giáo đình dễ dàng một chút, nhưng đối với chỉ có chân chính cao tầng mới biết bí cảnh, cho đến bây giờ hắc ám người liên minh cũng chỉ xác định cổ bảo bí cảnh này một cái, mặt khác 2 cái bí cảnh bọn họ chỉ biết là này tồn tại mà không biết xác thực địa điểm. Nicola, ngươi vẫn là nói chúng ta đánh xuống này bí cảnh có ích lợi gì đi. Bành Bân mở miệng nhượng la một câu, cái loại này thấy được lại ăn không đến cảm giác, thật sự là làm cho người ta quá khó tiếp thu rồi. bí cảnh đối với mỗi một cái tiến hóa giả gia tộc mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Nhi cố là ở trong lòng khinh bỉ một chút Bành Bân không kiến thức, nhưng ngoài miệng vẫn là nói, cho nên tiến hóa giả gia tộc quý giá nhất vật tư, đều đã tập trung bảo quản ở bí cảnh bên trong, cho nên liền coi như chúng ta không có cách nào chiếm lĩnh cái kia bí cảnh, chỉ cần tấn công đi vào, có thể có phong phú thu hoạch. Nhi cố lạ lời nói này, nhất thời làm cho người trong sân tao động. Này đó bị hắc ám người liên minh mời tới tiến hóa giả, cơ hồ người người đều là thực lực dị thường cường đại, trong đó có ít người thậm chí chỉ nửa bước đều bước vào đến cao giai tiến hóa giả hàng ngũ. Nhưng bởi vì làm việc tà ác, ở các quốc gia tiến hóa giả trong mắt đều là dục chỗ chi cho thông khoái nhân, trong ngày thường cần có tiến hóa tài nguyên tự nhiên là khan hiếm vô cùng, cho nên giờ phút này nghe được cái kia bí cảnh chung gửi có huyền sổ gia tộc tiến hóa vật tư, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều phát sáng lên. Nicola, tin tức chuẩn xác không? Một cái vóc người không cao đội mũ dạ, vẫn luôn không nói lời nào gầy lão nhân, lúc này ngẩng đầu lên, mở miệng dò hỏi. Tang Ba Kiệt tiên sinh, tin tức hết sức chuẩn bị, vì thế chúng ta cũng như hoa thực nhiều năm. Nghe thế người, Nicola vội vàng trả lời, thần thái hết sức câu nệ, khi gia tộc trưởng bối công đạo chung, vị này đến từ Nam Mỹ Châu tiến hóa giả là tuyệt đối không thể đắc tội, bởi vì có tin tức nói, hắn đã trở thành cao giai tiến hóa giả. Nicola chính mình cũng từng nghe nói có quan hệ với Tang Ba Kiệt một ít truyền thuyết ít ai biết đến, truyền thuyết hắn sinh ra ở Nam Mỹ Châu một cái vu sư tiến hóa giả gia tộc, tuổi nhỏ thời điểm cả nhà đều bị cựu nhân cấp giết chết, lúc ấy chỉ có 8 tuổi Tang Ba Kiệt bởi vì ở bên ngoài chơi đùa mà may mắn thoát khỏi cho khó. Cũng không biết Tang Ba Kiệt mặt sau có dạng gì gặp gỡ, ở 30 năm sau, cái kia sát hại cả nhà của hắn thế lực, bị Tang Ba Kiệt một người nổ tận gốc, liên đối kia cái thế lực chỗ ở Nam Mỹ tiểu quốc cũng là máu chảy thành sông. Tang Ba Kiệt sở tác sở vi, tự nhiên bị Nam Mỹ tiến hóa giả tổ chức coi là tà ác người, hơn nữa phái ra mấy vị cường đại tiến hóa giả đuổi theo giết Tang Ba Kiệt, nhưng kết quả lại là làm cho người ta mở rộng tầm mắt, ở từng cái chém giết đuổi giết hắn tiến hóa giả về sau, Tang Ba Kiệt trả thù tính đem những người kia đầu cấp treo ở tiến hóa giả tổ chức trước đại môn. Đang phát sinh hơn 10 lên sự kiện như vậy sau, Nam Mỹ Châu tiến hóa giả tổ chức biết mình không làm gì được Tang Ba Kiệt, chỉ có thể đóng cửa lại giả câm vờ điếc cũng không dám nữa đối phó hắn. Cho nên ở Nam Mỹ Châu tiến hóa giả chung, Tang Ba Kiệt cơ hồ liền là tử vong đại danh tử, thanh danh rất là vang dội. Đánh vào đến bí cảnh sau, lấy được vật tư làm sao phân phối? Tang Ba Kiệt tiếp tục hỏi, trên thực tế hắn cũng không phải thật sự là cao giai tiến hóa giả, Tang Ba Kiệt đã muốn bị kẹt ở huyết mạch lần thứ 2 tiến hóa ngưỡng cửa có thời gian mấy chục năm, bất quá Tang Ba Kiệt huyết mạch tiến hóa hết sức kỳ lạ, có năng lực chém giết so với hắn người càng mạnh mẽ hơn, cho nên mới sẽ làm cho người ta hắn đã muốn thăng cấp hiểu lầm. Đang tấn công bí cảnh thời điểm, nếu có nhân xuất lực nhiều, có người xuất lực thiếu, chia đều phân phối vậy không quá thích hợp à. Tang Ba Kiệt lúc nói chuyện, ánh mắt ở đây nội trên mặt của mọi người nhìn lướt qua, hắn lần này mặc dù có thể được mời tiền đến, chính là tưởng thử thời vận, xem hay không có thể ở hắc ám người liên minh nơi này tìm được một ít có thể thúc đẩy hắn huyết mạch lần thứ 2 tiến hóa gì đó. Cho nên từng nghe nói huyền sổ gia tộc bí cảnh chung có các loại vật tư, Tang Ba Kiệt tự nhiên là nhất động tâm một người, theo hắn biết. Này đó tiến hóa giả gia tộc nội tình dị thường thâm hậu, có lẽ còn có thể thúc đẩy hắn lại tiến hóa bà bối, cơ hội như vậy chỉ cần có một phần vạn, Tang Ba Kiệt vô luận như thế nào đều là sẽ không bỏ qua. Tang Ba Kiệt tiên sinh, đương nhiên sẽ không chia đều phân phối. Nghe được Tang Ba Kiệt trong lời nói về sau, Nghị Cổ là nam tước nhất thời nở nụ cười, nói, huyền sổ gia tộc lịch sử hết sức đã lâu, nói vậy vật liệu của bọn họ cũng vô cùng dày, tấn công sau khi đi vào, chỉ cần là các vị có thể đập lấy được, đều thuộc về các vị sở hữu. Hắc ám người liên minh là cái gì tổ chức, thì phải là trên thế giới lớn nhất một cái xã hội đen, cái gì nhân nghĩa đạo đức ở tại bọn hắn nơi này chả là cái quốc khô gì, cho dù là ở hắc ám người liên minh nội bộ, cá lớn nuốt cá bé chuyện tình cũng là ù lùn, bọn họ đương nhiên sẽ không can thiệp này đó đám người tiến hóa hành vi. Hơn nữa hắc ám người liên minh triệu tập này đó nhàn tản tiến hóa giả tấn công huyền sổ gia tộc bí cảnh, cũng không còn cất cái gì thiện tâm, có thể đặt xuống đến cố nhiên tốt. Hắc ám người liên minh người đông thế mạnh, đến lúc đó nhất định sẽ chiếm cứ rất lớn một cái số định mức, cho dù là không hạ được đến, chết cũng không phải hắc ám người liên minh trung tâm tinh anh, đối bọn hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Huống chi lần này đạn đạo trong tập kích, các quốc gia đám người tiến hóa chết thảm trọng, ở phía sau tấn công huyền sổ gia tộc bí cảnh, nhất định sẽ khiến cho các quốc gia đám người tiến hóa phẫn nộ, đến lúc đó chẳng những có thể lấy thành công rời đi rơi bọn họ đối hắc ám người liên minh chú ý. Đồng thời cũng sẽ đem giờ phút này trong khoang thuyền này đó tiến hóa giả theo phía sau màn đổ lên trước đài. Trước kia này đó đến từ các quốc gia tiến hóa giả có thể tồn tại, đó là bởi vì bọn họ phần lớn cùng này tiến hóa giả gia tộc không có gì tử thù, hai người không còn chưa tới cái loại này phải ngươi chết ta sống hoàn cảnh, nhưng là ở đạn đạo tập kích sự kiện sau, tin tưởng dám vào lúc này lộ diện tiến hóa giả, đều sẽ trở thành chuột chạy qua đường mỗi người kêu đánh. Đến lúc kia, những người này đơn lực cô đám người tiến hóa, chỉ sợ cũng cần tìm một tổ chức đầu phục, mà khẳng tiếp nhận bọn họ tiến hóa giả tổ chức, chỉ sợ cũng chỉ có hắc ám người liên minh một cái, cho nên hắc ám người liên minh lúc này đây làm việc, sau lưng ẩn tàng rồi rất bao sâu ý, có thể nói phải một mũi tên đã bắn xuống mấy cái chim chóc. Hắc ám người liên minh không là vật gì tốt. Nghe được nỉ cổ lạ trong lời nói về sau, Bành Bân bĩu môi, dùng thổ ngữ nói với Long Vượng Đạt, hắn đây là cổ vũ chúng ta đang tấn công hạ bí cảnh sau tự giết lẫn nhau đâu, đến lúc đó lợi chỉ có thể là bọn họ. Hừm, bọn họ hẳn là cất ý định này. Long Vượng Đạt gật gật đầu, vậy chúng ta còn tham dự vào trong chuyện này sao? Các quốc gia tiến hóa giả cũng không phải dễ chê, nhất là bị tập kích sau, bọn họ phỏng chừng cũng đều đỏ mắt, đến lúc đó nhất định sẽ đánh nhau chết sống. Đi, đương nhiên muốn đi, Lão Long, nhớ kỹ một câu, thì phải là cầu phú quý trong nguy hiểm, ở nhà ngồi nhưng thật ra an toàn, nhưng là không nhiều như vậy ưu việt ta. Tuy rằng coi như là quân phiệt nhị đại, nhưng Bành Bân hiện hữu hết thảy, khả không hoàn toàn đều là theo lão tử trên tay kế thừa tới được, trên cơ bản đều là chính hắn đánh đi ra ngoài, chỉ cần vừa nghe thấy cái đập tự, Bành Bân liền hai mắt tỏa ánh sáng, đây chính là hắn nghề cũ. Huyền số gia tộc nội tình, kia có bao nhiêu bảo bối à, chúng ta có thể được đến cái 1/10 kia cũng có thể hưởng thụ vô cùng. Hơn nữa Lão Long ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta còn có thể nội ứng ngoại hợp, được đến vài thứ kia tỷ lệ nếu so với những người này lớn hơn nhiều. Bành Bân tiếp tục cổ động nói, hắn hiện tại đã muốn nhận rồi Long Vượng Đạt là chính mình trên con đường tu luyện đồng bọn, nhưng thật ra không có đem Long Vượng Đạt cấp bỏ ra tâm tư. Hơn nữa tại cùng Anthony Marcus đấu một phen sau, Bành Bân xem như đã biết tu vi của hắn, bây giờ Anthony Marcus đã không phải là Bành Bân mục tiêu chủ yếu nhất, bởi vì Bành Bân tùy thời đều có thể giải quyết rơi hắn. Mà nhỉ cô là nói huyển sổ gia tộc bí cảnh, cũng là làm cho Bành Bân đại cảm thấy hứng thú. Ngươi là nói phương giật. Long Vượng Đạt trong lòng hơi động, phía trước vì xử lý Anthony Marcus, hắn và Bành Bân là làm nằm vùng đi vào hắc ám người liên minh, hiện tại đổ là có thể trái lại làm cho phương giật trở thành bên kia nằm vùng, theo huyển sổ gia tộc tay ở bên trong lấy được chút chỗ tốt. Đúng vậy. Bành Bân gật gật đầu, nói, lần này huyển sổ gia tộc nhưng là bị thương không nhẹ, chúng ta phát động công kích. Bọn họ khẳng định cũng muốn mời các quốc gia tiến hóa giả cùng chung mối thù cộng đồng chống đỡ, đến lúc đó phương giật không phải có cơ hội nha. Các vị có thể chính mình quyết định tham gia cùng không tham gia. Bành Bân cùng Long Vượng đạt thấp giọng thương nghị thời điểm, nỉ cổ là nam tức cao giọng nói, không tham gia hành động lần này bằng hữu, chờ một hồi thuyền cập bờ sau là có thể rời đi, chờ những người bạn này rời đi sau, chúng ta rồi quyết định tấn công thời gian. Nỉ cổ là, ta tính một cái. Đế từ Nam Mỹ Tăng Ba Kiệt mở miệng nói ra, ta cũng tham dự. Một cái tiến hóa giả ứng hòa một tiếng. Còn có ta. Chuyện như vậy sao có thể không có ta đâu. Đã sớm chịu đủ những người đó, cho dù là vì giết người, ta cũng phải đi. Trong lúc nhất thời, trong khoang thuyền trở nên tiếng người huyên náo đứng lên, ở những người này xem ra, tuy rằng tấn công huyển sổ gia tộc có phong hiểm, nhưng cùng với khả năng lấy được tiền lời so sánh với, điểm ấy phiêu lưu liền không coi vào đâu. Hơn nữa thân là tiến hóa giả, trong lòng đều có một loại mù quáng đích tự tin hoặc là nói là tự đại, giống như là hoa hạ một câu câu ca dao văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, bọn họ cũng không tin mình hội ở hành động lần này chung chết, phải chết vậy cũng là đối thủ của mình chết. Rồng, ngươi và vị này vũ tiên sinh đâu? Nhìn đến cơ hồ tất cả mọi người đồng ý tham dự vào hành động lần này chung đi, nỉ cổ là nam tức đem ánh mắt ném đến Long Vượng Đạt cùng Bành Bân trên thân, tựa hồ chỉ có hai người kia không có nói trả lời chắc chắn. Nỉ cổ là rất nhiều năm trước liền nhận thức Long Vượng Đạt. Đối với Long Vượng Đạt kia xuất thần nhập hóa đã thương người từ trong vô hình hàng đầu thuật, hắn luôn luôn đều có vẻ coi trọng, bởi vì này loại có chút giống là pháp thuật bí thuật, ở quần chiến bên trong tác dụng còn là rất lớn. Về phần Bành Bân, lúc này ở nhì cổ lạ trong lòng địa vị thậm chí so với Long Vượng Đạt cao hơn, phải biết, Anthony Má Cất cho dù ở hắc ám người trong liên minh, đó cũng là cao giai tiến hóa giả dưới đứng đầu chiến lược, có thể đánh Anthony Má Cất cơ hồ không có lực hoàn thủ người, tự nhiên là đáng giá nhì cổ lạ đại lực mượn sức. Chúng ta cũng tham dự. Long Vượng Đạt đại biểu Bành Bân cấp nhị cô là một cái hồi phục. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta yếu đánh bọn hắn trở tay không kịp. Nghe được Long Vượng Đạt, nhị cô là cao hứng phi thường, lập tức nói, chờ thuyền cập bờ sau, ta sẽ an bài phương tiện giao thông đưa các ngươi đến cổ bảo kia một bên, mặt khác liên minh cũng sẽ phái người ở nơi nào tiếp ứng, tối mai thời điểm, chúng ta liền phát động công kích. Lúc này đã đến nửa đêm, chờ đổi tới huyển sổ gia tộc địa bàn phòng trừng sẽ trời đã sáng. Định ra buổi tối công kích thời gian, cũng có thể khiến cái này đám người tiến hóa hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái. Đối với lúc này đây hành động, hắc ám người liên minh có thể nói phải nhọc lòng, vẫn có tỷ lệ rất lớn đánh vào đến cái kia bí cảnh bên trong. 3. Cái gì? Lúc nổ Phương Giật ở trong cái kia thành bảo. Ta không phải trước tiên thông chi các ngươi ly khai sao? Thật vất vả tìm được cơ hội, Long Vượng đạt cấp Tống Thiên Vũ đẩy tới điện thoại, nhưng là làm cho hắn không nghĩ tới là, lấy được dĩ nhiên là này giống như tình thiên phích lịch vậy tin tức, chính mắt theo trên màn hình mắt thấy nổ mạnh hiện trường Long Vượng đạt, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Tại kia dạng nổ mạnh phía dưới, Long Vượng đạt tin tưởng, đừng nói độc thân, cho dù là một con chuột cũng khó có thể chạy đi, Phương Giật nếu lúc ấy thật sự ở trong pháo đài cổ, kết quả chỉ biết có một, thì phải là tử vong. Lúc ấy trong thành bảo còn có hai cái người của chúng ta, Phương Giật đi thông chi bọn họ. Nghe được Long Vượng Đạt, Tống Thiên Vũ cũng là lòng tràn đầy hối náy thêm hối hận, vốn là muốn cứu hai người đi ra ngoài, nhưng là không có nghĩ rằng ngay cả Phương Giật cũng thua tiền, sớm biết rằng như vậy, còn không bằng lúc ấy liền từ bỏ rơi Trương Nhất cùng Vệ Minh Thành đâu. Là trọng yếu hơn là, Phương Giật nếu chết tại trong thành bảo, Tống Thiên Vũ thăng cấp tiên thiên hy vọng cũng đem tàn biến đến rơi, bởi vì linh thạch còn tại Phương Giật trong tay, không có linh thạch, Tống Thiên Vũ cho dù đổi được Hỏa Sơn Dịch cùng Hàn Băng Thủy, giống nhau không thể tiến hành đột phá. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Dù là Long Vượng Đạt trong cả đời trải qua vô số sóng to gió lớn, lúc này cũng là có chút mất một tấc vông, bởi vì tại tu luyện con đường này bên trên, Long Vượng Đạt vẫn luôn là đi theo Phương Giật cùng Bành Bân, trong đó lại lấy Phương Giật làm chủ tâm cốt, bây giờ được Phương Giật tử vong tin tức, Long Vượng Đạt cũng không biết như thế nào cho phải. Lão Long, điện thoại cho ta. Nhưng thật ra bên cạnh Bành Bân, đối Phương Giật có không tầm thường tin tưởng, đoạt lấy Long Vượng Đạt điện thoại trong tay, mở miệng nói ra, Lao Tống, ngươi xác định huynh đệ của ta chết rồi. Là ngươi tận mắt thấy sao? Nay thật không có, ta Na Hội cách thành bảo có hơn 1000 mét xa đâu. Long Vượng Đạt nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, lúc ấy khiêu vào trong biển, còn có theo trong pháo đài cổ không có chạy trốn tới khu vực an toàn người, đều đã chết rồi, hơn nữa tòa thành trụ sở dưới đất cũng không thể tới kịp mở ra, Phương Giật không có trốn ở bên trong. Mặc dù không có minh xác trả lời Bành Bân vấn đề, bất quá Long Vượng Đạt biểu đạt ra đến ý tứ của cũng rất rõ ràng, dựa theo lệ quốc tế, không nhìn thấy thi thể, có thể nhận định là mất tích, nhưng là sở hữu xem qua hiện trường lòng người bên trong đều rất rõ ràng, tại đây ba miếng đạo đạn tập kích phía dưới, là không thể nào còn có người sống tồn tại, tìm không thấy thi thể có lẽ là bởi vì bọn họ đều táng thân biển lửa. Duy nhất có khả năng làm cho bọn họ chạy trốn địa phương, chính là tòa thành dưới căn cứ. Bất quá ở thông qua một cái cửa vào tiến vào căn cứ đi sau hiện, trong căn cứ không có bất kỳ ai, nói cách khác, lần này đạn đạo tập kích sự kiện bên trong, chỉ có Tống Thiên Vũ một người may mắn còn tồn tại xuống dưới. Trụ sở dưới đất bên trong không có, chẳng lẽ huyền sổ gia tộc bí cảnh chung cũng không có sao? Bành Bân tin tưởng lấy Phương Giật su cắt tị hung bản sự, nhất định sẽ phát hiện huyền sổ gia tộc bí cảnh, có lẽ hắn hiện tại liền nút ở bí cảnh bên trong. Huyền sổ gia tộc bí cảnh. Nghe được Bành Bân, Tống Thiên Vũ không khỏi sửng sốt một chút, hắn còn thật không biết tại kia trong pháo đài, lại có một chỗ bí cảnh tồn tại. Ngươi không biết. Bành Bân mở miệng nói ra, lần này hắc ám người liên minh mục tiêu, chính là huyền sổ gia tộc cái kia bí cảnh. Ngươi đi hỏi thăm một chút huyền sổ gia tộc người, Phương Giật đám người hay không tránh ở bí cảnh bên trong rồi. Cùng Phương Giật xuất sinh nhập tử nhiều lần như vậy, Bành Bân hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không tin Phương Giật sẽ chết tại kia đạn đạo tập kích phía dưới. Cho nên lớn nhất khả năng chính là Phương Giật trốn được trong bí cảnh mặt, chính là Bành Bân không rõ đã muốn thời gian qua đi một ngày, Phương Giật vì sao còn không có theo bí cảnh mặt đi ra. Chương 935, chuyện gì xảy ra? Ở tòa thành bị đạn đạo phá hủy sau, Tống Thiên Vũ đã bị huyền sổ gia tộc dẫn tới cách thành bảo chỉ có 5 km xa một chỗ trong căn cứ quân sự, chỉ vì lần này tập kích giới bên ngoài duy nhất may mắn còn tồn tại nhân, trừ bỏ hướng Tống Thiên Vũ hỏi thăm lúc ấy tình huống. Tự do của hắn cũng là nhận lấy một ít hạn chế. Elizabeth nữ sĩ, ta nghĩ thỉnh tôn quý ngài cho chúng ta một cái trả lời thuyết phục. Tống Thiên Vũ lúc này đang đứng ở một vị đang ngồi nữ sĩ trước mặt, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, ở huyền sổ gia tộc có bí cảnh tồn tại dưới tình huống, ta không biết vì sao vẫn đang sẽ có lớn như vậy tử thương. Chẳng lẽ ở dưới tình huống đó, đều không đủ lấy làm cho huyền sổ gia tộc mở ra bí cảnh, thỉnh bằng hữu của các ngươi đi vào tránh né đạo đạn tập kích sao? Nếu bị ngoại nhân nhìn đến Tống Thiên Vũ trước mặt vị nữ sĩ này, nhất định sẽ không khỏi kinh hãi, bởi vì này vị hình thể hơi có chút phúc hậu tóc trắng phơ nữ nhân, đúng là đương nhiệm Anh quốc quốc vương Elizabeth II thế, mà đứng sau lưng Elizabeth, còn lại là vị kia người Anh đều vô cùng quen thuộc Philip thân vương. Chẳng qua cùng xuất hiện ở truyền thông thượng Elizabeth so sánh với, ngồi ở Tống Thiên Vũ trước người này một vị, trên mặt bóng loáng giống như là trẻ con, chỉ từ trên ra xem, tin tưởng tất cả mọi người sẽ tin tưởng vị nữ sĩ này tuổi tác không cao hơn 30 tuổi. Phổ Lợi Phiến Thân Vương cũng là như thế, theo ở mặt ngoài nhìn qua, hắn yếu so với con của mình Chát Lơ trẻ tuổi hơn nhiều, chẳng qua trừ bỏ tiến hóa giả ở ngoài, người thường là tuyệt đối nhìn không tới diện mục thật của bọn hắn, cùng này liều mạng sử dụng đồ trang điểm riêng phòng già yếu nhân so sánh với. Đối với Lao Phu Thê lại là mỗi ngày cũng phải làm cho khuôn mặt của mình nhìn qua càng nhiều hơn một chút nếp nhăn. Đứng ở nơi này đối Anh Quốc tối cao quyền lực người sở hữu vợ chồng trước mặt, Tống Thiên Vũ cảm giác mình có chút nhìn không thấu bọn họ, Philip Thân Vương còn tốt, Tống Thiên Vũ cảm giác hắn trình độ tiến hóa cùng tu vi của chính mình không sai biệt lắm, nhưng Elizabeth cũng là cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò. Bất quá thân là hoa hạ tu giả đại biểu, Tống Thiên Vũ cũng không có quá mức sợ hãi, sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Bởi vì bất kể là thực lực của một nước vẫn là thực lực của tu giả, hoa hạ đều không kém gì trên thế giới này bất kỳ một quốc gia nào cùng thế lực. Không, chúng ta không có làm như thế. Làm toàn quyền xử lý ngoại bộ công việc Elizabeth, cũng không có đi truy vấn Tống Thiên Vũ làm thế nào biết bí cảnh chuyện tình, bởi vì này không có ý nghĩa gì, bọn họ lúc này cũng đã được đến tình báo, hắc ám người liên minh mục tiêu lần này, chính là trong thành bảo bí cảnh. Gặp tập kích có chút đột nhiên, thời gian quá mức thương xúc. Tuy rằng bí cảnh được mở ra, nhưng trốn đi vào cũng không có nhiều người. Ở tiến hóa giả trước mặt, Elizabeth cũng không có đem mình làm là nữ vương, mà là ngự khí ngang hàng nói, chúng ta đã muốn hết cố gắng lớn nhất, nhưng tổng cộng chỉ có 4-5 cái đến từ các quốc gia tiến hóa giả còn sống, trong đó có 2 cái các ngươi hoa hạ người thật là thực may mắn. Ở Tống Thiên Vũ cầu kiến Elizabeth phía trước, Huỳnh Sô gia tộc cao tầng trải qua thương nghị, đã muốn làm ra quyết định, thì phải là mở ra chỗ này bí cảnh tin tức. Đồng thời đem bên trong mấy người kia tiến hóa giả đều thực phóng xuất, ở hắc ám người liên minh sắp đại binh tiếp cận thời điểm, Huỳnh Sô gia tộc cũng cần các quốc gia tiến hóa giả trợ giúp. Chúng ta hoa hạ còn có 2 người còn sống. 2 người kia là ai? Tên gọi là gì? Nghe được tin tức này, vẫn đặt ở Tống Thiên Vũ nơi ngực khối kia tảng đá lớn bỗng nhiên liền rơi xuống, khi hắn nghĩ đến, lấy phương giật tu vi, nhất định là còn sống sót một người trong đó, mà một cái hẳn là chứng nhất. Cũng không phải nói Tống Thiên Vũ nặng bên này nhẹ bên kia, hắn là theo mấy người tu vi thượng làm ra phán đoán, Vệ Minh Thành nghiêm chỉnh mà nói nhiều nhất chỉ có thể coi là võ giả, ở hoàn cảnh như vậy dưới, hắn còn sống tỷ lệ yếu xa thấp hơn nhiều phương giật cùng chứng nhất. Một người tên là chứng nhất, một cái họ vệ, tên ta quên rồi. Elizabeth dùng hán ngữ nói ra tên chứng nhất, sống 8-90 năm, lại thân là tiến hóa giả, kia cường đại năng lực học tập khiến cho Elizabeth tiếng phổ thông nói rất là tiêu chuẩn. Cái gì? Elizabeth nữ sĩ, ngài có phải hay không nhớ lộn? Nghe được Elizabeth, Tống Thiên Vũ nhất thời sửng sốt một chút, vội vàng nói, có phải hay không Trương Nhất cùng Phương Giật ở các ngươi trong bí cảnh mặt? Tại sao có thể là Vệ Minh Thành đâu? Không, chính là Trương Nhất cùng vệ. Elizabeth lắc lắc đầu, nói, bọn họ đã muốn bị mang ra bí cảnh, chính là xuất khẩu cách nơi này có điểm lộ trình, bất quá ở 2 giờ sau, ngươi là có thể nhìn thấy bọn họ. Không có khả năng, kia Phương Giật đâu? Phương Giật làm sao có thể không ở bên trong? Tống Thiên Vũ có chút thất thố hô, ở này mấy phút bên trong, Tống Thiên Vũ tâm tình quả thực giống như là ở ngồi xe cắp treo bình thường chợt cao chợt thấp. Ngươi nói Phương Giật, ta biết. Elizabeth nghe vậy như mày, nói, ở lúc ấy người còn sống sót đều sau khi đi vào, cái kia Phương Giật quả thật cũng tiến vào trong bí cảnh, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Tống Thiên Vũ cảm giác mình sắp bị chơi hỏng, nguyên bản trong lòng đã tuyệt vọng, không có nghĩ rằng này lao bà lại cho mình nhất chút hy vọng. Bất quá hắn ở trong bí cảnh mặt mất tích. Elizabeth thực tao nhã giang tay, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, bí cảnh chung có một vị người sống sót mất tích tin tức, đã muốn ở Huỳnh Sô gia tộc cao tầng trung truyền khắp, mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng là chân thật tồn tại. Huỳnh Sô gia tộc chỗ này bí cảnh, chiếm diện tích cũng không phải rất lớn, nó còn không có Elizabeth tư nhân một hòn đảo lớn, phạm vi chỉ có 2-3 cây số dáng vẻ, hơn nữa tại. Này trong bí cảnh không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại. Đó là một chỗ thực vật thiên đường. Nhưng chính là ở hoàn cảnh như vậy bên trong, Phương Giật lại hư không tiêu thất rớt, Elizabeth bá phụ ái Đức Hoa đã muốn trước sau phái ra hơn 10 nhóm người tay, cơ hồ đem toàn bộ bí cảnh đều cấp lật ra một lần, nhưng còn không có phát hiện Phương Giật tăm hơi. Có thể hay không để cho ta đi vào tìm một cái? Tống Thiên Vũ có chút nóng nảy nói. Tống tiên sinh, không biết tống ra các ngươi bí cảnh, phải chăng có thể hướng chúng ta mở ra đâu? Đứng sau lưng Elizabeth Philip Thân Vương có chút không nhịn được nói, chính như ngoại giới đánh giá như vậy, Philip Thân Vương cái tính khí nóng nảy nhân, nói chuyện cũng là có chút chanh chua. Nếu Huỳnh Sô gia tộc có người ở chúng ta trong bí cảnh mất tích, ta cũng nghĩ thế có thể. Tống Thiên Vũ là đứng nói chuyện không đau eo, bởi vì liền chính hắn cũng không vào quá gia tộc bí cảnh, chứ đừng nói là huyền sổ gia tộc người, khả năng này căn bản lại không tồn tại. Ngươi, bị Tống Thiên Vũ không âm không dương thọt một câu, Philip thân vương trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Tốt lắm, Tống Tiên Sinh, cho ngươi đi vào là không thể nào. Elizabeth cắt đứt trượng phu, nói với Tống Thiên Vũ, bất quá chờ kia hai vị tiên sinh đi vào sau, ngươi có thể hỏi thăm một chút, chứng minh chúng ta cũng không có lừa ngươi. Hơn nữa chúng ta khi tìm thấy vị kia phương tiên sinh sau, cũng sẽ bắt hắn cho đưa đi ra ngoài. Vậy được rồi, hy vọng các ngươi có thể mau chóng tìm được hắn. Tống Thiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng đối phương chắc là sẽ không để cho mình đi vào. Đối với bất kỳ một cái nào tiến hóa giả thế lực mà nói, bí cảnh đều là giữ kín không nói ra, chỉ sợ huyền sổ gia tộc phong trương nhất cùng vệ minh thành rời đi, đều là dễ rủa do dự thật lâu, cũng coi như hai người kia mạng lớn. 3. Như cái đạn pháo giống nhau chiếu vào bí cảnh, sau đó liền biến mất không thấy. Hơn 2 giờ về sau, Tống Thiên Vũ tại đây chỗ trong căn cứ quân sự gặp được Trương Nhất cùng vệ Minh Thành, nghe được hai người miêu tả về sau, Tống Thiên Vũ xem như buông xuống một nửa tâm, vô luận như thế nào Phương Dật đều tiến vào trong bí cảnh mặt, cũng chưa chết ở bên ngoài lửa lớn rừng rực bên trong, đây cũng là một tin tức tốt. Hắn hẳn là bị nổ tung khí lãng cấp đỉnh vào. Trương Nhất phân tích một chút tình hình lúc đó, nhưng chính là làm người trong cuộc. Trương Nhất cũng nói không rõ ràng Phương Dật tại sao lại mất tích ở trong bí cảnh mặt. Còn sống là tốt rồi. Tống Thiên Vũ cười khổ một tiếng, nói, nơi này rất sắp bùng nổ một hồi tiến hóa giả chiến tranh, tiểu vệ bây giờ lập tức về nước, ta đã làm cho tổ hai người đã tới, ngày mai hẳn là có thể đến, lúc này đây muốn đánh ra chúng ta hoa hạ ẩn tổ vì phong tới. Hắc ám người liên minh tức đem đột kích tin tức, Tống Thiên Vũ ở Elizabeth miệng trung được chứng minh, đồng thời Elizabeth cũng thỉnh cầu hoa hạ xuất động một ít chiến lực. Bởi vì ở lúc này đây đạn đạo tập kích sự kiện chung, Hoa Hạ cũng đồng dạng là người bị hại. Tống Thiên Vũ cũng không có cự tuyệt Elizabeth thỉnh cầu, hắn thấy, ẩn tổ đối thủ đúng là các quốc gia tiến hóa giả, đây là một cái thực chiến luyện binh cơ hội tốt, cho nên Tống Thiên Vũ ở đã xong cùng Elizabeth đối thoại sau, liền thông chi quốc nội ẩn tổ sức chiến đấu mạnh nhất tổ 2 tiến đến Anh quốc đưa tin. Vì cái gì để cho ta trở về? Ta không đi. Nghe được Tống Thiên Vũ, vệ minh thành bất mãn ồn ào. Gần nhất bây giờ đi về có làm đảo binh hiểm nghi, thứ hai nếu như bây giờ đi trở về, vệ minh thành không biết nên như thế nào hướng biểu mội giải thích, hắn cũng không thể nói cho Bách Sơ Hạ Phương Dật ở nước Anh mất tích ra. Người ở nơi này chính là con pháo thí. Tống Thiên Vũ hướng về phía vệ minh thành trừng ánh mắt lên, nói, nhanh chóng cút trở về cho ta, đây không phải ngươi ngốc địa phương, khi nào thì có Trương Nhất cùng tu vi của ta, ngươi mới có tư cách tham dự vào này đó trong tranh đấu đi. Hoa hạ ẩn tổ 2. Ở ẩn tổ chung đều là một cái rất đặc thù ngành, tổ 2 thành viên cơ hồ tất cả đều là từ hậu thiên tột cùng võ giả, bao gồm Tống Thiên Vũ cùng hai vị khác ẩn tổ đại lao ở bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 8 người. Bình thường Tống Thiên Vũ rất ít vận dụng bọn họ, nhưng là ở lúc này đây trên chiến trường, không có hậu thiên tu vi đỉnh cao, chỉ sợ đều là vật hy sinh vậy tồn tại, cho nên ở không thể thỉnh động tiên thiên tu giả dưới tình huống, Tống Thiên Vũ xem như xuất động ẩn tổ chiến lược mạnh nhất. Ta ở bên cạnh cho các ngươi hò hét trợ uy còn không được sao. Vệ Minh Thành biết mình ở tại chỗ này là một trói buộc, bất quá hắn thật sự không muốn trở về. Vệ Minh Thành ở trong nước ngây người 20-30 năm, còn không có xuất ngoại mấy ngày nay nhìn thấy quen mặt nhiều. Không thương lượng, chờ bọn họ đến, ngươi cứ ngồi bọn họ chuyên cơ trở về. Tống Thiên Vũ không nhịn được khoát tay áo, hắn vốn cho là lần này tiến hóa giả đại hội tương đối là có vẻ hòa hài, cho nên mới đáp ứng rồi Phương Dật yêu cầu, đem Vệ Minh Thành cấp mang đi qua. Nếu sớm biết rằng hung hiểm như thế, Tống Thiên Vũ căn bản liền sẽ không mang theo vệ Minh Thành. Vậy các ngươi nếu tìm được Phương Dật, chạy nhanh cho ta biết. Tại kia bí cảnh bên trong hiểu biết, làm cho vệ Minh Thành biết mình thực lực thật sự là quá yếu, sống ở chỗ này sẽ chỉ là trói buộc, lập tức nói, mặt khác không tìm được Phương Dật phía trước, tuyệt đối không nên đối ngoại nói Phương Dật mất tích sự tình, tiểu tử đó động một chút lại mất tích, liên lụy người khác đều đi theo hắn sợ bóng sợ gió một hồi. 3. Cái gì? Phương Dật không chết. Nhưng là mất tích. Hắn đây cũng là đùa cái nào một màn. Mất tích như thế nào không mang tới ta và Lão Long đâu. Được đến Tống Thiên Vũ tin tức về sau, Bành Bân nhất thời liền trong điện thoại ồn ào. Bành Bân, ngươi liền không lo lắng Phương Dật gặp chuyện không may. Bành Bân trong lời nói nghe được Tống Thiên Vũ một trận ác hàn, hắn không biết lần trước Phương Dật cùng Bành Bân còn có Long Vượng Đạt cùng nhau mất tích lấy được ưu việt, tự nhiên không hiểu lúc này Bành Bân trong lòng. Hắn có thể xảy ra chuyện gì? Phải ra khỏi sự cũng là chuyện tốt. Bành Bân mãn bất tại hồ nói, được rồi, Lão Tống, bên này ngày mai liền đánh tới, chúng ta thương lượng ra cái nội ứng ngoại hợp, giết vào Huyền Sổ gia tộc trong bí cảnh đi, gần nhất có thể tìm xem Phương Dật. Thứ hai cũng giúp Huyền Sổ gia tộc tiêu hóa một ít tu luyện sử dụng vật tư nha. Nội ứng ngoại hợp. Nghe được Bành Bân, Tống Thiên Vũ thật đúng là có chút động tâm, bất quá ở có thấy chút bí hiểm Elizabeth nữ vương sau, Tống Thiên Vũ còn thật không có đả kiếp Huyền Sổ gia tộc lo lắng, suy nghĩ một chút sau, nói, hai người các ngươi đừng xông rất gần phía trước, đến lúc đó trước xem tình huống một chút tái định. Được rồi, chúng ta biết, con bà nó, không đánh như thế nào đập a. Bành Bân ngữ khí có chút ứng phó dập máy Tống Thiên Vũ điện thoại của, nghe trong điện thoại tốt tốt âm thanh, Tống Thiên Vũ có chút dở khóc dở cười, bất quá hắn biết Bành Bân cùng Long Vượng đạt thực lực đều mạnh hơn chính mình, chỉ cần không đần độn xông lên đầu tiên cái, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề gì. Bành Bân, Phương Dật sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện a. Đem Tống Thiên Vũ trong lời nói thuật lại cấp Long Vượng đặt sau, Long Vượng đạt trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, tuy rằng lấy được xem như lợi tin tức tốt, nhưng Phương Dật tóm lại là mất tích, ai cũng không biết ở trên người hắn chuyện gì xảy ra. Ta nói, gặp chuyện không may cũng là chuyện tốt, lao lòng, tiểu tử này vận khí yếu tốt hơn chúng ta nhiều. Nghĩ đến lúc trước Phương Dật bị cự chăn căn ướt, cũng là cơ duyên xảo hợp dung hợp nhất kia linh khí, bực này số mệnh theo Bành Bân, chính là muốn chết cũng khó khăn. 3. Ta còn chưa có chết ta. Không biết có phải hay không là Bành Bân trong lời nói có tác dụng, suốt hôn mê một ngày một đêm Phương Dật từ từ đã tỉnh lại, phía trước kia nổ tung khí lãng thật sự là quá mức mãnh liệt, chấn đắc Phương Dật ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí, cho dù Phương Dật là tiên thiên cảnh giới tu luyện giả, cũng ngay đầu tiên liền hôn mê đi. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ lại về tới Miến Điện trong rừng? Sau khi tỉnh lại Phương Dật đập vào mắt chỗ nhìn thấy, lộ vẻ một mảnh màu xanh. Nhiều điểm ánh mặt trời thấu quá đỉnh đầu cành lá rậm rạp xái rơi vào trên người, kia hoàn cảnh cùng Miến Điện cây cối nhưng thật ra giống nhau đến mấy phần, duỗi người một chút, đầu óc còn không rõ ràng lắm Phương Dật, hướng bốn phía nhìn sang. Ừm, ta như thế nào trên tảng cây rồi? Đây là cái trạc. Nay vừa thấy Phương Dật nhất thời phát hiện, chính mình dĩ nhiên là nằm ở một cái trên trạc cây, mà bộ ngực vết máu loang lổ, cũng làm cho Phương Dật hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Vô lượng tiên tôn. Lần này thiếu chút nữa liền viết gì chúc ở đây rồi. Nhớ tới kia mấy cái đạo huy lực của đạn, Phương Dật trên người tóc gáy nhịn không được dựng lên, vào thời khắc ấy hắn là chân chính cảm nhận được tử vong uy hiếp, chỉ cần buổi tối như vậy không phải mấy giây, có lẽ Phương Dật tái cũng không nhìn thấy đỉnh đầu dương quang. Đúng rồi, ta không phải bị thương sao? Phương Dật bỗng nhiên nghĩ tới, mình ở tiến vào bí cảnh thời điểm, không nói những cái khác, này cả người cốt cách tối thiểu bị chấn bể hơn 10 khối, nhưng là vừa rồi duỗi người ra thời điểm, cũng là không có cảm giác được chút nào đau đớn. Tổn thương toàn bộ tốt lắm. Chuyện gì xảy ra? Phương Dật sờ sờ mình xương sườn, sau đó lại cảm thụ nhất hạ chân khí trong cơ thể, nhất thời phát hiện, trên người hắn nếu không một chút thương thế đều không có, hơn nữa tu vi lại còn có một chút tinh tiến, nguyên bản mới vào tiên thiên Phương Dật, hiện tại tựa hồ đến tiên thiên trung giai, chân khí trong cơ thể cũng so trước đó hùng hậu rất nhiều. Chương 936, Quân Thiên Đỉnh. Phương Dật tuy rằng hôn mê một lát, nhưng là khi hắn hôn mê chuyện lúc trước, Phương Dật nhưng là nhớ tinh tường, lúc ấy trên người xương sườn đoạn là thế nào mấy cây Phương Dật hiện tại cũng có thể nhớ rõ, nhưng là sờ sờ dưới xương sườn, Phương Dật cũng là không cảm giác chút nào đau đớn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ này bí cảnh còn có thể giúp người chữa thương? Phương Dật quan sát một chút bốn phía, tuy rằng cảm giác không khí nơi này trùng tựa hồ hơi chút ẩn chứa nhất tia linh khí, nhưng là loãng tới cực điểm, cùng ngoại giới chênh lệch cơ hồ có thể không cần tính. Phương Dật nghĩ mãi mà không rõ thương thế của mình đến tột cùng là làm sao chữa tốt. Này cũng không giống là không bị thương bộ dáng a. Phương Dật túi đầu nhìn thoáng qua trên người, hắn mặc trên người kia bộ y phục, phía trước đã là trở nên rách tung tóe. Phương Dật ngay cả việc đưa tay sờ một chút bên hông, phát hiện mình cái kia đai lưng vẫn còn, thế này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phương Dật mấy năm nay cất chứa không ít bảo bối, nhưng đáng giá hắn mang theo người cũng là chỉ có kia mấy khối linh thạch cùng theo cảm bỏ đi ạ bí cảnh bên trong chiếm được kiếm gãy. Mặt khác theo chương nhất nơi đó lấy được kim tinh cũng là bị hắn mang ở tại trên người. Vì mang mấy thứ này, Phương Dật cố ý làm cho Vệ Minh Thành giúp hắn đính chế một cái đai lưng. Cái này đai lưng tường kép có thể chữ vật. Phương Dật đem mấy cái linh thạch cùng kiếm gây tất cả đều giấu ở trong dây lưng. Đai lưng tính chất cũng không tệ lắm. Tại kia nổ mạnh sinh ra khí lãng trùng kích vào không có bất kỳ cái gì hư hao. Ừm. Cái này. Đỉnh kia giống như có điểm gì là lạ a. Phương Dật ánh mắt đảo qua treo ở trước ngực chiếc đỉnh nhỏ kia, nguyên bản ánh mắt đã muốn quét trôi qua, nhưng Phương Dật luôn cảm giác không đúng, lại đem ánh mắt đặt ở trên đỉnh, lúc này hắn mới cảm giác được, không biết khi nào, thần trí của mình thế nhưng có thể phát hiện tiểu đỉnh tồn tại rồi. Hơn nữa Phương Dật còn phát hiện, khi hắn dùng thần thức đảo qua tiểu đỉnh thời điểm, trong đầu đống nhiên xuất hiện một đoạn tin tức. Làm Phương Dật đọc xong đoạn tin tức này sau, mặt bên trên lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc, đồng thời Phương Dật cũng biết mình vì sao khỏi hẳn thương thế nguyên nhân. Nguyên lai Phương Dật theo chát lơ nơi đó lấy được chiếc đỉnh nhỏ này, đỉnh danh quân thiên, là nhất kiện tam phẩm linh khí, bất quá nó tuy rằng tên là đỉnh, cũng là một cái lò luyện đan, cũng có thể tên là đan đỉnh, là thời kỳ thượng của một vị đạo hiệu tên là quân thiên luyện đan sư ủy thác một vị luyện khí đại sư luyện chế ra đến. Bởi vì cái kêu quân thiên luyện đan sư tu vi không cao lắm, vì phong thân, hắn lại để cho vị kia luyện khí đại sư ở này trong lò đan tăng thêm phòng hộ trận pháp, nhận được công kích thời điểm, trận pháp có thể tự động mở ra bảo hộ chủ nhân. Phương Dật cũng không biết vị thầy luyện đan này biến mất đã bao lâu, này quân thiên đỉnh cũng đã sớm biến thành vật vô chủ, tu giả vật, người thường tự nhiên là không thể mở ra, nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp, Phương Dật ẩn chứa linh khí một ngụm tinh huyết phun ở tại quân thiên trên đỉnh, trong lúc vô ý đem quân thiên đỉnh kích hoạt. Mở ra trận pháp sau quân thiên đỉnh, đem Phương Dật hộ ở trong đó, mà trận pháp này lại có ẩn nấp hành tung công hiệu, cho nên ở trận pháp hộ thuận biến mất phía trước, có vài nhóm người tìm khắp đến Phương Dật chỗ ở nơi này, nhưng đều là không công mà lui, không ai phát hiện thân ở trong trận pháp Phương Dật. Tam phẩm linh khí, không biết là cái gì phẩm chất đan lô. Có tam phẩm, vậy khẳng định còn sẽ có nhất phẩm cùng nhị phẩm. Xem hết trong đầu tin tức sau, Phương Dật trong lòng còn có rất nhiều khó hiểu, tỉ như nói thương thế của hắn là như thế nào khôi phục. Phương Dật bây giờ còn là nhất ót mờ mịt, mà linh khí cái danh từ này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được, đối với linh khí cùng pháp khí khác nhau, Phương Dật là một chút khái niệm đều không có. Kỳ thật Phương Dật không biết là, linh khí cho dù ở thời kỳ thượng cổ, đó cũng là phi thường rất thưa thất cùng chân quý. Bởi vì danh như ý nghĩa, muốn luyện chế ra một cái linh khí, liền cần tại luyện chế đồ vật chung dung nhập một cái linh vật, này linh vật có thể là yêu thú hồn phách, cũng có thể là thiên sinh địa dưỡng sinh ra linh trí sinh vật, tóm lại trích có tồn tại khí linh vật phẩm, tài năng được xưng là linh khí. Linh khí phẩm chất, trừ bỏ muốn xem thân mình chất liệu ở ngoài, sẽ xem dung nhập linh vật mạnh yếu, dung nhập linh khí bên trong khí linh càng trở nên cường đại, linh khí phẩm chất cũng càng cao, cùng không có khí linh pháp khí so sánh với, linh khí còn có mình tiến hóa cùng năng lực chữa trị. Đương nhiên, loại này mình tiến hóa cũng là muốn xem khí linh bản thân tư chất, có chút khí linh tuy rằng bị dung nhập linh khí thời điểm rất nhỏ yếu, nhưng tiềm lực tiến hóa thật lớn. Tại chủ nhân tẩm bổ phía dưới, cũng có thể ở ngày sau khiến cho linh khí phẩm chất tăng lên, mà có khí linh thân mình không có gì tiềm lực, dạng này linh khí giá trị liền tương đối yếu thấp hơn rất nhiều. Chính là Phương Dật trên tay quân thiên đỉnh, phẩm chất cũng không cao lắm, ở thời kỳ thượng cổ chính là một cái không cách nào lại tiến lên hóa tam phẩm linh khí, trải qua vô tận 5 tháng sau, nhất là trong thiên địa linh khí biến mất, khiến cho linh khí bên trong khí linh cũng vô pháp chữ hàng, từ lúc không biết bao nhiêu năm trước kia, quân thiên trong đỉnh khí linh cũng đã mất. Cho nên bây giờ quân thiên đỉnh, trên thực tế đã là theo linh khí ngã xuống đến pháp khí tầng thứ, trừ phi Phương Dật ngày sau có biện pháp hàng phục một con hồn phách linh thể đem dung nhập cũng luyện chế lại một lần quân thiên đỉnh, nếu không này quân thiên đỉnh cũng chỉ có thể cho rằng pháp khí đến sử dụng. Đương nhiên, cho dù là pháp khí, đối với Phương Dật mà nói đó cũng là chân quý cực kỳ vật kiện, bởi vì thời kỳ thượng cổ pháp khí cùng hiện đại cái gọi là pháp khí, kia là không có gì khả năng so sánh. Như là Phương Dật luyện chế ra đến một ít tiểu vật kiện cũng có thể tên là pháp khí, nhưng là phóng ở thời kỳ thượng cổ, vậy ngay cả tiểu hài tử ngoạn ý cũng không bằng. Hơn nữa Phương Dật thân thể khỏi hẳn thương thế nguyên nhân, cùng quân thiên đỉnh cũng là có quan hệ rất lớn, quân thiên đỉnh tuy rằng phong tồn vô tận 5 tháng, nhưng ở đan đỉnh bên trong, cũng là lưu lại thời kỳ thượng cổ mấy viên thuốc. Những đan dược này tuy rằng cũng trong 5 tháng hóa thành hư không, nhưng là ở quân thiên bên trong đỉnh còn tán giật có một chút gầy còm dược lực, làm đan đỉnh tại bị kích hoạt sau. Những dược lực này đều dung nhập vào Phương Dật trong cơ thể, khiến cho Phương Dật không chỉ có khôi phục thương thế, hơn nữa tu vi còn hơi có tinh tiến. Đây cũng là đan đỉnh bị phong tồn 5 tháng thật sự quá xa xưa, nếu không lấy kia mấy viên thuốc dược tính, nói không chừng trực tiếp có thể làm cho Phương Dật đột phá tiên thiên tiến vào cảnh giới tiếp theo bên trong, trở thành một chân chính luyện khí sĩ. Này đan trong đỉnh, vẫn còn có một cái giới tử trận pháp, vô lượng thiên tôn, áp chết ta rồi. Âm dương sai lầm phía dưới, Phương Dật máu huyết kích hoạt rồi này đan đỉnh. Ở trong lò đan khí linh biến mất thân mình lại cực độ khuyết thiếu linh khí tẩm bổ dưới tình huống, quân thiên đỉnh đã cùng Phương Dật tâm ý tương thông, đan đỉnh tin tức cũng tận đều bị Phương Dật cấp nắm giữ. Đang học thủ mấy tin tức này thời điểm, Phương Dật phát hiện một đoạn khẩu quyết, khi hắn ở trong lòng mặc niệm khẩu quyết sau, kia nguyên bản chỉ có lớn chừng ngón cái đan đỉnh, đột nhiên biến lớn lên, đè ầm ầm ở Phương Dật trên thân. Cũng không biết đan đỉnh là loại nào vật chất luyện chế ra đến, đường kính chỉ có chừng 1 mét đan đỉnh. Sức nặng vậy mà tại mấy ngàn kg tả hữu, tại không có chuẩn bị tư tưởng dưới tình huống, Phương Dật hông của thiếu chút nữa đều bị cắn gãy, mất khí lực thật là lớn, Phương Dật mới đem người rút ra, đem kia đan đỉnh đặt ở trên chặt cây. Bất quá tuy rằng bị đan đỉnh đè ép một chút, nhưng Phương Dật trong lòng cũng là dị thường cao hứng, chỉ thiếu chút nữa nhảy cẳng hoan hô, bởi vì này đan trong đỉnh cư nhiên khắc một cái giới tử pháp trận, khiến cho quân thiên đỉnh tới một mức độ nào đó thế nhưng cụ bị không gian giới chỉ diệu dụng, làm cho Phương Dật có thể tùy thời đem mang theo trên người. Thứ tốt, thế nhưng có thể tăng lên 30% thành đan tỷ lệ, hồi đầu hay dùng này đến luyện tập. Phương Dật càng xem càng là cao hứng, trong đầu hắn tin tức biểu hiện, này đan đỉnh không những được điều khiển tự động hòa hậu, ở thành đan thời điểm, vô luận là đối đan dược số lượng vẫn là chất lượng, cũng còn có 30% tăng lên, đây đối với luyện đan tay mới Phương Dật mà nói, không thể nghi ngờ là tái thích hợp cực kỳ. Chính là Phương Dật không biết, ở trong lò đan khí linh tồn khi còn sống, là do khí linh đến khống chế đan đỉnh hòa hậu, nhưng giờ phút này khí linh đã tử vong, như vậy chức năng này tự nhiên cũng không tồn tại. Phương Dật tưởng đầu cơ trục lợi lại là không thể nào. Ứng dụng này đan đỉnh, cần để đặt linh thạch. Phương Dật tiếp tục nhìn xuống đi, bất quá này vừa thấy, Phương Dật mày nhất thời nhíu lại, bởi vì muốn sử dụng đan đỉnh luyện đan, phải kích hoạt trong lò đan một ít trận pháp, mà kích hoạt trận pháp mấu chốt, chính là cần linh thạch. 3 viên linh thạch, chỉ có thể luyện đan 10 lô. Nhìn trong đầu tin tức, Phương Dật không khỏi trợn mắt há hốc mồm đứng lên, này quân thiên đỉnh quả thực chính là đang ăn linh thạch à. Phải biết. Phương Dật trên tay tổng cộng cứ như vậy 6-7 khối linh thạch, hắn còn chuẩn bị đợi cho thăng cấp cảnh giới kế tiếp khi tu luyện sử dụng, ở thiên địa linh khí biến mất mạt pháp thời đại, Phương Dật thật sự không biết còn có thể từ nơi này tìm đến linh thạch, cho nên đem dùng tại này quân thiên trên đỉnh, Phương Dật là trong lòng luyến tiếc. Đan đỉnh còn có chứa đựng dược liệu tác dụng. Phương Dật tiếp tục nhìn xuống đi, hắn phát hiện lò đan nội bộ được mở mang ra một cái rất nhỏ không gian, ở trong cái không gian này, có thể để đặt luyện đan sử dụng dược liệu. Hơn nữa còn có nhất chỗ tốt, thì phải là chứa đựng ở trong lò đan dược liệu, có thể bảo chứng dược tính sẽ không sói mòn. Hơn nữa có đan đỉnh ẩn dưỡng, những dược liệu kia phẩm chất còn sẽ có nhất định tăng lên. Chứa đựng dược liệu công năng sẽ không hao tổn linh thạch, đổ là có thể trước dùng, về sau luyện hay không đan tái khác nói. Phương Dật trầm ngâm một chút, theo trên đai lưng lấy ra 3 khối linh thạch, có chút không thôi đem để vào đến trong lò đan trên vách đá 3 cái ao trong máng, làm linh thạch bị để vào trong đó sau. Phương Dật nhất thời cảm giác trong lò đan đã tràn ngập linh khí, tâm niệm vừa động, quân thiên đỉnh dĩ nhiên hồi phục đến lúc ban đầu lớn nhỏ. Quả nhiên thực thần kỳ, lần này thật sự nhặt được bảo. Đem quân thiên đỉnh đặt ở trong lòng bàn tay, Phương Dật cười thiếu chút nữa không khép lại miệng, tuy rằng đó là một an linh thạch nhà giàu, nhưng tác dụng cũng thì không cách nào lường được, ở đã muốn kích hoạt rồi quân thiên đỉnh dưới tình huống, Phương Dật đem tùy thân mang theo, ngày sau gặp lại giống như lúc này đây công kích, chỉ sợ quân thiên đỉnh cũng có thể hộ đến an toàn của hắn. Hơn nữa này quân thiên đỉnh ở sáp nhập vào Phương Dật máu huyết sau, chỉ cần ý niệm trong đầu vừa động, Phương Dật có thể bắt đầu dùng quân thiên đỉnh, cái này lập tức làm cho Phương Dật nghĩ tới thượng cổ trong truyền thừa phi kiếm, hai cái này đều là cùng tự thân vô cùng phù hợp, đều là dùng thần thức khu động, điều này cũng làm cho Phương Dật đối thời kỳ thượng cổ con đường luyện khí hướng tới vô cùng. Đây là cái gì? Ngoạn đem một hồi quân thiên đỉnh, Phương Dật lại đem bắt tại trước ngực, khi hắn đang muốn nhảy xuống đại thụ xem xét này bí cảnh thời điểm. Phương Dật đột nhiên phát hiện, ở dưới thân thể của mình đè nặng một cái bố nang chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, suy nghĩ kỹ một hồi Phương Dật mới nhớ tới, này hình như là mình ở tiến vào bí cảnh phía trước đi lạp ba bố lỗ thời điểm, theo bên hông hắn tung xuống. Không phải bày, hẳn là một cái túi da. Ba bố lỗ túi tiền. Phương Dật đem kia bố nang lấy ở trên tay, mới biết được đây là dùng một loại không biết tên da làm được, có chút tò mò mở ra túi da, Phương Dật cũng là phát hiện, này trong túi da cư nhiên không có thứ gì. Cười lắc lắc đầu, Phương Dật tùy tay đã đem túi da ném ra ngoài. Không đúng. Ngay tại túi da bị Phương Dật nhưng xuất thủ thời điểm, Phương Dật bỗng nhiên thân hình vừa động, giống như điện xạ vậy đuổi kịp túi da, một tay lấy này nắm ở trong tay, khắp khuôn mặt phải không dám tin thần sắc. Này túi da, cư nhiên cũng là không gian giới chỉ. Phương Dật cảm giác đầu óc của mình có chút hỗn loạn, ngay tại vừa rồi hắn ném ra túi da thời điểm, Phương Dật theo thói quen dùng thần thức theo túi da thượng đảo qua, này đảo qua, mới đưa đến Phương Dật động tác kế tiếp. Bởi vì Phương Dật thần thức phát hiện, kia túi da nếu không không phải không, bên trong còn chất đầy này nọ. Bố nang nội không gian cũng không phải rất lớn, nghiêm khắc lại nói tiếp, còn không bằng một cái cặp công văn thịnh phóng gì đó nhiều, bên trong 8 cây chỉ có ngón trỏ phẩm chất thực vật, ngoài ra còn có 5-6 cái thể tích không lớn bình bình lọ lọ cùng một khối đen nhánh to bằng nắm đấm trẻ con khối sát, trừ lần đó ra liền không có vật khác. Cái này, này giống như đều là ba bố lô ở trên giao dịch hội giao dịch đến gì đó. Trong chai lọ gì đó Phương Dật không biết, nhưng này 8 cây giống cỏ xanh vậy thực vật, Phương Dật cũng là ở trên giao dịch hội thấy qua, đây đúng là lúc ấy vị kia đến từ Ả Rập vương tử lấy ra nữa cắt hoa. Mà cái kia tầm thường khối sắt, nếu Phương Dật không nhận thức sai, hẳn là ba bố lỗ không biết theo trên tay người nào đổi lại thiên sắt, thứ này thể tích không lớn nhưng chất lượng rất nặng, cứ như vậy một khối nhỏ không sai biệt lắm còn có nặng hơn 10 cân. Thứ này như thế nào mới có thể đã lấy ra? Phương Dật nhìn bên trong khối kia thiên sắt, chính ở trong lòng cân nhắc thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được bố nang bên trong không còn, nguyên bản đặt ở bố nang nội thiên sắt, vậy mà liền xuất hiện ở Phương Dật trong tay. Dùng thần thức có thể lấy ra đồ vật bên trong. Phương Dật này lại thầm nghĩ cất tiếng cười to, hắn không nghĩ tới sử dụng này không gian giới chỉ thế mà lại đơn giản như vậy, nói chính là mở vã lì mật mã còn cần mật mã đâu, nhưng này túi ra chỉ cần có thể ứng dụng thần thức, là có thể sử dụng. Không nghĩ tới ba bố lỗ tân tân khổ khổ trao đổi này nọ, thế nhưng tiện nghi chính mình. Phương Dật qua lại thử nhiều lần, phát hiện này túi ra đích xác có thể dùng thần thức đến khống chế, chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể theo trong túi ra xuất ra hoặc là tồn bỏ vào này nọ. Phương Dật vốn là muốn đem còn lại kia mấy khối linh thạch cũng thu vào đến trong túi ra, nhưng là nghĩ lại, thứ này mình có thể dùng, đừng người đồng thời cũng có thể từ bên trong lánh này nọ, cho nên kia linh thạch vẫn là cất giấu trong người tương đối an toàn. Hảo như chính mình mỗi lần gặp được nguy hiểm, tựa hồ cũng có thể được đến một ít thứ tốt. Phương Dật biết mình lần này thu hoạch thật sự là quá lớn, nhất là kia quân thiên đỉnh, đối Phương Dật mà nói, này tầm quan trọng chỉ sợ không thua kém tại lần trước bí cảnh ở bên trong lấy được thượng cổ truyền thừa. Về phần theo ba bố lỗ nơi đó lấy được túi giới tử, theo Phương Dật cũng là chân quý cực kỳ, hắn tuy rằng từng tại kia bí cảnh chung được chứng kiến không gian giới chỉ, nhưng có thể đem áp xúc thành nhỏ như vậy một cái túi giới tử, đây chính là ra ngoài du lịch chuẩn bị thần khí, bao nhiêu tiền đều không đổi được. Kỳ thật Phương Dật không biết là, này nhìn như nhan giá trị không cao thực tầm thường túi giới tử, cũng là ba bố lỗ tương ứng giáo phái bảo vật trấn giáo, nếu không phải lần giao dịch này vật phẩm chung có nhất kiện vô cùng trọng yếu này nọ. Ba bố lô cũng thì không cách nào đem túi giới tử mang đến Âu Châu. Phương Dật tuy rằng theo chi giác thượng cho rằng đây là đồ tốt, nhưng hắn còn đánh giá thấp túi giới tử phân lượng, chính là ở Đông Phương tu giả bên trong, loại này không gian giới chỉ đều là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có rất nhiều tu vi cảnh giới viễn siêu Phương Dật tu giả, trên tay cũng không có một người nào, không có một cái nào giới tử trang bị. Trên thực tế lần này tập kích khủng bố sự kiện sau khi phát sinh, đối bỉn xô gia tộc tiếng kháng nghị vang nhất, chính là ba bố lô giáo phái chung người. Này lại tại phía xa Phi Châu mấy cái bác ba Phi đã muốn ngồi lên rồi đi trước London chuyến bay, này mục đích vì Phương Dật trong tay này túi giới tử. Chương 937, Vườn Thuốc, Thượng. Này đó cắt hoa phóng trong quân thiên đỉnh thích hợp hơn. Phương Dật tâm niệm vừa động, đem túi giới tử bên trong cắt hoa tất cả đều lấy ra ngoài, để vào đến quân thiên đỉnh nội kho linh dược trong không gian. Tuy rằng Phương Dật phương thuốc dân gian bên trong không có cắt hoa vị này thuốc, nhưng lưu trữ ngày sau tóm lại là có thể cần dùng đến. Thân ở huyền sổ gia tộc bí cảnh bên trong, Phương Dật cũng không còn nhất nhất đi thăm dò xem kia túi giới tử bên trong vật phẩm, liền đem nó bắt tại bên hông, thật sự là hắn hiện ở y phục trên người rách dưới, căn bản là không có địa phương trang. Vô lượng thiên tôn, này thiện tâm quả nhiên có thiện báo a. Nhìn một chút trên người mình tạo hình, Phương Dật cũng là cười khổ không thôi, bất quá lúc này đây tuy rằng mò tới tử vong cửa, nhưng thu hoạch cũng là to lớn, nếu không phải Phương Dật tại kia trong lúc nguy cấp muốn kéo một phen ba bố lỗ. Này túi giới tử chỉ sợ cũng yếu theo ba bố lô hóa thành cho bụi. Không biết huyền sổ gia tộc này trong bí cảnh có những gì. Phương Dật thư giãn hạ thân thể, thân hình giống như viên hầu vậy hướng đại thụ tán cây leo lên mà đi. Nơi này dĩ nhiên là một chỗ rừng rậm nguyên thủy. Đứng ở cao tới hơn 10 mét trên tán cây, Phương Dật thân hình theo gió hơi phiêu, giống như trích tiên, hướng nhìn bốn phía, cơ hồ sở hữu đập vào mắt chỗ đều là một mảnh lục thực, trừ lần đó ra không còn có khác cảnh tượng. Vẫn là hạ đi tìm một chút xem đi. Trương Nhất cùng Vệ Minh Thành cũng là tại đây bí cảnh bên trong. Phương Dật nhảy xuống đại thụ, ở trong rừng cây đi qua lên, hắn thở nhỏ ở trong núi lớn lên, đến hoàn cảnh như vậy bên trong cơ hồ cùng về nhà giống nhau, áp căn bản không hề bất kỳ không khỏe. Ừm, này hình như là Hoàn Dương Thảo A. Nam còn không thấp. Làm Phương Dật đi qua một cây đại thụ thời điểm, ánh mắt đông nhiên chăm chú vào dưới tảng cây một đóa hoa mặt trên, đóa hoa kia có miệng chén lớn nhỏ, nhưng chỉ có tam cánh hoa, cả vật thể hiện lên hỏa hồng sắc. Tại đây tràn đầy màu xanh biếc thảm thực vật trong rừng rất là thấy được. Đúng vậy, chính là Hoàn Dương Thảo. Phương Dật ngồi xổm người xuống, cẩn thận biện nhận một hồi lâu, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hoàn Dương Thảo là Phương Dật trong đầu từ thượng cổ truyền thừa phương thuốc dân gian bên trong một vị chủ dược, cũng được xưng là Hoàn Dương Hoa, tuy rằng tên là Hoàn Dương Thảo, nhưng là hỷ âm, bình thường đều là sinh trưởng ở ánh mặt trời chiếu không đến địa phương, mà ở cây này một rậm rạp trong rừng, vừa lúc phù hợp Hoàn Dương Thảo sinh trưởng hoàn cảnh. Phương Dật sinh hoạt phương núi, cũng có rất nhiều ánh mặt trời khó có thể chiếu xạ đến địa phương, nhưng Phương Dật cũng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Hoàn Dương Thảo, hắn vốn cho là thứ này chỉ tồn tại ở thời kỳ thượng cổ, không có nghĩ rằng vậy mà tại Huyền Sổ gia tộc bí cảnh trung tìm được rồi một gốc cây. Chờ sau khi trở về, liền thử xem luyện chế Hoàn Dương Đan. Nghĩ tới phía trước Tống Thiên Vũ lấy ra nữa Thảo Hoàn Đan, Phương Dật trong lòng lửa nóng lên, hắn kể từ khi biết Thảo Hoàn Đan dược tính sau, liền ở trong lòng cùng Hoàn Dương Đan so sánh. Này vừa so sánh Phương Dật nhất thời phát hiện, kia Thảo Hoàn Đan công hiệu, lại là kém xa tít tắp Hoàn Dương Đan. Hoàn Dương Đan, danh như ý nghĩa, có thể khiến người ta hoàn hồn về phách, Thảo Hoàn Đan có thể đem còn có một khẩu khí nhân cứu trở về, nhưng Hoàn Dương Đan lại là có thể làm cho đã muốn hơi thở đoạn tuyệt người một lần nữa sống lại. Đương nhiên, này cũng là có tác dụng trong thời gian hạn định, nếu tử vong thời gian lâu lắm thân thể cương trực, thì phải là Diêm La Vương cũng vô pháp đem người cứu sống. Tìm xem. Nơi này còn có vật gì tốt? Đã phát hiện Hoàn Dương Thảo, làm cho Phương Dật không rõ hưng phấn lên, hắn có loại cảm giác, này bí cảnh tựa hồ đặc biệt thích hợp thực vật sinh trưởng, bởi vì theo thức tỉnh đến bây giờ, Phương Dật thậm chí đều chưa từng gặp qua một con côn trùng, cái này thật sự là cùng hoàn cảnh chung quanh không thế nào tương xứng. Cẩn thận đem gốc kia Hoàn Dương Thảo cả rễ lẫn ngọn cùng nhau đào lên, Phương Dật đem để vào đến Quân Thiên đỉnh trung, phóng ở trong đó Hoàn Dương Thảo có thể bảo vệ dược tính không mất. Phương Dật cũng không nghĩ tới vừa được đến Quân Thiên đỉnh cư nhiên nhanh như vậy liền ứng dụng tới. Gì? Này hình như là thiết diệp tùng quả. Làm Phương Dật đi vào một mảnh rừng tùng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, mảnh này rừng tùng cùng trong truyền thừa ghi lại thiết diệp tùng đặc biệt giống nhau. Đúng vậy, hẳn là thiết diệp tùng. Phương Dật lấy tay đạn hướng một mảnh lá thông, kia lá thông nhất thời phát ra một tiếng sắt thép và chạm thanh âm của. Thiết diệp tùng, lá thông giống như kiên sắt, cứng rắn dị thường, mà thiết diệp tùng kết quả thực có ngưng thần thanh tâm công hiệu, có thể luyện chế một vị tên là thanh tâm hoàn đan dược, đối tăng trưởng người thần thức có tác dụng rất lớn. Cái này, nơi này quả thực liền là một khối bảo địa a. Nhìn một mảnh kia thiết diệp tùng, lấy Phương Dật hiện nay đạo tâm cảnh giới, cũng không nhịn được kích động, thiết diệp tùng quả là luyện chế thanh tâm hoàn là tối trọng yếu một vị chủ dược, có nhiều như vậy thiết diệp tùng quả, Phương Dật cho dù là tái phô trương lãng phí, chỉ sợ cũng có thể luyện chế ra không ít thanh tâm đan tới. Mặc dù ở thời kỳ thượng cổ thiết diệp tùng cùng Hoàn Dương Thảo là tùy ý hiển nhiên, cũng không phải cái gì hiếm lạ dược liệu, nhưng là ở hiện nay mạt pháp thời đại, kia phương thuốc dân gian bên trong chủ dược Phương Dật giới bên ngoài lại là một loại đều chưa thấy qua, không có nghĩ rằng cư nhiên ở Huyền Sổ gia tộc giá sử trong bí cảnh tất cả đều đụng phải. Đạo tổ phù hộ, đem ta đưa đến như vậy một cái phúc địa chung đến. Phương Dật miệng một bên lẩm bẩm, trên tay vừa bắt đầu thu đứng lên thiết diệp tùng quả. Bất quá này thiết diệp tùng cùng thông thường cây tùng treo đầy quả thông bất đồng, mỗi quả thiết diệp tùng bên trên, trích dài có một cái lớn chừng nắm tay em bé quả thực, nhưng ngay cả như vậy, này một mảnh thiết diệp tùng rừng cũng chừng có mấy trăm quả, Thu Phương Dật cười không ngậm mồm vào được. Nếu bị thường nhân nhìn đến Phương Dật động tác, nhất định sẽ cho là hắn ở làm ảo thuật, bởi vì mỗi thủ thêm một viên tiếp theo thiết diệp tùng quả, kia trái cây nháy mắt sẽ biến mất ở Phương Dật trong tay, chỉ cần Phương Dật chính mình mới biết được, ở dùng thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh sau, hắn không cần phóng đại quân thiên đỉnh, là có thể bắt đầu dùng bên trong đưa dược liệu không gian giới chỉ. Ừm. Đan đỉnh yếu không buông được. Làm Phương Dật đem mấy trăm khỏa thiết diệp tùng phía trên quả thực trở thành hư không sau, hắn phát hiện coi như mình đem mỗi một mai thiết diệp tùng quả sắc ngoài cấp xóa, nhưng Quân Thiên đỉnh nội không gian giới chỉ, giờ phút này cũng bị đôi tràn đầy, nhìn cuối cùng còn lại hơn 10 khỏa thiết diệp tùng tây, Phương Dật thật đúng là có chút không tha. Ba bố lâu cái kia túi giới tử hẳn là còn có thể chứa một ít ta. Phương Dật suy nghĩ một chút, phía trước kia túi giới tử bên trong vài cọng dược liệu đều đã bị Phương Dật chuyển rời đến Quân Thiên đỉnh trung đi, túi giới tử bây giờ còn có một chút địa phương, bất quá kia trong túi không gian thật sự là quá nhỏ, hướng bên trong trích lấp 2-3 cái thiết diệp tùng quả, liền rốt cuộc không buông được. Cũng không thể lãng phí a. Phương Dật có chút đắng não gãi đầu một cái, trích kế tiếp thiết diệp tùng quả, bóc đi bên ngoài giống như bảo tháp vậy sắc ngoài, trực tiếp nhét ở trong miệng cắn một cái, nhất thời một mùi thơm tràn ngập ở tại trong miệng. Phương Dật chỉ cảm thấy cỗ này mùi thơm ngát tràn ngập đến đầu bộ sau, thần trí của hắn như là cũng vì đó chợt nhẹ. Quả nhiên là đồ tốt. Phương Dật lại lột hai cái ném vào miệng, từ bên hông bắt lại túi giới tử, đem bên trong này bình bình lọ lọ đều lấy ra. Phương Dật biết, trong mấy thứ này mặt có rất nhiều đều là phóng nọc độc, tuy rằng thực chân quý, nhưng đối với chính mình cũng không có tác dụng gì. Con bà nó, nếu ném cũng có thể tiếc a. Phương Dật đống nhiên nghĩ tới Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương. Hai người kia một là dụng độc dịch nuôi nấng bản mạng cổ, một là thích vô cùng kịch độc chi vật, này đó nọc độc chính mình không dùng được, đưa cho bọn họ cũng không tệ, cho nên vốn là muốn đem vứt bỏ Phương Dật, nhất thời lại có chút do dự. Thiên sắc tự nhiên không thể ném, luyện chế phi kiếm thời điểm có thể sử dụng đến, hả? Cái đồ chơi này là cái gì? Phương Dật đùa nghịch túi giới tử bên trong vật thời điểm, đột nhiên nhìn đến, ngày hôm đó sát bên cạnh, còn có một khối chỉ có lớn chừng ngón cái màu xanh vật thể. Đây là ngọc thạch. Phương Dật đem kia màu xanh vật thể lấy ở trong tay, nhìn một hồi lâu cũng không thể nhìn ra đó là một cái gì ngọc, theo bản năng dùng thần thức đảo qua, Phương Dật nhất thời liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, lại đã xảy ra lần đầu nhìn thấy quân thiên đỉnh khi chuyện tình, thần thức của hắn không thể cảm ứng được khối này ngọc thạch màu xanh. Đây cũng là Phương Dật phía trước xem xét túi giới tử thời điểm, không có phát hiện này ngọc thạch màu xanh nguyên nhân, bởi vì lúc ấy nó bị ngày đó sắt trở lại, mà thần thức lại không phát hiện được, cho nên cho tới giờ khắc này đem túi giới tử tất cả mọi thứ đều lấy ra, Phương Dật mới nhìn đến này ngọc thạch màu xanh. Lại là kiện bảo bối. Phương Dật vừa mừng vừa sợ nhìn kia cực tầm thường hòn đá nhỏ, có quân thiên đỉnh này vết xe đổ, Phương Dật theo bản năng cho rằng, chỉ cần là thần thức không phát hiện được gì đó, vậy khẳng định đều là đồ tốt. Hay là cũng muốn lây dính máu của ta, tài năng bắt đầu dùng tảng đá kia. Phương Dật đem kia ngọc thạch màu xanh cầm ở trong tay bãi suy nghĩ cả nửa ngày, đều không nhìn ra manh mối gì, hơi suy nghĩ, Phương Dật lấy ra cái kia thanh kiếm gãy, nhẹ nhàng ở chính mình ngón trỏ tay phải thượng một chút, đem một giọt tân máu đỏ tươi bôi ở kia ngọc thạch màu xanh bên trên. Con bà nó, chiêu này không dùng được. Phương Dật vẻ mặt mong đợi nhìn kia ngọc thạch màu xanh, nhưng đợi khoảng chừng mấy phút, ngọc thạch màu xanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trong đầu của mình cũng không có tiếp thu được tin tức gì, Phương Dật biết, tích huyết phương pháp tại đây ngọc thạch màu xanh thượng sợ là không dùng được. Mặc kệ nó, dù sao là đồ tốt, trước thu lại nói sau. Phương Dật suy nghĩ một chút, đem kia ngọc thạch màu xanh đem thả vào đến thắt lưng của mình tường kép bên trong, so sánh với túi giới tử, hắn càng muốn đem này đó quý trọng vật phẩm bên người gửi. Ý thì phục này, mặc còn không bằng không mặc đâu. Phương Dật đem túi giới tử bắt tại trên đai lưng thời điểm, thuận tiện đem chính mình kia một thân rách dưới quần áo tất cả đều kéo xuống, sau đó tìm vài miếng rộng lượng cây cao to lá cây quấn vào hông, như thế ngay cả kia bắt tại phía sau cái mông túi giới tử cùng nhau tất cả đều cấp che lại. Tiếp tục tìm, nơi này nhất định còn có thứ tốt. Thu thập xong sau, Phương Dật hưng phấn lại trong rừng tìm kiếm, khoan hay nói, này bí cảnh đích xác rất thích hợp cỏ cây thực vật sinh trưởng, Phương Dật lại gặp được một gốc cây cực kỳ hiếm thấy ngưng ánh sáng thảo, ăn hết vài khỏa thiết một quả thông sau. Phương Dật đem gốc kia ngưng ánh sáng thảo nhét vào quân thiên đỉnh bên trong. Ngưng ánh sáng thảo cũng là luyện chế Hoàn Dương đan một vị dược liệu, tuy rằng không phải chủ dược, nhưng gia nhập ngưng ánh sáng thảo sau, Hoàn Dương đan công hiệu sẽ cực kỳ tăng cường. Giá sử bí cảnh giá trị quả thực quá lớn. Phương Dật hưng phấn cơ hồ yếu nổ tung, ngưng ánh sáng thảo trường có điểm giống cầu cái đuôi hoa, sẽ ở ban đêm phát ra ánh sáng, nếu như là giới bên ngoài, chỉ sợ sớm đã bị dã ngoại sinh vật cấp cắn nuốt rớt, nhưng là tại nay trong bí cảnh, bộ cây này ngưng ánh sáng thảo cũng là cực kỳ hoàn chỉnh sinh trưởng xuống dưới. Đây quả thực là một cái vườn thuốc ca. Phương Dật trong đầu đống nhiên toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu, đồng thời trong lòng cũng là lửa nóng không thôi, luôn luôn tính tình không màng danh lợi hắn lúc này cũng có giống như bành bân ý tưởng, thì phải là phải này bí cảnh theo huyền sổ gia tộc trong tay đoạt lấy đi. Chương 938, vườn thuốc, hạ. Ai ở bên kia, là Lãng Ninh đốn sao? Ngay tại Phương Dật vừa mới chỉnh lý tốt mình cây cỏ váy, chính đang suy nghĩ sao có thể từ nơi này bí cảnh được đến càng thật tốt hơn chỗ thời điểm, trước mặt trong rừng cây đột nhiên truyền đến một tiếng thét to, tùy theo mấy thân ảnh đi ra. Ngươi? Ngươi là ai? Nhìn ở trần, bên hông vây quanh một vòng cây cao to lá cây Phương Dật, tới được vài người nhất thời ngây ngẩn cả người. Đi ra ngoài tìm tìm Phương Dật những người này, đều là huyền sổ gia tộc trung kiên chiến lực, là mới có thể lần thứ hai thức tỉnh tiến hóa giả, cho nên này hơn 10 năm vẫn luôn ở chỗ này cái trong bí cảnh. Đối này cũng không là rất lớn bí cảnh có thể nói là quen thuộc cực kỳ, cũng là cho tới bây giờ cũng không biết bí cảnh chung lại còn sinh tồn như vậy cái dã nhân. Đừng núp nhích. Cầm đầu người kia bưng lên súng trong tay, tuy rằng thân là tiến hóa giả, nhưng là tại đây loại niên đại, có đôi khi súng pháo uy lực hay là muốn so với vũ khí lạnh càng thêm lớn, hơn nữa huyền sổ gia tộc sử dụng súng ống tất cả đều là đặc chế, chính là tiến hóa giả chúng vào một thương cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Đừng hiểu lầm, ta là tham gia lần này tiến hóa giả đại hội. Tuy rằng Phương Dật hoàn toàn chắc chắn có thể trốn được kia súng ống bắn ra viên đạn, bất quá Phương Dật cũng không muốn cùng ỉn sổ gia tộc phát sinh xung đột. Ngươi là Phương Dật. Cầm đầu người nọ trên tay vẫn đang ghim súng, nhưng sắc mặt đã muốn hòa hoãn xuống dưới, mở miệng hỏi, chúng ta ở trong này tìm ngươi ba ngày, ngươi trốn được địa phương nào đi? Ta cũng không biết ta, nguyên lai ta thế nhưng hôn mê ba ngày. Phương Dật hai tay một đám, vẻ mặt vô tội nói, ta là bị khí lãng cấp xuống tới, vừa tiến đến liền hôn mê, lúc tỉnh lại. Là ở một cây đại thụ trên chặt cây, không tin ta mang bọn ngươi đi qua nhìn. Trên chạc cây, ngươi dẫn chúng ta đi xem. Nghe được Phương Dật, người nọ cũng không phải thực tin tưởng, bởi vì này hai ngày bọn họ cơ hồ đem bí cảnh cấp lật ra một lần, cho dù là trên cây cũng đều tìm, không có khả năng sơ sót mất Phương Dật nói chạc. Được rồi. Phương Dật cũng không còn tranh cãi, dẫn theo mấy người tới đến chính mình thức tỉnh địa phương, nói, chính là chỗ đó, ngươi xem, của ta một ít thoát phá quần áo cũng còn ở nơi này đâu. Một người nhảy lên đại thụ, cẩn thận kiểm tra một chút sau, mở miệng đối dưới tảng cây nói, Lỗ Bỉ, đúng vậy, ngươi xem nơi này, nhánh cây bị cắn gãy mấy cái. Chẳng lẽ là chúng ta không có chú ý tới nơi này? Nghe được đồng bạn, Lỗ Bỉ cũng có chút không tự tin, tuy rằng bí cảnh không phải rất lớn, bọn họ phía trước như là sảng vậy qua một lần, nhưng là nơi này đại thụ cành lá sung xuê, nói không chừng thật là nhất thời sơ sẩy không có phát hiện Phương Dật. Ô lì vì ạ. Cầm đầu cái kia kêu Lỗ Bỉ người nhìn về phía bên cạnh hắn một người, trong mắt mang theo hỏi thăm thần sắc. Hắn hẳn là không nói dối. Ô lì vì ạ tuổi tác không lớn, chỉ có 24-25 tuổi, phía trước vẫn luôn là ở yên lặng quan sát Phương Dật, cho tới giờ khắc này mới đã mở miệng. Vậy thì tốt, Phương tiên sinh, thỉnh ngươi theo chúng ta trở về đi, đừng lại nơi này đi loạn, rất dễ lạc đường. Lỗ Bỉ gật gật đầu, Ô Lì Vị ạ là bọn hắn ủyển sổ gia tộc một thiên tài, theo vừa ra đời thời điểm, tinh thần lực liền đặc biệt cường đại, hắn thậm chí có thể dùng tinh thần lực của mình đi quan sát một người tim đập huyết mạch nhảy lên, cho nên nếu Ô Lì Vị ạ mở miệng nói không có việc gì, kia chứng minh Phương Dật nói cũng đều là sự thật. Tốt, bất quá các ngươi có thể hay không cho ta bộ y phục mặc đâu. Phương Dật cười khổ nhìn một chút chính mình, nói, cũng không thể như vậy đi theo các ngươi đi qua đi. Nếu có nữ sĩ, vậy quá thất lễ. Được rồi, ngươi đem của ta cái này áo choàng mặc vào đi. Nhìn Phương Dật dáng vẻ, Lỗ Bỉ nhịn không được bật cười, bất quá làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, Phương Dật tuy rằng quần áo tất cả đều bể nát, nhưng trên người cũng là nhất điểm vết thương đều không có. Thậm chí ngay cả nhánh cây chảy ra đều không, làn da hiện đến mức dị thường bóng loáng. Cảm ơn. Phương Dật tiếp nhận Lỗ Bỉ đưa tới áo choàng khoác ở trên người, kỳ thật hắn yếu quần áo cũng không phải sợ thẹn thùng, mà là không muốn chờ sau khi trở về, bị người phát hiện hắn phía sau cái mông lộ vẻ cái kia túi giới tử. Phương Dật theo bản năng cũng cảm giác thứ này khẳng định dị thường chân quý, tuy rằng ba bố lô đã chết rồi, nhưng hắn ở Phi Châu cũng là một cái tiến hóa giả trong tổ chức người. Vạn nhất này túi giới tử ở trên tay mình tin tức bị huyển sổ gia tộc truyền đi, Phương Dật tin tưởng cái kia tiến hóa giả tổ chức nhất định sẽ đến hướng mình đòi hỏi. Đi thôi, chờ gặp qua Ái Đức Hoa đại nhân sau, chúng ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Lỗ Bỉ Nhu phải nhanh một chút đem tìm được Phương Dật tin tức truyền đi, lập tức đi ở phía trước, bất quá mấy người khác cũng là vây ở Phương Dật trước người sau người, rõ ràng phòng ngừa hắn trên đường làm ra cử động gì tới. Đúng rồi, của ta hai đồng bạn không có sao chứ? Cùng sau lưng Lỗ Bỉ, Phương Dật mở miệng hỏi. Bọn họ không có việc gì, ngày hôm qua cũng đã từ nơi này đi ra ngoài. Lỗ Bỉ thật cũng không giấu giếm cái gì, xảy ra chuyện lớn như vậy, huyền sô gia tộc này bí cảnh đã là không dối gạt được, hơn nữa cùng hắc ám người liên minh đại chiến hết sức căng thẳng, huyền sô gia tộc cũng cần đến từ các quốc gia tiến hóa giả vũ lực thượng trợ giúp. Vậy là tốt rồi, đúng, là ai như thế phát rồ dùng đạn đạo tập kích chúng ta. Phương Dật trên mặt làm ra một bộ oán giận bộ dáng, trên thực tế thật sự là hắn rất tức giận. Trước kia Phương Dật cũng đã gặp qua nhiều lần nguy hiểm, nhưng không có một lần giống như lần này giống nhau, Phương Dật thậm chí đều ngửi được khí tức tử vong. Là hắc ám người liên minh đám hôn đảng kia. Nói đến đây sự kiện, nguyên bản trên mặt không biểu tình gì Lỗ Bỉ, cũng là lộ ra tức giận, phải biết, huyền sô gia tộc giá sử tòa thành nhưng là tồn tại gần ngàn năm, là huyền sô gia tộc tượng trưng cùng nội tình một trong, tòa thành bị tắc hủy, sở hữu huyền sô con em của gia tộc đều cảm giác trên mặt không ánh sáng. Bọn họ như thế nào gan to như vậy? Phương Dật giận không thể nghỉ nói, đánh lại, phải đánh lại, làm cho bọn họ biết chúng ta các quốc gia tiến hóa giả lợi hại. Cảm ơn ngươi duy trì, phòng trường chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bạo phát. Phương Dật thái độ làm cho Lỗ Bỉ đối với hắn ấn tượng tốt, cùng Phương Dật tỏ thái độ bất đồng, mặc dù ở tập kích sau, các nước đều xuất động không ít cường đại tiến hóa giả, ở bên ngoài là muốn làm gốc nước tiến hóa giả báo thù, nhưng trên thực tế nói lý ra hay là đối với huyền sổ gia tộc đưa ra không ít yêu cầu cùng điều kiện. Giống như là Phi Châu cái kia tiến hóa tổ chức, liền mãnh liệt yêu cầu huyền sổ gia tộc đem ba bố lỗ mang ở vật phẩm trên người còn cho bọn hắn. Nhưng là ba bố lỗ đã sớm táng thân trong biển lửa, huyền sổ gia tộc nào biết đâu rằng ba bố lỗ trên người có vật phẩm gì, hướng cái kia tiến hóa giả tổ chức hỏi thăm thời điểm, cái tổ chức kia người cũng là nói không tỉ mỉ, nói ấp há ấp úng, làm cho huyền sổ gia tộc người rất là khó hiểu. Kỳ thật nếu Phương Dật biết chuyện này, liền sẽ rõ ràng cái kia tiến hóa giả tổ chức vì sao không chịu nói rõ. bởi vì này túi giới tử thật sự là quá mức chân quý, cái kia tiến hóa giả tổ chức cũng là sợ nói sau khi đi ra, tìm kiếm được túi giới tử vịn sổ gia tộc, không bao giờ nữa khẳng đem trả lại. Bất quá chính mình mặc dù là người bị hại, nhưng vịn sổ gia tộc cũng chỉ có thể nắm bắt ra đầu đáp ứng một ít quốc gia yêu cầu, giống như là Phi Châu cái kia tiến hóa giả tổ chức. Huỳnh Sô gia tộc liền đáp ứng bọn hắn để cho ở tòa thành trong phế tích siêu tầm ba bố lỗ di vật, nhưng nếu thật sự tìm không được, kia liền không có cách nào. Quốc gia chúng ta đến đây bao nhiêu người? Phương Dật mở miệng hỏi. Đến đây 6 vị cường đại tiến hóa giả. Lỗ Bỉ mở miệng nói ra, bởi vì bí cảnh chung không thể cùng liên lạc với bên ngoài, cho nên mấy ngày nay nguyên bản ở trong bí cảnh người, đều phải thay phiên ra ngoài cùng ngoại giới trao đổi tin tức, cho nên Lỗ Bỉ biết Hoa Hạ có 6 vị tiến hóa giả đã đến. Thực lực đều còn mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều lắm. Ừm. Đây là cỏ gì? Là rễ cây sao? Làm sao lớn lên cổ quái như vậy? Làm Phương Dật đi qua một cây đại thụ thời điểm, đống nhiên đứng vững, ánh mắt nhìn về phía mặt, nói, Lỗ Bỉ tiên sinh, không biết ta cũng không thể được hái một ít dạng này thảo. Ngươi có biết, ta là một vị thầy thuốc, mà lại là trung y hề. Phương Dật trên mặt biểu hiện, cùng ý nghĩ trong lòng là hoàn toàn không giống, trong miệng hắn nói có đúng không nhận thức cỏ này. Nhưng trên thực tế Phương Dật liếc mắt một cái nhận ra được, này đó cả vật thể hiện lên các đốt ngón tay hình, mặt trên còn có một tầng tinh mịn như là vảy sợi cỏ, tên là Long Cốt Thảo. Long Cốt Thảo ở Phương Dật biết không nhiều lắm trong thảo dược mặt, cũng là một mặt tương đối chân quý linh dược. Truyền thuyết chỉ có chân long ngã xuống chảy xuôi máu tươi địa phương, mới có thể bộ dạng ra Long Cốt Thảo, đồng thời Long Cốt Thảo cũng là một loại có thể tăng cường tu vi đan dược chủ dược, ở Phương Dật lấy được trong truyền thừa, trước mắt cũng này tam vị phương thuốc dân gian. Không có nghĩ rằng sở dược liệu cần thiết cư nhiên toàn bộ đều ở đây trong bí cảnh tìm được rồi. Này! Nghe được Phương Dật, Lỗ Bỉ do dự một chút, vừa rồi Phương Dật còn biểu thị ra đối biển sổ ủng hộ của gia tộc. Lỗ Bỉ thật sự có chút xấu hổ cự tuyệt Phương Dật yêu cầu, suy nghĩ một chút sau, mở miệng nói ra, những thứ kia, ta là không có quyền xử trí, bất quá ngươi trước tiên có thể trích một ít, chờ trở về ta xin phép qua sau, tài năng quyết định hay không có thể đưa cho ngươi. Này trong bí cảnh thực vật, đối với Huỳnh Sổ gia tộc mà nói, đã trọng yếu lại không trọng yếu. Nguyên nhân trọng yếu là, Huỳnh Sổ gia tộc dùng hiện đại hóa thủ đoạn phân tích ra, bí cảnh chung rất nhiều thực vật đều cụ bị một loại hoạt tính ước số, chuyện lặt vật này tính ước số có thể tăng cường người lực miễn dịch, làm cho tiến hóa giả tố chất thân thể trở nên càng thêm cường đại. Mà có một chút thực vật đề luyện ra hoạt tính ước số, thậm chí còn có thể trị ung thư, hơn nữa đã muốn ứng dụng đến Anh Quốc một ít chế dược trong xí nghiệp, mà Huỳnh Sổ gia tộc ở mấy trăm năm trước cũng đã đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực cùng tài lực, nghiên cứu những thực vật này đặc tính. Bất quá làm cho Huỳnh Sổ gia tộc thất vọng là, những thực vật này hoạt tính ước số, mặc dù đối với tiến hóa giả có chỗ tốt nhất định, nhưng tựa hồ đang phân tích trong quá trình hội sói mòn hơn phân nửa, hoàn toàn không đủ để kích thích tiến hóa giả lần thứ hai huyết mạch thức tỉnh, nghiên cứu mấy trăm năm, bọn họ thủy chung đều không có gì tiến triển. Vài thập niên trên trăm năm, Huỳnh Sổ gia tộc tiêu phí được rất tốt, nhưng là mấy trăm năm quá khứ đều không có tiến triển, cũng làm cho bọn họ đối này bí cảnh coi trọng trình độ thấp xuống một tầng thứ, trừ bỏ có hạn vài loại thực vật bị Huỳnh Sổ gia tộc trọng điểm trông giữ ở ngoài, còn lại những thực vật này đều là tùy sinh trưởng, Huỳnh Sổ gia tộc cũng cho tới bây giờ đều không có coi trọng quá. Tốt, vậy xin đa tạ rồi. Phương Dật vừa nghe Lỗ Bỉ, trong lòng chỉ biết hấp dẫn, vội vàng ngồi xổm người xuống, thận trọng đem Long Cốt Thảo theo trong đất cấp đào lên. Phương Dật đích thủ pháp thực thành thạo, rễ cây đều là hợp với thổ bị cùng nhau đào lên, không có thương tổn vừa đến chút. Long Cốt Thảo tuy rằng được xưng là thảo, nhưng trên thực tế có điểm giống là sắt lá thạch hộp, sinh trưởng trên mặt đất cây có cơ hồ cùng rễ cây giống nhau như lúc, đang đào ra rễ cây sau, Phương Dật biết mình không có nhìn lầm, cái này đích xác là Long Cốt Thảo, hơn nữa năm cũng phù hợp chế thuốc sử dụng. Mà Lỗ Bỉ nhìn đến Phương Dật thảo dược đích thủ pháp, cảnh giác trong lòng tính cũng lại tiêu tán vài phần, lúc trước hắn liền theo chát lơ miệng bên trong biết được Phương Dật có là đến từ Hoa Hạ thời thuốc, trước mắt Phương Dật kia thành thạo động tác cũng làm cho Lỗ Bỉ tin tưởng hắn cái thân phận này. Phương Dật trong mắt linh dược, ở những người Tây phương này trong mắt trích bất quá chỉ là thông thường thực vật mà thôi, Lỗ Bỉ cũng không thế nào để bụng, hắn thậm chí khiến cho Phương Dật chính mình cầm kia một phen Long Cốt Thảo, dù sao cái đồ chơi này ở trong lòng hắn cũng không có cái gì giá trị. Vô Lượng Tiên Tôn, nơi này ở thời kỳ thượng cổ, nhất định là cái vườn thuốc. Cùng sau lưng Lỗ Bỉ đi rồi hơn 10 phút, Phương Dật ánh mắt thấy địa phương, cơ hồ khắp nơi đều là một ít hắn kêu không hơn tên thảo dược. Tuy rằng không biết tên, nhưng Phương Dật có thể cảm giác được những thảo dược kia trung ẩn chứa ti tia linh khí, nếu không phải mình mang không được nhiều như vậy, Phương Dật thậm chí ngay cả giết người đập thuốc tâm tư đều có. Nhất định phải làm đến này bí cảnh ra vào phương pháp, ngày sau lại đến cướp đoạt một phen. Phương Dật ở trong lòng hạ quyết tâm, hắn cũng biết thân ở Huyền Sổ gia tộc địa giới bên trên, muốn đem bí cảnh làm của riêng kia cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng lùi lại mà cầu việc khác, Phương Dật về sau cũng phải lại đi vào một lần, nếu không lưu lại nhiều như vậy linh dược ở trong này, thật là dậm chân giận dữ. Này bí cảnh lối vào ở trên trời, nhưng thật ra có hơi phiền toái. Phương Dật ở trong lòng bắt đầu cân nhắc, đối với bí cảnh cửa vào vị trí, Phương Dật cũng không có cảm giác kỳ quái, dù sao hắn lần trước tiến vào cái kia bí cảnh hay là từ Hà Đạo địa hạ đi vào đâu. Huyền Sổ gia tộc sở dĩ tu kiến cái này thành bảo, trên thực tế cũng là bởi vì này bí cảnh, tòa thành điểm cao nhất cũng chính là bí cảnh cửa vào địa phương, cách xa mặt đất không sai biệt lắm có hơn 20 mét, nhưng trải qua đạn đạo tập kích sau vách núi đen sụp đổ, khoảng cách này cũng là bị suốt lạp cao đến 5-60 mét dáng vẻ. Lấy Phương Dật tu vi hiện tại, ở không có bất kỳ cái gì mượn lực dưới tình huống, tối đa cũng chỉ có thể khiêu cái hơn 10 mét cao, muốn dựa vào tự thân năng lực tiến vào bí cảnh phải không rất thực tế. Nhưng nếu mượn dùng phi cơ trực thăng một loại công cụ, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị ngày sau phòng thủ càng thêm nghiêm mật Huyền Sổ gia tộc đạn đạo cấp đánh xuống. Mặc kệ nó, về sau tóm lại hội có biện pháp, có lẽ này bí cảnh cửa vào cũng không dừng chỗ này đâu. Trái lo phải nghĩ, Phương Dật cũng không thể tìm được ngày sau tiến vào bí cảnh phương pháp, làm sai liền không nghĩ, một đường quan sát hắn chỗ đã thấy dược liệu, tuy rằng không biết tên, nhưng Phương Dật đem những dược liệu này hình dạng tất cả đều lao lao ghi tạc trong lòng. Bí cảnh cũng không phải rất lớn. Kỳ thật cũng so với ma dốc công quốc lớn hơn một chút như vậy, trích có phương viên 2-3 cây số dáng vẻ, đi rồi sau 20 phút, Phương Dật được đưa tới Huyền Sổ gia tộc tại. Này bí cảnh bên trong doanh địa. Chương 939, Huyền Sổ gia tộc bộ thự, thượng. Vừa mới đi vào doanh địa, Phương Dật cũng cảm giác được trong doanh địa khắp nơi đều tràn ngập một loại túc sát chi khí, lúc này ở trong doanh địa người cũng không phải rất nhiều, chỉ có hơn 10 dáng vẻ, nhưng thực lực của mỗi người đều rất không tồi, nếu dựa theo tu giả cảnh giới tới phân chia. Những người này cơ hồ đều có hậu thiên tu vi đỉnh cao. Mà ở doanh địa ở giữa cái kia nhà trên cây bên trong, Phương Dật còn cảm thấy hai cổ khí tức cường đại. Phương Dật rõ ràng nhận thấy được, này hai cổ hơi thở mạnh chút đều không yếu hơn mình. Chỉ sợ hai người này hẳn là Huyền Sổ gia tộc chân chính cao tầng, cũng chính là lần thứ hai huyết mạch thức tỉnh tiến hóa giả. Ở nhìn thấy lỗ bị đám người thời điểm, Phương Dật đã đem cả người khí cơ thu liêm ở tại trong cơ thể. Này đây đến trong doanh địa hắn có thể cảm ứng được kia hai cường giả hơi thở. Nhưng hai người kia lại là đối Phương Dật đến hoàn toàn không biết gì cả. Lỗ bị tiên sinh, có hay không có thể trước hết để cho ta tắm rửa một cái, sau đó đổi một bộ quần áo đâu? Phương Dật hướng mang theo hắn cùng nhau đi tới lỗ bị thỉnh cầu nói, hơn nữa đem kia mấy cây long cốt thảo cũng giao cho lỗ bị trên tay, những thực vật này hay là trước giao cho ngài đi, còn làm phiền phiền lỗ bị đại nhân giúp ta xin phép một chút. Phương Dật hành động tuy rằng biểu hiện rất hào phóng, nhưng này đó long cốt thảo hắn cũng là tình thế bắt buộc. Nếu Huyền Sổ gia tộc cao tầng không đồng ý tiến hắn, không thể Phương Dật cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi cường thủ hào đoạn. Ở trong thủ ốc hai người kia khí cơ tuy rằng cường đại, nhưng Phương Dật cũng không sợ bọn họ. Có thể, ta đi trước hướng Ái Đức Hoa đại nhân xin phép một chút. Lỗ so với đối Phương Dật cảm quan thập phần không tệ, trên thực tế khi tiến vào tiên thiên chi cảnh về sau, Phương Dật trên người có một loại sẽ cho người sinh ra không rõ thân cận cảm giác. Trong lúc vô tình, này nhất tiểu đội siêu tầm Phương Dật người, cơ hồ mỗi người đều đã Phương Dật sinh ra hảo cảm. Làm cho người ta mang theo Phương Dật đi đến một gian đồng dạng tu kiến trên tảng cây căn phòng của tắm rửa, lỗ bị còn làm cho người ta cấp Phương Dật đưa đi trọn vẹn quần áo, vọt một cái tắm sau, Phương Dật đem kia túi giới tử giấu ở cái hông của mình, cũng may quần áo tương đối rộng rãi, túi giới tử thể tích cũng không lớn, từ bên ngoài là xem không ra bất kỳ manh mối. Phương tiên sinh, Ái Đức Hoa đại nhân hiện tại tương đối bận rộn, thật sự là bận quá không có thời gian tới gặp ngươi. Qua một hồi lâu, lỗ bị tìm được rồi Phương Dật. Vẻ mặt thầy này nói, những thực vật kia Ái Đức Hoa đại nhân đồng ý đưa cho ngươi, bất quá đối với nơi này hết thảy, còn hy vọng Phương tiên sinh ngươi có thể giữ bí mật. Phía trước Hắc Ám người liên minh phóng ra đạo đạn hành động, chỉ có Hắc Ám người liên minh tầng cao nhất vài người biết, này đây giữ bí mật công tác làm rất đúng chỗ, nhưng lần này đại cục xâm phạm, cũng là nhân số phần đông, này đây không đợi Hắc Ám người liên minh tiến hóa giả đi vào, Huyền Sổ gia tộc liền đã được đến tin tức. Đối với lần này tiến công, Huyền Sổ gia tộc cho đúng rồi hết sức coi trọng. Bọn họ làm cho các quốc gia tiến hóa giả mai phục tại bí cảnh bên ngoài, mà Huyền Sổ cao thủ của gia tộc còn lại là đại bộ phận đều tiến vào trong bí cảnh mặt, trừ bỏ Ái Đức Hoa ở ngoài, Huyền Sổ gia tộc một vị khác cao tầng cũng chạy tới. Lúc này Ái Đức Hoa chính bận tối mày tối mặt, căn bản là không có công phu đi gặp Phương Dật này đến từ Hoa Hạ tiểu tu người. Khi biết Phương Dật thầm nghĩ đòi lấy một ít bí cảnh bên trong thực vật về sau, Ái Đức Hoa thuận miệng sẽ đồng ý xuống dưới, hiện tại hắn cũng không thời gian đi quản này đó nhánh cuối việc nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Hắc Ám người liên minh đã bắt đầu công kích sao? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, Bất quá Ái Đức Hoa không thấy hắn, vừa lúc chúng Phương Dật lòng kẻ dưới này, Phương Dật không ngay mặt tiếp xúc qua tiến hóa giả bên trong cường giả, cũng không biết đối phương hay không có thể nhìn ra được tu vi của chính mình. Còn không có. Lỗ Bỉ mặt sắc mặt ngưng trọng nói, bất quá bọn hắn đã đi tới kề bên này, tin tưởng chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bùng nổ, lúc này đây nhất định để cho bọn họ tới đi không được. Tiến hóa giả ở giữa chiến đấu, không thể nghi ngờ là dị thường tàn khốc, Lỗ Bỉ biết, giống bọn họ loại tu vi này người, tại dạng này trong chiến tranh chẳng qua là cao cấp một điểm vật hy sinh, làm chiến tranh sau khi chấm dứt, trong bọn họ không biết có bao nhiêu người còn có thể sống được. Phương, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã có sách lược vẹn toàn. Không biết là đang an ủi Phương Dật còn là đang an ủi mình, Lỗ Bỉ nói tiếp, chúng ta chuẩn bị đưa bọn họ bỏ vào trong bí cảnh đến đánh, người ở phía ngoài chỉ cần kiềm chế một chút bọn họ, cho nên cho dù ngươi gia nhập chiến trường, cũng sẽ không có chuyện gì. Phóng đến trong này đến đánh. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, vội vàng nói, đây chẳng phải là hội đối với nơi này tạo thành thương tổn. Huyền số gia tộc lựa chọn địa phương nào làm chiến trường, Phương Dật cũng không quan tâm, hắn quan tâm là dược viên này tử. Theo Phương Dật, nơi này mỗi một gốc dược liệu đều là cực kỳ chân quý, yếu thật sự là ở bên trong này đánh nhau, chỉ sợ dược viên này tử sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sẽ không, chúng ta đã muốn chuẩn bị kỹ càng. Lỗ Bỉ do dự một chút, mới lên tiếng nói, chúng ta đi năm nghiên cứu ra một loại kiểu mới laser vũ khí, chính là cường đại nhất tiến hóa giả, cũng vô pháp ngăn cản được loại vũ khí này, chờ đến bọn họ mới vào bí cảnh thời điểm, chúng ta hay dùng loại vũ khí này cho bọn hắn đến cái đón đầu nhất kích. Lỗ Bỉ nói này đó, đều là huyền sổ gia tộc phi thường chuyện cơ mật, liền trong gia tộc một ít bình thường thành viên cũng không biết, nhưng chẳng biết tại sao, Lỗ so với đối phương Dật có loại không rõ tín nhiệm, chút bất chi bất giác liền đem bí mật này cấp thổ lộ ra. Cái gì? Nghe được Lỗ Bỉ, Phương Dật ánh mắt của nhất thời trừng lớn, bất quá lập tức Phương Dật liền kịp phản ứng, vội vàng nói, vậy là tốt rồi, đối hắc ám người liên minh này đó rác rưởi không cần khách khí, hung hăng giết chết bọn chúng. Yên tâm đi, chúng ta hội làm cho bọn họ biết lợi hại. Lỗ Bỉ nghiêm túc gật gật đầu, nói, bất quá Phương, ngươi bây giờ không thể sống ở chỗ này, ta nhận được mệnh lệnh, phải đưa ngươi mau sớm đưa ra ngoài. Tuy rằng Huyền Sổ gia tộc không phải rất trọng thị này trong bí cảnh tài nguyên, nhưng là không muốn làm cho ngoại nhân ở chỗ này thời gian quá dài, cho nên khi biết tìm được cái cuối cùng tiến vào bí cảnh Phương Dật tin tức về sau, Ái Đức Hoa trước tiên đã đi xuống đưa hắn đưa ra ngoài mệnh lệnh. Tốt, may mắn có cái chỗ này, nếu không ta hiện đang sợ là đã sớm mất mạng. Lỗ Bỉ đại nhân, chúng ta là hiện tại bước đi sao? Phương Dật không có đối với Lỗ Bỉ trong lời nói đưa ra dị nghị, hắn biết trừ phi mình hiện tại liền trở mặt, nếu không vẫn là thành thành thật thật dựa theo đối phương an bài đi làm. Húng chi lúc này ở bí cảnh chung còn có hai vị không yếu hơn mình tiến hóa giả, Phương Dật cũng không có nắm chắc ở tại bọn hắn dưới sự liên thủ toàn thân trở ra. Nếu như nói phía trước Phương Dật còn không thế nào muốn rời đi này bí cảnh, hiện tại Phương Dật hận không thể lập tức liền đi ra ngoài, bởi vì Long Vượng Đạt cùng Bành Bân nhưng là cũng đều ở hắc ám người liên minh trong trận doanh, vạn nhất tấn công bí cảnh khi kia hai anh em hướng cái đi trước làm gương, chẳng phải là trực tiếp cũng sẽ bị kia laser vũ khí cấp hóa khí rơi. Lấy Phương Dật đối Bành Bân hiểu rõ, nếu hắn biết được giá sử trong bí cảnh có nhiều như vậy ưu việt, sợ là có khả năng rất lớn tính sẽ như Phương Dật sở nghĩ như vậy, cho nên hiện tại Phương Dật phải đuổi tại hắc ám người liên minh động thủ phía trước theo trong bí cảnh đi ra ngoài, thông chi bọn họ tận lực không nên tiến vào đến bí cảnh bên trong. Chúng ta hiện tại muốn đi, thật xin lỗi, Phương, đi ra thời điểm, ngươi phải đem cái này đội. Lỗ Bỉ từ phía sau một người trên tay tiếp nhận một cái mũ giáp, vẻ mặt thầy này nói, đây là phía trên mệnh lệnh, ta cũng không có cách nào. Ta nghĩ này hẳn là sẽ không ảnh hưởng giữa chúng ta hữu nghị. Tuy rằng cửa vào đã muốn bị Phương Dật loại người biết, nhưng xuất khẩu lại là không thể lại bị bọn họ nắm giữ. Nếu không này bí cảnh đối với ngoại nhân liền tái không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Trương Nhất cùng Vệ Minh Thành đám người đi ra thời điểm, tương tự đều là đội như vậy một cái mũ giáp. Huyền số gia tộc loại này mũ giáp, nhìn qua như là cái mũ bảo hiểm xe máy, trên thực tế cũng là đặc chế một cái mũ giáp, ở trong đó tăng thêm không ít đặc thù chất liệu gỗ, mũ giáp vô cùng nhẹ. Nhưng có thể hữu hiệu ngăn cản gì ánh sáng, hơn nữa trực tiếp dán vào đến chỗ cổ, đội sau mơ tưởng xem đi ra bên ngoài một kia cảnh tượng. Phương, người đem này dây thừng triền nơi cổ tay, ta sẽ ở phía trước dẫn đường. Trước khi đi, Lỗ Bỉ đem một sợi dây thừng giao cho Phương Dật lấy tới trực tiếp bọc tại lấy cổ tay bên trên, hết sức phối hợp. Bất quá giống như vậy phòng hộ thi thố, dùng tại Vệ Minh Thành bọn người trên thân có thể, nhưng là đối Phương Dật sử dụng, cũng là không có gì công hiệu. Đội nón an toàn lên sau Phương Dật xuất phát từ cẩn thận, ở trong doanh địa thời điểm không có triển khai thần thức, nhưng vừa ra doanh địa, Phương Dật thần thức nhất thời đem chung quanh cảnh tượng nhìn rõ ràng. Xuất khẩu là ở doanh địa phương Bắc, Đi rồi ước chừng có chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ, phía trước dẫn đường lỗ bị ở một gốc cây đường kính chừng 4-5 mét thô trước đại thụ đứng vững, nhẹ nhàng ở trên cành cây vỗ một cái, Phương Dật rõ ràng phát hiện, đại thụ kia thân cây, chợt đột nhiên xuất hiện cửa hộ. Huyền số gia tộc đối lập giá xử bí cảnh coi như là nhọc lòng. Nghĩ đến tiến vào bí cảnh địa phương kia, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, nếu không tự mình trải qua, hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi tại kia tòa thành đỉnh lại có một chỗ bí cảnh lối vào. Này chỗ lối ra cũng đồng dạng bí ẩn, cư nhiên bị giấu ở một cây đại thụ bên trong cây khô. Phương, đi thôi, ta sẽ vẫn hộ đem ngươi đến London. Lỗ bị làm cho quá thân thể, nhẹ nhàng ở Phương Dật phía sau lưng gỗ, đem Phương Dật đưa vào đến cái kia trong cánh cửa. Này gấp không gian phải cùng địa cầu thực gần. Trải qua bí cảnh thông đạo thời điểm, Phương Dật cũng không có cảm giác mê man, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới thực địa bên trên, còn lâu mới có được lần đầu tiên ở cảm bỏ đi ạ tiến vào cái kia bí cảnh khi cảm thụ. Là một cái bên trong căn phòng của, xuất khẩu, dĩ nhiên là cái ngăn tủ. Đội mũ giáp chút đều không có ảnh hưởng Phương Dật đối cảnh vật chung quanh quan sát, hắn phát hiện mình xuất hiện ở một cái trong phòng ngủ, mà sau lưng Phương Dật, còn lại là một cái mở rộng ra môn áo khoác ngoài tủ, nếu Phương Dật không đoán sai, đó phải là bí cảnh cửa ra vào. Tiên sinh, xin đừng nên tháo xuống mũ giáp của ngươi. Ngay tại Phương Dật tưởng hoạt động một chút thân thể thời điểm, hắn bên tai vang lên thanh âm của một người, Phương Dật mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng cũng biết ở bên ngoài phải có nhân theo thiết bị giám sát nội giám thị lấy hành vi của mình. Phương, thỉnh theo ta ra ngoài đi. Trong phòng thanh âm của vừa, Lỗ Bỉ cũng theo bí cảnh chung đi ra, đưa trong tay dây thừng giao cho Phương Dật, hai người một trước một sau đi ra kia căn phòng ngủ. Nơi này cư nhiên cũng là một chỗ tòa thành. Đi theo Lỗ Bỉ từ trong phòng sau khi đi ra, Phương Dật phát hiện, hắn thân ở địa phương, vẫn là một tòa cổ bảo, cảm thụ được kia phong cách cổ xưa hơi thở. Chỉ sợ này kiến tạo thời gian không lúc trước tòa kia cổ bảo dưới. Không biết có phải hay không là trùng hợp nguyên nhân, nay cổ bảo cũng là tu kiến ở bờ biển, chẳng qua không có vách núi đen mà thôi, cổ bảo ven biển một mảnh đất bên trên, có một sân bay, một trận phi cơ trực thăng dân sự dừng sát ở nơi đó, ở Lỗ Bị rắc dưới, hai người lên phi cơ trực thăng. London đức lý. Ở phi cơ trực thăng cất cánh còn chưa có kéo lên độ cao thời điểm, Phương Dật thần thức ở cổ bảo cửa nhìn đến như vậy vài dạng. Hắn cũng chặt chẽ nhớ kỹ mấy chữ này, ở Phương Dật nghĩ đến, chính mình hẳn là ở London thị một cái tên là Đức Lý địa phương. Chẳng qua phi cơ trực thăng phi hành thời gian, có điểm nằm ngoài dự đoán của Phương Dật, suốt trên không trung bay không sai biệt lắm hơn một giờ sau, phi cơ trực thăng hạ xuống tới bỏ thêm một lần du, sau đó lại phi hơn nửa giờ mới xem như đến lúc đó, phía sau, Lỗ Bỉ mới đồng ý Phương Dật gỡ nón an toàn xuống. Nơi này là cái quân doanh. Phương Dật không cần phóng thích thần thức. Có thể thấy rõ ràng bên ngoài xếp thành hàng một ít binh lính, kia chứ danh sở Scotland váy mặc ở nam trên thân người, làm cho Phương Dật nhìn xem có chút quán mắt. Đúng vậy, đây là một cái dạ đa căn cứ. Lỗ Bị thở dài, nói, nơi này khoảng cách lọt vào tập kích tòa thành chỉ có 2 cây số xa. Đúng, Phương, đồng bạn của ngươi lập tức liền sẽ tới, vật này cho ngươi, hy vọng ngươi may mắn. Nói chuyện, Lỗ Bị đem nhất cái hộp gỗ giao cho Phương Dật, bên trong đựng đúng là Phương Dật ở bí cảnh trung yêu cầu lòng cốt thảo. Lỗ Bỉ, cảm ơn ngươi chiếu cố. Phương Dật cảm kích gật gật đầu, tiếp nhận kia cái hộp gỗ sau, bên ngoài đã là vang lên Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất tiếng bước chân. Phương Dật, ngươi không có việc gì. Thật sự là cảm ơn trời đất, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngươi như thế nào đến bây giờ mới ra ngoài. Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất bước nhanh đến, gặp đến đứng ở trước mặt quả nhiên là Phương Dật. Tống Thiên Vũ mặt bên trên lập tức lộ ra thần sắc kích động, Phương Dật không có việc gì. Cũng ý nghĩa hắn có thể mượn linh thạch đánh sâu vào tiên thiên cảnh giới, nếu không mọi sự đã chuẩn bị Tống Thiên Vũ, cũng thật liền thiếu linh thạch này Đông Phong. Tống Lão, ta không sao, vị này là Huyền Sổ gia tộc Lỗ Bỉ. Phương Dật cấp Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất giới thiệu một chút Lỗ Bỉ, đồng thời cũng là ở nói cho hai người, nơi này cũng không phải nói chuyện trời đất nơi tốt. Cảm ơn ngươi, Lỗ Bỉ tiên sinh, nếu như không có chuyện gì, ta hy vọng mang Phương Dật trở lại chúng ta chỗ ở. Tống Thiên Vũ thực tùy ý cùng Lỗ Bỉ lên tiếng chào. Hắn là Hoa Hạ phương diện phái ra tiến hóa giả dẫn đầu nhân, ở trong này địa vị rất cao, là có thể cùng vị kia Elizabeth nữ sĩ trực tiếp đối thoại, Lỗ Bỉ thân phận vẫn là thấp một chút. Đương nhiên, các ngươi hiện tại liền có thể đi về. Lỗ Bỉ gật gật đầu, đem Phương Dật đưa đến nơi đây, nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành. Mặc dù là ở trong quân doanh, nhưng Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất sở trô ở lại cũng không keo kiệt, cũng không biết Huyền Sổ gia tộc ở quân doanh phụ cận tu kiến biệt thự là có ý gì. Tóm lại hiện tại Tống Thiên Vũ đám người nơi chính là một tòa 3 tầng biệt thự, mà ở biệt thự này chung quanh, còn có hơn 10 đống quy cách không sai biệt lắm phòng ở. Phương Dật, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là đến từ đại lý đoạn căn cát, là của ta ông bạn già, vị này là đến từ dãy núi Côn Lôn Cắt Nhĩ Đan, hắn nhưng là một vị tu giả giới tiền bối hệ hậu nhân, tiền đồ bất khả hạ lượng, vị này là. Tiến vào trong biệt thự sau, nguyên bản tọa ở trong phòng khách vài người nhìn thấy Tống Thiên Vũ tiến vào, đều đứng dậy, mà Tống Thiên Vũ còn lại là đem mấy người nhất nhất giới thiệu cho Phương Dật. Vừa nghe xong hai cái tên, Phương Dật cũng có chút buồn cười, đoạn căn cát, này chẳng phải là muốn đoạn nhân căn cơ nha, mà cái kêu kêu cắt nhĩ đàn cũng không khá hơn chút nào. Phương Dật nhớ rõ ở thanh triều thời điểm, ở chuẩn cắt ngươi bộ còn có vị tên là cắt nhĩ đàn người kém chút động diêu thanh triều nền tảng lập quốc. Các vị tốt, làm cho vài vị lo lắng. Phương Dật mang trên mặt ý cười cùng mấy người chào hỏi, hắn có thể nhìn ra được, những người này đều là huyết khí tràn đầy, trừ bỏ trong đó hai vị lao giả ở ngoài, người còn lại đều ở chừng 40 tuổi tác, mà cái kia tên là cắt nhĩ đàn người, còn lại là chỉ có ngoài 30 dáng vẻ, tu vi cũng tương tự đến hậu thiên cảnh giới đỉnh cao. Mặt sau chạy tới này đó ẩn tổ người trong, đều là biết Phương Dật tu vi, cho nên giờ phút này không có người nào dám khinh thường, ở Phương Dật trước mặt đều là biểu hiện thực cung kính, đối với không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ tu giả mà nói, tuổi lớn nhỏ là không có ý nghĩa, tu vi cao thấp mới là đánh giá thân phận địa vị duy nhất tiêu chuẩn. Gì? Vệ Minh Thành đâu? Phương Dật ở trong phòng khách nhìn một vòng, cũng không có thấy Vệ Minh Thành, không khỏi tựa đầu chuyển hướng về phía Tống Thiên Vũ. Ta làm cho hắn đi trở về. Tiểu vệ ở trong này thật sự là quá nguy hiểm. Tống Thiên Vũ cười khổ giải thích một phen, không nói đến Vệ Minh Thành có Phương Dật đại cứu ca thân phận, chính là vệ gia đích hệ tử đệ kia một mối liên hệ, Tống Thiên Vũ cũng không có khả năng thật sự làm cho hắn chết ở trong này. Trở về cũng tốt. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt ở trên mặt mọi người quét một chút, nói, Tống Lão, nơi này nói chuyện có được hay không? Có không cùng đại ca của ta thông điện thoại? Ở đã biết ủy sổ gia tộc bộ thử sau. Phương Dật trước tiên nghĩ tới muốn mau chóng thông chi đến Bảnh Bân cùng Long Vượng Đạt, vạn nhất kia hai anh em đần độn nhảy vào huyền sổ gia tộc bố trí tốt trong túi, kia Phương Dật sẽ hối tiếc không kịp. Chương 940, huyền sổ gia tộc bộ thự, hạ. Có thể liên hệ với Bảnh Bân bọn họ, bất quá thời gian không thể quá dài. Tống Thiên Vũ lấy ra mình vệ tinh điện thoại, nói, lần trước sự tình, huyền sổ gia tộc đối chúng ta cũng có chút lòng nghi ngờ, nếu không ngươi và Trương Nhất còn có Vệ Minh Thành đều hãm ở trong thành bảo. Chuyện này chỉ sợ thật sự cũng nói không rõ ràng. Tuy rằng Tống Thiên Vũ đem tòa thành sắp sửa bị tập kích tin tức cáo chi chắt lơ, nhưng hắn thông báo thời gian quá mức gấp gáp, đừng nói các quốc gia tiến hóa giả, liền ngay cả tòa thành nội mấy trăm tên tùy tùng đều không thể chạy đi, chỉ có kia hơn 20 cái tiến hóa giả tiến vào bí cảnh không gian. Bởi vì bí cảnh nội không thể cùng ngoại giới trực tiếp liên hệ, cho nên lúc ban đầu thời điểm, ủy số gia tộc cũng không biết chắt lơ dẫn người trốn vào bí cảnh. Dưới tình huống như vậy, Huyền Sổ gia tộc trước tiên liền hoài nghi lên Tống Thiên Vũ, lúc ấy chạy thoát Tống Thiên Vũ, nói là ở Huyền Sổ gia tộc làm khách, trên thực tế chính là bị giam lỏng ở, thẳng đến Chát Lơ mang theo Trương Nhất Vệ Minh Thành theo bí cảnh đi ra, mới giải trừ đối Tống Thiên Vũ khống chế. Tống Thiên Vũ cũng không đối Huyền Sổ gia tộc giấu giếm chính mình có tin tức con đường chuyện tình, trừ bỏ không nói ra Bảnh Bần cùng tên Long Vượng đặt ở ngoài, hắn cũng nói cho Huyền Sổ gia tộc, mình ở Hắc Ám người trong liên minh có nội ứng, này đây tại. Này dạ đã quân doanh đứng ở giữa. Huyền Sổ gia tộc cũng không có che đậy lại Tống Thiên Vũ vệ tinh điện thoại tín hiệu. Trên thực tế Huyền Sổ gia tộc ở Hắc Ám người trong liên minh cũng có nội ứng của mình, trích bất quá lần trước tập kích là Hắc Ám người liên minh cao tầng định chuyện kế tiếp, người phía dưới đang tập kích phát sinh tiền mới lấy biết được, nhưng lần này chỉnh hợp các nơi ngoại viện cùng liên minh tiến hóa giả hành động, cũng là không thể gạt được Huyền Sổ gia tộc hiểu biết. Bành Bân kêu biên vị tất phương tiện nghe điện thoại, ta phải trước gửi tới trò chuyện thỉnh cầu. Tống Thiên Vũ đem vệ tinh điện thoại giao cho Phương Dật, nói: Ngươi cầm trước điện thoại, đợi lát nữa bọn họ có thể sẽ đánh tới. Tống Thiên Vũ cùng Long Vượng Đạt trên thân hai người đều có một mini vô tuyến điện tiếp thu trang bị, chỉ cần cảm giác được này trang bị chấn động, thì phải là đối phương cần cùng mình trò chuyện. Giữa hai người liên hệ vẫn luôn không có bị Huyền Sổ gia tộc và Hắc Ám người liên minh xuyên qua, cũng chính là căn cứ vào làm việc cẩn thận nguyên nhân. Phương Dật, ngươi đi vào kêu bí cảnh bên trong rốt cuộc đi đâu? Làm sao tìm được cả ngày đều không tìm được ngươi? Tống Thiên Vũ đi vào phòng đi phóng ra sóng vô tuyến điện thời điểm, Trương mới mở miệng hướng Phương Dật hỏi. Đã hôn mê. Phương Dật cười khổ một tiếng, nói, bị cái thứ hai đạn đạo nổ mạnh sinh ra khí lãng cấp đánh bất tỉnh, may mắn ta khoảng cách ngay lúc đó cửa vào rất gần, nếu không nếu như bị đánh sâu vào đến địa phương khác, chỉ sợ cái mạng này cũng mất. Nhớ tới ngày đó chuyện đã xảy ra, Phương Dật cũng là có chút lòng còn sợ hãi, kia cố khí sóng chi mãnh liệt làm cho hắn căn bản cũng không có khả năng phản ứng. Lúc ấy Phương Dật rõ ràng ngửi được mùi vị của tử vong, đây cũng là hắn lần đầu tiên khoảng cách tử vong gần như thế. Có thể trốn tới, cũng coi như chúng ta mạng lớn. Nghe được Phương Dật, Trương Nhất cũng là cười khổ không thôi, ở trường hợp như vậy phía dưới, nhân lực có vẻ là nhỏ bé như vậy, cho dù là tiến hóa giả cũng không được, huyết nhục chi khu chúng quy khó mà đối kháng cái loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí. Đúng rồi, Phương Dật, ta còn không cảm ơn ngươi đâu. Trương Nhất bỗng nhiên nói, ngươi đem ỷ chỉ dỗ đại lang tên kia cấp ném tới trong biển lửa đi, coi như là giúp ta giải quyết cái hậu hoạn, tên kia nhưng là nhìn chằm chằm ta đã lâu rồi. Trương Nhất phế bỏ ỷ chỉ dỗ đại lang đệ đệ, giữa hai người thù hận thì không cách nào hóa giải, người Nhật Bản luôn luôn âm hiểm mà có thể ẩn nhẫn, Phương Dật giết chết ỷ chỉ dỗ đại lang, đích xác làm cho Trương Nhất trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc, không có thể cứu đến ba bố lỗ. Phương Dật lúc ấy thật là muốn ra tay lạp ba bố lỗ một phen, nhưng ba bố lỗ không có thể cứu xuống dưới, chính mình còn kém chút hóng vào. Bất quá hảo tâm có hảo báo, Phương Dật kia một phen cũng còn chưa xong toàn bộ trào không, Bạch chiếm được ba bố lỗ lần này ở trên giao dịch hội thu hoạch không nói, còn trắng được một cái giá trị liên thành túi giới tử, có thể nói trừ bỏ quân thiên đỉnh ở ngoài, đây cũng là Phương Dật việc này thu hoạch lớn nhất. Thiên kia cũng không phải kẻ tốt lành gì, đã chết cũng liền chết. Trương Nhất nghe vậy bĩu môi. Tiến hóa giả tổ chức quan hệ trong đó, kỳ thật cùng quốc quan hệ trong đó cũng kém không nhiều, Hoa Hạ ở phương diện này quyền lên tiếng không nhiều lắm, cho nên lúc ban đầu chỉ có thể dựa vào Phi Châu huynh đệ giúp đỡ, mà Châu Phi huynh đệ cũng là công phu sư tử ngoạm, theo Hoa Hạ phương diện chiếm được không ít tài nguyên. Ừm, hẳn là ta điện thoại của đại ca. Cũng chính là qua như vậy ngũ lục phút, Phương Dật trong tay vệ tinh điện thoại liền vang lên, chuyển được sau, trong điện thoại truyền đến Long Vượng đạt thanh âm của. Lao Long, là ta. Phương Dật mở miệng nói một câu. Phương Dật. Long Vượng đạt thanh âm của rõ ràng tăng lên, tràn đầy ngạc nhiên nói, ngươi không sao. Thật tốt quá. Ta có thể có chuyện gì? Phương Dật cười ha ha một tiếng, nói, Lao Long, các ngươi có phải hay không muốn tiến công ỉn sổ gia tộc bí cảnh? Vâng, thời gian còn không có định, bất quá chậm nhất cũng chính là này một hai ngày. Long Vượng đạt giảm thấp xuống vài phần thanh âm, nói, ta nhận được tin tức, ỉn sổ gia tộc trong bí cảnh mặt có rất nhiều dược liệu quý giá. Này chúng ta hẳn là có thể cần dùng đến, cho nên ta thương lượng với Bành Bân một chút, chúng ta có cần phải tới cái nội ứng ngoại hợp, đem kia trong bí cảnh thứ tốt đều cấp đi. Phương Dật lấy được truyền thừa, Long Vượng đạt cùng Bành Bân cũng đồng dạng chiếm được, nhất là Bành Bân ở thăng cấp tiên thiên về sau, tiên thiên chi cảnh truyền thừa cũng đều hiện ra, Phương Dật biết đến mấy người. Kia phương thuốc dân gian Bành Bân cũng biết, này đây ủy sổ gia tộc bí cảnh lập tức liền trở nên nặng yếu lên. Bên trong xác thực có không ít thứ tốt, bất quá tấn công bí cảnh chuyện. Ngươi cùng ta đại ca còn chưa phải yếu sông lên phía trước nhất. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, kia hai anh em quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, vừa nghe đến có thứ tốt, nhất thời liền không quản được bản thân. Vì cái gì? Phương Dật, lần này Hắc Ám người liên minh nhưng là xuất động không ít người. Long Vượng đặt nói, theo ta được biết, Hắc Ám người liên minh sẽ xuất động hai vị cao giai tiến hóa giả, đánh vào cái kia bí cảnh nắm chắc còn là rất lớn, đúng, ngươi làm cho Tống Thiên Vũ bọn họ cẩn thận một chút. Cũng không cần ở phía trước làm bia đỡ đạn. Lao Long, ai tiên tiến cái kia bí cảnh, ai trước hết chết. Phương Dật mở miệng nói ra, ủy số gia tộc ở bí cảnh lối vào chỗ bố trí tân tiến nhất laser vũ khí, ngươi cảm thấy cao giai tiến hóa giả có thể ngăn cản được cái loại này vũ khí sao? Laser vũ khí? Ác như vậy? Long Vượng đạt hỏi nói cả kinh, tốt xấu hắn cũng là chủ quyền quốc gia trung tâm tầng, tự nhiên biết laser vũ khí lợi hại, công suất cao mật độ chùm laser có thể khiến gì vật thể mặt ngoài kịch liệt nóng chảy. Tiến tới khí hóa bốc hơi lên, căn bản cũng không phải là nhân lực sở có thể chống đỡ. Lão Long, các ngươi đem nhà của người khác đều dùng đạn đạo cấp nổ, còn trách người khác ngoan. Nghe được Long Vượng Đạt, Phương Dật nhất thời có chút dở khóc dở cười, cảm tình đây là Long Vượng Đạt đánh con nhà người ta chính mình không biết đau lòng. Ta đã biết, chỗ kia không thể vào. Có Phương Dật cảnh cáo, Long Vượng Đạt đương nhiên sẽ không tái đần độn nhảy vào đến trong bí cảnh đi, bất quá trong lòng cũng là cảm thấy đáng tiếc. Dù sao cơ hội như vậy nhưng là ít càng thêm ít. Cũng không phải hoàn toàn không thể vào, chúng ta có thể tìm cơ hội. Phương Dật sờ sờ cằm, đối với kia trong bí cảnh hiếm thấy linh dược, Phương Dật nhưng là vẫn luôn ở trong lòng nhớ, cho dù không thể đem này chiếm thành của mình, đó cũng là phải nghĩ biện pháp đi vào tái cướp đoạt một phen. Được rồi, Lão Long, điện thoại cho ta đến nói vài lời. Kêu biên Long Vượng Đạt còn không có đáp ứng, điện thoại đã bị Bành Bân đoạt mất, ta nói huynh đệ, ngươi lần này mất tích. Lại gặp được chuyện gì tốt không có a? Phương Dật không phải lần đầu tiên mất tích, mỗi lần mất tích tựa hồ cũng có thể hóa vì cắt hơn nữa đụng tới một ít cơ duyên, cho nên ở Bành Bân trong lòng đã muốn đã hình thành như vậy một loại ý thức, Phương Dật mất tích liền đại biểu cho đụng đại vận, hơn nữa vận khí đó không phải bình thường tốt. Bành Bân, thời gian không nhiều lắm, đừng ở trong điện thoại tán gẫu những thứ này. Long Vượng Đạt ở bên cạnh nhắc nhở một câu bành bân, mặc dù ở tập kích sự kiện qua đi, hắc ám người liên minh đối đến từ các quốc gia tiến hóa giả theo dõi không có như vậy nghiêm, nhưng có thể làm cho bọn họ cùng bên ngoài tự do trò chuyện thời gian vẫn đang rất ngắn, thời gian dài khó tránh khỏi sẽ khiến cho hoài nghi. Lão Long nói rất đúng, chờ gặp mặt nói sau, đại ca, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên vào bí cảnh, bảo vệ tốt chính mình. Phương Dật ở trong điện thoại đặc biệt công đạo nói, hắn biết Bành Bân là một to gan lớn mật tính tình, Long Vượng Đạt khả ước thúc không hành vi của hắn. Đã biết, vậy cúp trước đi, chúng ta gặp mặt nói sau. Bành Bân ở bên kia ứng thừa xuống dưới, đang muốn tắt điện thoại thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, vội vàng nói, đúng rồi, Tiểu Ma Vương đi tìm ngươi, ngươi nhìn thấy không có. Tiểu Ma Vương đến đây. Ta không a, khả năng nó còn không có tìm đến đây đi. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá cũng không chút lo lắng. Tiểu gia hỏa kia hiện tại trừ bỏ sẽ không nhân ngôn ở ngoài, linh trí sợ là so với bình thường nhân cũng cao hơn, Phương Dật tin tưởng nó sẽ không xảy ra chuyện gì. Phương Dật, nhìn chúng kia bí cảnh dược liệu rồi. Ở Phương Dật cúp điện thoại sau, bên cạnh Trương Nhất nở nụ cười, hắn cũng là từng tiến vào cái kia bí cảnh người, theo cửa vào đến doanh địa dọc theo con đường này cũng không có mang mặt nạ, tự nhiên cũng đã phát hiện bí cảnh trung mọc đầy các loại dược liệu. Đông Phương tu giả tiến hóa, trên cơ bản đều là dựa vào công pháp đến để thăng tự thân cấp độ sống, ở loại này trong quá trình tu luyện nếu như có thể dựa vào đan dược, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt tu luyện tiến trình. Phản chi phương Tây tiến hóa giả, lại lớn nhiều đều dựa vào tự thân huyết mạch thức tỉnh đến tiến hóa, thức tỉnh số lần càng nhiều, tiến hóa thành cấp độ sống cũng càng cao, cho nên trừ bỏ có thể kích thích bọn họ thức tỉnh dược vật ở ngoài, đối Đông Phương tu giả có tác dụng lớn dược liệu, trong mắt bọn hắn ngược lại là không đáng một đồng. Chứng nhất theo trong bí cảnh lúc đi ra, cũng đồng dạng hỏi chát lơ đòi hỏi một loại tên là đan dương quả linh dược, đây là hắn nhận thức không nhiều lắm linh dược một trong, loại này đan dương quả bình thường sinh trưởng ở nơi cực hàn, lần trước Trương Nhất cùng đi trưởng bối trong nhà đi Tây Bá Lợi Á, vì tìm kiếm đan dương quả. Tuy rằng không biết kia trong bí cảnh vì sao chiều dài đan dương quả, nhưng Trương Nhất vẫn là hướng chát lơ muốn mấy quả quả thực, hắn biết nếu đem đan dương quả hiến cho nhà vị trưởng bối kia, khẳng định không thể thiếu hắn chỗ tốt, hơn nữa đối kia mọc đầy các loại dược liệu bí cảnh, Trương Nhất cũng đồng dạng là rất thấy thèm. Không trải qua đến đan dương quả chuyện tình, Trương Nhất không có đối với ở đây bất kỳ kẻ nào nói qua, hơn nữa cũng dặn dò Vệ Minh Thành chớ nói ra ngoài, bởi vì ở đây những người này đến từ hoa hạ các lãnh đời gia tộc, nếu biết mình được đến chỗ tốt như vậy, không thể sẽ chia lên một chén canh. Nguyên bản Trương Nhất đều không có ý định đem kia bí cảnh chung khắp cả dược liệu chuyện tình nói ra được, nhưng gần nhất hắn không cách nào làm rơi Vệ Minh Thành diệt khẩu, thứ hai Phương Dật cũng mới có thể đi ra. Thứ ba còn có quốc gia khác tiến hóa giả cùng ra vào, man là không gạt được, thế này mới cùng Tống Thiên Vũ bọn người nói lên. Lão đại, ở trong đó dược liệu, đối chúng ta chỗ hữu dụng. Phương Dật gật gật đầu, không có dấu giếm ý nghĩ của chính mình. Yên tâm đi, cái kia bí cảnh, cho dù về sau đối chúng ta không mở ra, cũng là có thể làm đến đồ vật bên trong. Trương Nhất nghe vậy nở nụ cười, trong lời nói tràn đầy tự tin. Lão đại, lời này nói như thế nào? Phương Dật không hiểu hỏi. Chúng ta Đông Phương tu giả nếu biết kia trong bí cảnh gì đó, ta phỏng chừng liền này lánh đời thật lâu lão quái vật nhóm đều sẽ ra tới. Trương Nhất cười ha ha một tiếng, nói, Phương Dật, chúng ta Đông Phương tu giả nội tình ngươi không rõ ràng lắm, nếu bọn họ nhận thực, có thể đem phương Tây cấp trở mình cái thiên, tin tưởng bất kể là mạnh mẽ tác lại còn là trao đổi, uyển số gia tộc đều khó có khả năng hoàn toàn giữ được kia trong bí cảnh gì đó. Trương Nhất ở bí cảnh trong doanh địa thời điểm, cũng nhìn được vị kia ái đức hoa đại nhân. So sánh với trong tộc trưởng bối cho mình cảm giác các bách, phương Tây cao giai tiến hóa giả không thể nghi ngờ phải kém rất nhiều, hơn nữa từ nhỏ trong gia tộc nghe thấy đến tu giả cường đại, Trương Nhất mới có như vậy mê chi tự tin. Trương Nhất nói không sai, uyển số gia tộc là sẽ làm ra nhượng bộ. Vừa rồi ở trong phòng không biết bận rộn cái gì Tống Thiên Vũ đi ra, nói, tin tức này ta đã chuyển về quốc nội, tin tưởng không bao lâu, tu giả giới sẽ có nhân tới được, đến lúc đó làm cho bọn họ đi xử lý thì tốt rồi. Chúng ta không xen tay vào được. Tuy rằng có thể đại biểu Hoa Hạ tới tham gia tiến hóa giả đại hội, nhưng là đối với Tống Thiên Vũ đám người mà nói, bọn họ trình tự thật sự là quá thấp, tại chính thức tu giả trước mặt, bọn họ những võ giả này cho dù không thể nói rõ là con kiến, vậy cũng không kém nhiều lắm. Cho nên bất kể là Tống Thiên Vũ vẫn là Trương Nhất, trong lòng đều là kìm nén khẩu khí, muốn ở sinh mệnh chung kết phía trước liều một lần, thành người vương hầu kẻ bại tặc, chỉ cần có thể thành là chân chính tu giả. Như vậy vận mệnh của bọn hắn cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúng ta không xen tay vào được, vậy cũng là không chiếm được chỗ tốt rồi. Nghe được Tống Thiên Vũ, Phương Dật tự nhiên là cao hứng không nổi, âm thầm ở trong lòng bản tính toán một cái, xem ra hắn và Bành Bân còn có Long Vượng Đạt, là muốn ở Đông Phương tu giả đi vào phía trước, liền nghĩ biện pháp trước đem kia bí cảnh cấp cướp đoạt một lần. Tống lão, vậy chúng ta hiện tại nhu phải làm những gì đâu? Phương Dật trước không có suy nghĩ vấn đề này, hiện tại Huyền Sổ gia tộc kia biên đã là thần hồn nát thần tính, ở bí cảnh lối vào lại chuẩn bị kỹ càng, nếu như chính mình hiện tại đi vào lời nói, đó cùng muốn chết là không có gì khác biệt. Phương Dật cần chờ đến hai bên sau đại chiến, nhìn xem hay không có thể có đột nhập đến trong bí cảnh cơ hội. Cái gì cũng không làm, liền ở chỗ này chờ hắc ám người liên minh bắt đầu tiến công. Tống Thiên Vũ nói, chúng ta bên này chiếm được vô cùng xác thực tin tức, hắc ám người liên minh sẽ dùng trời cao rớt xuống phương pháp, đem người nhảy dù xuống dưới tiến vào bí cảnh bên trong, đến lúc đó nhất định sẽ có không vào được, chúng ta phải làm, liền là đối phó này hạ xuống địa phương khác người. Ở đã gặp phải kia đột nhiên đả kích sau, Huyền Sổ gia tộc hệ thống tình báo cũng hoàn toàn khởi động mở ra, như loại này gia tộc cổ xưa một khi vận dụng nội tình, năng lượng cũng là hết sức kinh người, như là loại này liền thân ở hắc ám người liên minh trận doanh Long Vượng Đạt cũng không biết chuyện tình, Huyền Sổ gia tộc đã là đánh ngay ra. Nhảy dù, trên không trung như thế nào định vị kia bí cảnh cửa vào. Phương Dật nghe vậy nhất thời ngây ngẩn cả người, cái kia cửa vào chỉ có mấy bình phương lớn nhỏ, hơn nữa là ẩn ở giữa không trung, từ bên ngoài căn bản là nhìn không thấy manh mối gì. Phương Dật thật sự là nghĩ mãi mà không rõ hắc ám người liên minh như thế nào từ không trung đem người cấp đưa vào đến trong bí cảnh. Nay cũng không biết, đó là hắc ám người người trong liên minh nhu phải giải quyết vấn đề. Tống Thiên Vũ giang tay, tại chiến đấu khai hỏa phía trước, Huyền Sổ gia tộc thả ra tin tức cũng là có hạn độ, Tống Thiên Vũ có thể nghe được liền chỉ có bao nhiêu thôi. Chương 941, Tiểu Ma Vương trò đùa dai. Đúng rồi, Tống Lão, ta kêu mấy tấm bức tranh không có sao chứ. Nghĩ đến kia tòa thành ngay tiếp theo vách núi đen đều cơ hồ bị tạc bình dáng vẻ, Phương Dật có chút lo lắng hỏi, kia mấy tấm bức tranh nhưng là cấp bậc quốc bảo văn vật, hơn nữa tranh chữ sợ nhất lửa, chính là địa hạ độ ấm thăng cao một chút, đối kia mấy tấm bức tranh sợ là đều đã có hại phá hư. Không có việc gì, trụ sở dưới đất một chút việc đều không có. Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu, nói, chắc lơ nói chuyện coi như lời nói, của ngươi những chữ kia bức tranh đã để vệ minh thành cấp mang về nước nội đi, nói chúng ta lần này tổn thất lớn như vậy. Không cần ít đồ sao được. Ở vệ minh thành về nước thời điểm, Phương Dật còn vẫn không theo trong bí cảnh đi ra, nương quốc nội phái người trợ giúp cùng Phương Dật mất tích lý do, Tống Thiên Vũ nhưng là hung hăng làm thị Huyền Sổ gia tộc một đao, phải về không ít trụ sở trong lòng đất hoa hạ văn vật. Bất quá Huyền Sổ gia tộc đối với này đó văn vật, cũng chính là nổi lên cất chứa tác dụng, cũng không có gì thực tế giá trị, có thể sử dụng này đó vật đổi lấy hoa hạ tiến hóa giả duy trì, bọn họ cho rằng đây là theo như nhu cầu. Hơn nữa chính mình còn chiếm chút tiện nghi. Vậy là tốt rồi, lão đại, có thủy sao? Cho ta uống miếng nước. Nghe được Tống Thiên Vũ, Phương Dật tiên lòng, nhất thời cảm giác có chút khát nước. Hắn bây giờ đối với thức ăn nhu cầu không phải rất lớn, nhưng thủy hay là muốn uống. Tại kia trong bí cảnh thời điểm, Phương Dật tồn lấy phòng bị tâm tư, cũng là một giọt nước đều không có uống. Phương Dật, ngươi mấy ngày nay ở trong bí cảnh ở lại, khả không vật gì tốt ăn đi. Trương Nhất cười lấy ra cái túi nhựa, nói, đây là đoàn ca bọn họ theo quốc nội mang tới thực phẩm, có mì ăn liền còn có lạp xưởng hun khói, con bà nó, kia hai ngày nhưng làm ta cấp đói bụng lắm, ngoài nghề không phải diện bao xa lát chính là tảng thịt bò, nhưng làm miệng ta bên trong cấp nhạt méo vô vị. Mì ăn liền, còn ăn mì ăn liền. Nhìn đến Trương vừa lấy ra Phương tiện mặt, Phương Giật không khỏi nở nụ cười khổ, lão đại, nếu không ngươi và vệ ca trốn trong phòng ăn mì ăn liền, chúng ta cũng không trở thành không trốn thoát được a. Không có cách, ta ăn không quen nước ngoài cơm. Là tốt rồi này một ngụm. Trương Nhất vẻ mặt đau khổ nói, vốn cắt nhị đan còn mang đến mấy bình hảo tiểu, bất quá không biết làm sao lại mất đi, mấy ngày nay này trong doanh địa cũng là ra chút yêu thiêu thân sự tình, không biết còn tưởng rằng là hắc ám người người trong liên minh làm được đâu. Ra những thứ gì yêu thiêu thân sự tình. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, có chút không hiểu nhìn về phía Trương Nhất, hắc ám người người trong liên minh nếu có bản sự tại đây để phòng xâm nghiêm trong căn cứ trộm đồ, kia Huyền Sổ gia tộc người cùng này đó đám người tiến hóa. Chẳng phải là ngay cả ngủ đều được phong bị. Hai ngày này trong doanh địa ném không ít thứ. Trương Nhất nói, chúng ta bên này còn khá tốt, chính là đã đánh mất mấy bình rượu, chắc lơ kêu biên mới tốt cười đấy. Tốt như vậy nở nụ cười. Phương Dật mở miệng hỏi. Đêm qua chắc lơ căn phòng của cũng đã đánh mất một bình rượu, nhưng là không biết sao lại thế này, tại kêu bình rượu đã đánh mất thập phần chung sau, chắc lơ bên trong gian phòng lại bị nhân dội cho đại tiện, cũng không biết là ai làm chắc lơ sắp điên mất rồi. Lại nói tiếp cũng coi như chát lơ không hay ho, hắn hôm qua theo trụ sở dưới đất trong hầm rượu cầm một lọ nước Mỹ kim rượu mạch, vốn là tưởng chiêu đãi đến từ nước Mỹ tiến hóa giả, loại rượu này số ghi cực cao, thông thường kim rượu mạch đều có 90% trở lên cồn độ, mà hắn này một lọ chân quý kim rượu mạch còn lại là đạt đến 97% độ. Nhưng làm cho Chatler không nghĩ tới là, hắn vừa đem liền lấy ra không bao lâu, đặt ở trên bàn trà kia bình rượu liền không cánh mà bay. Chatler lúc ấy cũng không để ý, một lát sau chuẩn bị lại đi thủ mấy bình thời điểm, cũng là vừa mở cửa, còn có một đoàn bị túi nhựa bao lấy bất minh vật thể đón đầu đập tới. Thân là tiến hóa giả, Chatler phản ứng cũng không chậm, ở nghĩ đến chịu đến công kích dưới tình huống, Chatler thân hình mạnh lui về phía sau từng bước, sau đó đùi phải trực tiếp đá vào kia một đoàn không biết vật gì túi nhựa bên trên. Bất quá cũng chính là bởi vì Chatler phản ứng quá nhanh, hắn cũng chú định rồi chính mình khổ cực kết cục, kia bén nhọn một cước ở đá bể túi nhựa sau, một đoàn nhiệt hồ hồ phân văng khắp nơi, tuy rằng không thể rót Chatler đầy đầu đầy mặt, nhưng trên người cũng là lây dính không ít. Nguyên vốn là có chút bệnh thích sạch sẽ Chatler, làm sao nhận lấy chuyện như vậy, hôm qua đóng cửa vẫn trong phòng tắm tẩy đến nửa đêm, buổi sáng hôm nay lộ diện thời điểm, mặt kia thượng tựa hồ cũng bị cọ sát một lớp da. Hơn nữa Trương Nhất còn nghe nói, Chatler hôm nay lại cảm thấy trên người có mùi thối, sớm lộ một mặt sau, lại đem mình cấp ngâm mình ở trong bồn tắm, cũng không biết khi nào thì tài năng đem mình cấp hứng rửa. Này làm sao có điểm giống là trò đùa dai a? Nghe được Trương Nhất, Phương Dật hỏi, Chatler sẽ không ngay cả là ai hướng hắn ném phân cũng không thấy a? Không thấy được. Trương Nhất lắc lắc đầu, cười nói, Chatler nói chỉ có thấy một cái không lớn bóng dáng, như là một con mèo, bất quá trừ phi mèo kia thành tinh, nếu không làm sao lại hướng nhân ném đồ đâu. Một con mèo. Chatler nói là trích động vật. Phương Dật ánh mắt của nháy mắt trợn tròn, vừa rồi Bành Bân còn nói tiểu ma vương tìm đến bản thân, cảm tình nó đã muốn ở trong này gây ra không ít sự tình. Phương Dật dám khẳng định, bất kể là cạnh mình ném rượu, vẫn là Chatler bị dội cho phân, 100% đều là tiểu ma vương làm chuyện tốt. Tại sao có thể là trích động vật đâu, Chatler đó là hoa mắt. Trương Nhất bất dĩ vi như nói, chỉ sợ còn chính là cái động vật. Phương Dật cười khổ khoát tay áo, nhìn về phía Tống Thiên Vũ, nói, Tống Lão, chúng ta có thể tự do ra vào này quân doanh sao? Đương nhiên có thể, chúng ta là huyển sổ gia tộc mời tới khách nhân, cũng không phải phạm nhân, ngươi đem cái này đội, bọn họ liền biết là người mình. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, đưa cho Phương Dật một cái mặt trái mang theo kim băng biển hiệu, nói, bất quá ngươi yếu cẩn thận một chút, mấy ngày nay cùng hắc ám người liên minh ở giữa xung đột nhỏ đã muốn đã xảy ra không ít. Đây là cái gì? Phương Dật tiếp nhận kia tấm bảng hỏi. Là huyển sổ gia tộc chế luyện một loại điện tử sản phẩm, đeo ở trên người có thể phân biệt ra được địch ta, hơn nữa ra vào này doanh địa, đội vật này liền sẽ không có người kiểm tra ngươi. Tống Thiên Vũ nói, ngươi muốn đi đâu? Có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Lão nhân tại đây trong doanh địa vẫn có chút mặt mũi. Lần trước đạn đạo tập kích, trong thành bảo người cơ hồ toàn quân bị diệt, trừ bỏ chạy đến bí cảnh người ở ngoài, cũng Tống Thiên Vũ một cái còn sống, cho nên hiện tại các quốc gia tiến hóa giả cũng đều coi trọng hắn một đầu. Không cần, ta đi ra ngoài một hồi sẽ trở lại. Phương Dật lắc lắc đầu. Phương Dật, cái kia ta tìm ngươi còn có chút việc. Tống Thiên Vũ do dự một chút, lắp bắp nói. Ừm. Tống Lão, chuyện gì? Phương Dật nhìn ra Tống Thiên Vũ không muốn ở trước trong phòng khách mặt của mọi người nói sự, lập tức nói, Tống Lão, vừa lúc ta cũng có sự muốn tìm ngươi, bằng không chúng ta bên trong đi nói. Tốt, tốt, bên trong đi nói. Tống Thiên Vũ ngay cả gật đầu, mang theo Phương Dật đi đến phòng của hắn. Tống Lão, là Linh Thạch chuyện tình A. Nhìn Tống Thiên Vũ đóng cửa lại sau, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, có thể làm cho Tống Thiên Vũ khẩn trương như vậy chuyện tình, cũng chỉ có Linh Thạch, phỏng chừng lần này mình ở trong bí cảnh mặt mất tích, nhưng là đem Tống Thiên Vũ dọa trò không nhẹ. Đúng vậy, Phương Dật, ta nghĩ trước tiên đột phá. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kiên định. Trước tiên đột phá. Tống Lão, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phương Dật bị Tống Thiên Vũ trong lời nói hoảng sợ, phải biết, Tống Thiên Vũ đột phá kết quả là chỉ có hai cái, bằng không thành công, bằng không chính là thất bại, mà thất bại hậu quả còn lại là ý nghĩa tử vong. Chuẩn bị xong. Tống Thiên Vũ cắn chặt răng, nói, dù sao sớm muộn gì đều phải chết, cho dù ta trở về đột phá, không thành công nói cũng chính là sống lâu như vậy một lát, đối với ta ý nghĩa không lớn, cũng không như ở trong này đột phá. Ở mấy ngày hôm trước nhìn thấy đạn đạo nổ tung trường hợp sau, Tống Thiên Vũ trong lòng rất thụ xúc động, tại loại này siêu tự nhiên lực lượng trước mặt, hắn cảm thấy mình nhỏ bé bất lực, mà cùng lúc đó, Tống Thiên Vũ trong lòng cũng phát ra không cam lòng hò hét, ngoại giới cảm giác áp bách, làm cho hắn dũng phát tưởng yếu cường đại lên. Cho nên ở nhìn thấy Phương Dật sau, Tống Thiên Vũ trong lòng lập tức liền kết sinh ra đột phá ý niệm trong đầu, ý nghĩ này mãnh liệt, làm cho Tống Thiên Vũ một khắc cũng không nguyện ý chờ đợi thêm nữa, hơn nữa hắn cũng sợ Phương Dật vạn nhất ra lại sự. Chính mình đột phá sự tình sợ là tiểu trở nên sẽ không bao giờ. Ở chỗ này, Phương Dật nhìn ra Tống Thiên Vũ quyết tâm, lập tức cũng không có khuyên nữa. Hửm, ở chỗ này, Tống Thiên Vũ gật gật đầu, khoảng cách Hắc Ám người liên minh phát động công kích còn có thời gian một ngày, hơn nữa cho dù Hắc Ám người liên minh phát động công kích, mục tiêu cũng không phải chỗ ngồi này quân doanh, ở các loại vũ khí hiện đại hộ vệ dưới, nơi này ngược lại là trước mắt nơi an toàn nhất. Phương Dật, ta cần ngươi giúp ta hộ pháp. Tống Thiên Vũ lại đưa ra cái thỉnh cầu, cũng không phải nói hắn không tin được phía ngoài này đồng bọn, nhưng can hệ trọng đại, duy độc chỉ có đã là tiên thiên cảnh giới Phương Dật, mới sẽ không đối Tống Thiên Vũ có bất kỳ uy hiếp gì. Có thể, bất quá Tống Lão, ngươi yếu chờ một lát, chờ ta trở lại. Phương Dật mở miệng nói ra, hắn vẫn tưởng trước tiên đem tiểu ma vương cấp tìm trở về, vật nhỏ này ở bên ngoài nhiều nán lại một đoạn thời gian, không biết còn có thể gây ra chuyện gì tới. Vậy ta đi chung với ngươi. Tống Thiên Vũ thật sự là sợ hãi Phương Dật tái mất tích, hắn cũng sợ hãi chính mình thật vất vả chống lên dũng khí ở trong đoạn thời gian này giải tỏa. Được rồi, ngươi theo ta cùng đi. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, nói thật, ở kích hoạt rồi quân thiên đỉnh sau, linh thạch đối với Phương Dật mà nói trở nên rũ phát nặng muốn đứng lên, đem một khối linh thạch ném cho Tống Thiên Vũ, Phương Dật chính mình đều có chút không yên lòng. Trước nhất, ta và Phương Dật đi ra ngoài một hồi, nơi này ngươi và Lao Đoàn phụ trách. Đi ra bên ngoài. Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất đám người thông báo một tiếng. Tống Lão, ngươi tuyển cái chỗ này đột phá, đổ là thật thực an toàn. Đi ở trong quân doanh, Phương Dật cảm ứng được vài chỗ địa phương, đều truyền đến làm cho hắn cảm giác giận cả tóc gáy. Phương Dật tin tưởng, nếu những vũ khí kia là đúng hắn phát động công kích, cho dù tránh thoát đi sợ là cũng phải bị thương. Có ngươi hộ pháp, ở đâu đều an toàn. Tống Thiên Vũ mặt dạn mày dày vỗ xuống Phương Dật mã thí. Chúng ta đây là đi đâu? Đi ra quân doanh sau. Tống Thiên Vũ nhìn Phương Dật lập tức hướng cách đó không xa một cái ngọn núi đi đến, không khỏi kỳ quái hỏi. Ta cũng không biết, trước qua bên kia xem một chút đi. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn nào biết nói Tiểu Ma Vương hiện tại trốn ở địa phương nào, bất quá Tiểu Ma Vương luôn luôn đều thích ngốc ở trong rừng, nếu trộm được hảo tiểu, 89 phần 10 liền tránh ở kia trong núi. Phương Dật lúc này trong lòng cũng cảm giác có điểm kỳ quái, lấy Tiểu Ma Vương cảm giác cùng khứu giác, lúc này hẳn là sớm liền phát hiện mình. Phương Dật không biết nó vì sao không chạy đến trong quân doanh tìm đến mình, sợ hãi Tiểu Ma Vương gặp chuyện không may, cũng là Phương Dật kiên trì yếu đi ra ngoài nguyên nhân. Quân doanh phía sau núi cũng không cao lắm, chỉ có 200-300 mét dáng vẻ, ở trên núi có trạm ra đa cùng một người lính đứng, bay qua ngọn núi này sau, Phương Dật trong lòng đống nhiên giật mình, hắn cảm thấy Tiểu Ma Vương hơi thở. Bên này, Phương Dật chợt bước nhanh hơn, liên tiếp bay qua hai ngọn núi về sau, Phương Dật nghe được ở một chỗ trong rừng rậm, chuyển ra Tiểu Ma Vương chít chít tiếng kêu. Phương Dật, sao, làm sao vậy? Cùng sau lưng Phương Dật, Tống Thiên Vũ tuy rằng thân là võ giả, nhưng đoạn đường núi này hãy để cho hắn chạy là thở không ra hơi. Tống Lão, ngươi ở chỗ này, ta đi xuống xem một chút. Phương Dật nghe ra Tiểu Ma Vương tiếng kêu thực hung lệ, thường thường chỉ có ở lúc nổi giận, tiểu tử kia mới có thể phát ra như vậy thanh âm, nói vậy ở rừng kia bên trong gặp cái gì đối thủ. Triển khai thân pháp, Phương Dật thân hình mau như điện chớp biến mất ở trong rừng rậm. Cử động của hắn cũng nhìn Tống Thiên Vũ mí mắt trực nhảy, này lại Tống Thiên Vũ mới hiểu được, cảm tình Phương Dật vừa rồi căn bản cũng không có sử xuất toàn lực. Vô lượng thiên tôn, tại sao cùng người này đối mặt? Mấy hơi thở sau, Phương Dật liền chạy tới dưới chân núi lao cốc trong rừng rậm, cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy Tiểu Ma Vương đang cùng một con cả vật thể xanh đen báo tử đang đối đầu. Phương Dật ở phía trong tòa thành gặp qua con báo này, đây đúng là huyền sổ gia tộc nuôi dưỡng ám dạ báo. Chính là Phương Dật không nghĩ tới Tiểu Ma Vương thế nhưng cùng nó đánh nhau, theo ám dạ báo kia bóng loáng ra lông thượng xuất hiện vài đạo sâu đủ thấy xương vết máu đến xem, Tiểu Ma Vương hẳn là chiếm thượng phong. Chít chít. Nhìn đến Phương Dật lại đây, Tiểu Ma Vương nhất thời hưng phấn kêu lớn lên, đồng thời đem một cỗ mừng rỡ cảm xúc truyền vào đến Phương Dật trong óc. Sao lại thế này, tại sao cùng nó đánh nhau? Phương Dật dở khóc dở cười nhìn về phía Tiểu Ma Vương, Tiểu Ma Vương ngâm chát lơ một thân phân nhưng thật ra không có gì. Nhưng cái này ám dạ báo nhưng là huyền sổ gia tộc bảo bối, nếu bị Tiểu Ma Vương làm thịt, kia huyền sổ gia tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đánh phục nó. Tiểu Ma Vương đem nhất đạo thần thức truyền cho Phương Dật, cái này ám dạ báo là nó đã thấy cực nhỏ cụ bị linh tính động vật, hơn nữa thực lực trích so với chính mình hơi yếu một chút, cho nên Tiểu Ma Vương liền động đưa nó thu phục ý niệm trong đầu. Được, các ngươi động thủ, ta bàng quan. Phương Dật đem người chậm rãi lui về sau đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này ám dạ báo đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ô ô, lỗ hổng phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, ám dạ báo tựa hồ cũng nghe hiểu Phương Dật, ánh mắt hướng Phương Dật ngắm một lúc sau, một lần nữa nhìn về phía Tiểu Ma Vương, nói thật, ám dạ báo này lại cũng thực buồn bực, trong rừng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp đối thủ nó, cư nhiên bị như vậy một cái tiểu bất điểm cấp ngược. Cho dù Phương Dật tới rồi, thân là vương giả tôn nghiêm, làm cho ám dạ báo không có sinh ra đảo tẩu ý niệm trong đầu. nhất tiếng gầm nhẹ qua đi, ám dạ báo thân hình mau như điện chớp xông về tiểu ma vương, hai cái chân trước hung hăng hướng tiểu ma vương bắt tới. Bất quá tuy rằng ám dạ báo này đây tốc độ nổi tiếng, nhưng ở không biết là cái gì giống tiểu ma vương trước mặt, tốc độ của nó cũng là có điểm không đáng chú ý. Liền tại ám dạ báo móng vuốt đi vào tiểu ma vương trước người thời điểm, tiểu ma vương đột nhiên biến mất, nháy mắt xuất hiện ở ám dạ báo trên đỉnh đầu. Hung hăng nhất móng vuốt chụp được, cũng không biết tiểu ma vương dùng khí lực lớn đến đâu, thân thể đang ở giữa không trung ám dạ báo, lập tức đã bị chụp rơi ở trên mặt đất, đầu nặng nề đập vào tràn đầy lá rụng mặt, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ ô ô tiếng kêu. Vừa rồi tiểu ma vương là ở đùa ám dạ báo, căn bản là không có xuất toàn lực, hiện tại phương giật đến đây, tiểu ma vương cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Một chảo này mặc dù không có vươn chảo răng đến, nhưng là có ngàn cân sức nặng, trực tiếp liền đánh ám dạ báo thiên hôn địa ám đầu váng mắt hoa. Nếu Tống Thiên Vũ theo tới, nhất định sẽ nhìn trận mắt hốt mồm, lớn như vậy hình thể một con báo, cư nhiên bị một con khuôn mặt giống sóc vậy tiểu tử kia ấn ở trên mặt đất. Có phục hay không? Tiểu ma vương không ngừng đem đạo này thần thức truyền vào đến ám dạ báo trong óc. Tiểu ma vương loại này thần thức truyền âm thực sự không phải là ngôn ngữ, nhưng là có thể làm cho đều là động vật ám dạ báo nghe hiểu. Ở lúc ban đầu ngây người một lúc sau, ám dạ báo lại liều mạng dãy rủa. Nhưng cùng tiếp thụ qua thượng cổ truyền thừa tiểu ma vương so sánh với, ám dạ báo cho dù thiên phú kinh người, cũng là kém không ít, liên tiếp lại bị tiểu ma vương vô mấy bàn tay về sau, từ từ bắt đầu trở nên đàng hoàng đứng lên. Ô ô. Sau một lúc lâu sau, ám dạ báo rốt cục thì bỏ qua dãy rủa đầu, trong miệng phát ra một trận tiếng ô ô, liền bên cạnh phương giật đều có thể nghe được, ám dạ báo đây là tại chịu thua cầu xin tha thứ. Xeo xeo. Lợi hại hay không, ta lợi hại hay không? Tại ám dạ báo chịu thua về sau, tiểu ma vương trong miệng hét lên một tiếng, nhảy tới phương giật trên vai, nhất đạo thần thức chuyển tới. Lợi hại, người đương nhiên lợi hại. Phương giật cười ha ha, lấy tay không ngừng vuốt ve tiểu ma vương kia còn như chủ đoạn vậy ra lông, thời gian mấy tháng không thấy, tiểu tử kia hình thể trưởng thành một ít, bất quá nhiều nhất cũng chính là một con phì miêu hình thể, cùng trên đất đem đầu chôn ở trong lá cây ám dạ báo vẫn là không có cách nào so với. Nói, ngươi gần nhất làm chuyện tốt gì? Phương giật nhịn cười, nói, trộm rượu còn chưa tính, như thế nào đem phân rội đến trên thân người khác đi đâu? Chính ngươi cũng không ngại thối. Xèo xèo. Nghe được Phương giật, tiểu ma vương truyền quá nhất đạo thần thức, rượu, thật mạnh, say, hắn cố ý, trả thù. Tiểu ma vương cùng Phương giật dùng thần thức trao đổi, vẫn không thể cùng ngôn ngữ trao đổi so sánh với, liên tiếp truyền quá mấy đạo thần thức sau Phương giật mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ngươi lai. Like. Tiểu ma vương ở không có tìm được phương giật dưới tình huống, phát hiện này trong quân doanh có không ít hảo tiểu, vì thế liền phạm vào nghiện rượu, không có việc gì đi trộm hơn mấy bình, Tống Thiên Vũ bọn họ mất đi rượu đế, đúng là bị tiểu ma vương cấp trộm đi. Theo tu vi đề cao, tiểu ma vương bây giờ tiểu lượng cũng gặp tăng, một cân rượu căn bản là say không ngã nó, theo Tống Thiên Vũ kêu biên trộm được rượu cũng uống 2 ngày, vì thế tiểu ma vương lại chạy đến trong quân doanh, vừa vặn gặp theo trong hầm rượu lấy ra kêu bình kim rượu mạch chất lơ. Chẳng qua ở một hơi tới kia bình kim rượu mạch sau, tiểu ma vương cư nhiên cảm giác mình yếu say, điều này làm cho tự ái của nó tâm bị thương rất nặng hại, cho rằng chát lơ là ở trong rượu hạ độc, vì thế chạy tới quân doanh này đại binh nhóm trong nhà cầu công cộng, dùng túi nhựa trang phân chạy đi trả thù chát lơ. Đáng thương chát lơ căn bản cũng không biết, chính mình bị việc này, rõ ràng đều là bởi vì kia bình rượu đưa tới, đây đối với chát lơ mà nói hoàn toàn chính là cái thai bay vạ gió. Chương 942, Tống Thiên Vũ đột phá. Ngươi tại sao cùng nó đánh nhau? Nhìn thoáng qua trên đất ám dạ báo, Phương Dật dùng thần thức hỏi, hắn bình thường rất ít khi dùng loại phương pháp này cùng người khác trao đổi, cũng chính là cùng tiểu ma vương có thể, không biết vì sao, tiểu ma vương thần thức đặc biệt cường đại, từ một điểm này mà nói, đã muốn không thua gì tiên thiên chi cảnh tu giả. Không phục, đánh. Tiểu ma vương trả lời thực ngắn gọn, nó hôm nay không uống rượu sau, liền có một lần lẻn vào đến trong doanh địa, ai biết vừa vặn bị ám dạ báo phát hiện đổi tới. Tiểu ma vương ở trong núi rừng đó là hoành đã quen nhân vật, chính là hổ báo thấy nó đều yếu đi trốn, lập tức giống như ám dạ báo đánh lên. Không thể không nói, đã xảy ra dị biến hơn nữa tiếp thụ qua truyền thừa tiểu ma vương, ngay cả ám dạ báo đều không phải là đối thủ của nó, đến bây giờ còn dễ bảo đem đầu chôn ở đầy đất lá rụng phía dưới, động vật cảm ứng nhất linh mẫn, nó vừa rồi đã nhận ra tiểu ma vương phát ra sát ý. Giết chết, ăn thịt. Tiểu ma vương thần thức ba động một chút. Quỳ dạp trên mặt đất ám dạ báo nhất thời cả người run rẩy lên. Tốt lắm, con báo này cũng coi như thông linh, thả hắn đi đi. Phương giật cười nhìn thoáng qua ám dạ báo, trên đời này thông linh động vật không nhiều lắm, tiểu ma vương tính một cái, trên đất ám dạ báo tuy rằng kém một chút, nhưng theo phương giật cũng là rất có linh tính, chính mình không cần thiết thu tính mạng của nó. Hẳn là nghe hiểu phương giật, ám dạ báo giơ lên đầu, trong mắt tựa hồ để lộ ra một tia thần sắc cảm kích, nhìn thấy tiểu ma vương không có phản đối, ám dạ báo vội vàng xông lên, nhảy mấy cái liền biến mất ở trong rừng rậm. Phương Giật, sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Liên tại ám dạ báo nhảy lên thời điểm, Tống Thiên Vũ từ bên ngoài đi vào, trận mắt hốc mồm nhìn biến mất ám dạ báo, nói, này, đây không phải Huyền Sổ gia tộc kia con báo sao? Nó như thế nào ở đây này? Phương Giật ở trong rừng rậm dạo chơi một thời gian không tính ngắn, phía ngoài Tống Thiên Vũ cũng nghe được ám dạ báo tiếng gầm, hắn sợ Phương Giật gặp chuyện không may thế này mới tìm vào, cũng là vừa vặn nhìn đến ám dạ báo chật vật mà chạy dáng vẻ. Cùng ta đánh một trận, thua trốn. Phương Giật cười nói, hắn và Tống Thiên Vũ đám người quan hệ còn không có thân cận đến cùng Bành Bân cùng Long Vượng Đạt như vậy, này đây Phương Giật cũng không muốn làm cho bọn họ biết tiểu ma vương bản sự. Cũng là ngươi lợi hại, ta phỏng chừng đều đánh không thắng con báo này. Tống Thiên Vũ cười khổ lắc lắc đầu, ánh mắt chợt nhìn thấy Phương Giật đầu vai tiểu ma vương, nhất thời sửng sốt một chút, nói, Phương Giật, đây là cái thứ gì, nó như thế nào ở ngươi trên vai a? Xèo xèo. Nghe được Tống Thiên Vũ, tiểu ma vương nhất thời tức giận hét lên, liên tiếp thanh âm của ở Phương Giật trong đầu vang lên, hắn mới là này nọ, không, không phải thứ gì. Tốt lắm, hắn lại không biết ngươi. Phương Giật nhịn cười trấn an một chút tiểu ma vương, nói với Tống Thiên Vũ, Tống Lão, đây là ta trước kia ở trong núi một cái tiểu đồng bọn, nó là theo chân Bành Bân đến Âu Châu, hiện tại tới tìm ta. Này hoặc như là sóc hoặc như là mèo gì đó, ta còn thực sự là chưa thấy qua. Tống Thiên Vũ vẻ mặt nghi hoặc nhìn tiểu ma vương, trải qua hơn thứ tiến hóa, tiểu ma vương bây giờ bộ dáng, cùng khi còn bé đã là hoàn toàn khác nhau, nó cả vật thể bộ lông đều biến thành màu vàng lợn, hình thể yếu xa so với sóc lớn, hơn nữa kia nguyên bản lông rậm rạp cái đuôi cũng ngắn nhỏ rất nhiều, hai dựng thẳng lên thai đoá, đổ thật sự có vài phần như là con mèo. Kỳ quái, nó sao có thể tìm tới nơi này nhỉ? Tống Thiên Vũ vẫn là đầy bụng nghi vấn. Tốt lắm, Tống Lao, vấn đề này sau này hãy nói. Phương Giật sợ tiểu ma vương báo nổi, ngay cả việc ngắt lời hắn, nói, ta xem ngươi trạng thái điều chỉnh không tệ. Nếu không, ngươi ở chỗ này đột phá đi, cái chỗ này ít ai lui tới, hơn nữa so với trong quân doanh còn muốn im lặng. Ở trong này, nghe Phương Giật nhắc tới đột phá sự tình, Tống Thiên Vũ ý nghĩ quả nhiên bị dẫn tới, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, Tống Thiên Vũ có chút do dự nói, cái chỗ này sẽ có hay không có dã thú thường lui tới. Nếu kia ám dạ báo lại chạy trở về làm sao bây giờ? Tống Lão, có ta cho ngươi hộ pháp, không có chuyện gì. Phương Giật ngẩng đầu nhìn, nói, ngươi có thể đến trên trạc cây đi tiến hành đột phá, ta dưới tảng cây giúp ngươi coi chừng dùm. Tống Lão, có đôi khi thân cận một chút tự nhiên, đối ngươi đột phá có lẽ sẽ có chút chỗ tốt. Từ hậu thiên thăng cấp tiên thiên, là đem thân người hậu thiên khí hóa vi tiên thiên chân khí, mặc dù ở thời đại mạt pháp này, trong không khí cơ hồ không có linh khí tồn tại rồi, nhưng là ở không khí trong lành giã ngoại đột phá, theo Phương Giật đích xác nếu so với bên trong tốt hơn một ít. Hơn nữa có tiểu ma vương ở trong này, chỉ cần nó tản mát ra trên người hung uy, đừng nói manh thu to lớn, liền rắn giết đều tránh không kịp, cho nên ở cái địa phương này đột phá, an toàn thượng cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Tốt, ta nghe lời ngươi. Tống Thiên Vũ sắc mặt âm tình bất định một hồi lâu, mới rốt cục là hạ quyết tâm, tuy rằng do dự như vậy một hồi, nhưng Tống Thiên Vũ quyết đoán hãy để cho Phương Giật thập phần bội phục. Phải biết, Tống Thiên Vũ lần này đột phá, cùng bình thường ngồi xuống tu luyện cũng không đồng dạng, bởi vì đột phá kết quả chỉ có hai cái, thì phải là phi sinh tức tử. Đương nhiên, Tống Thiên Vũ đây cũng là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nếu không làm cho hắn mạo muội trong lúc đó đi làm loại này có thể quyết định sinh tử chuyện tình, Tống Thiên Vũ sợ là cũng sẽ không như thế mau liền làm ra quyết đoán. Phương Giật, ta muốn là thất bại, ngươi muốn dẫn Trương Nhất bọn họ còn sống rời đi. Tại đột phá phía trước, Tống Thiên Vũ coi như là hướng Phương Giật công đạo hậu sự. Tống Lão, sẽ không thất bại, ngươi nhất định có thể thành công. Phương Giật cấp Tống Thiên Vũ đánh lấy khí, hắn thật cũng không là hoàn toàn là đang khích lệ Tống Thiên Vũ, bởi vì theo tướng mạo nhìn lại, Tống Thiên Vũ trên mặt của cũng không có cái loại này sắp chết người đen tối, mà là giữa trán đầy đạn. Rõ ràng là một bộ cát tướng. Tống Lão, đây là linh thạch, ngươi lấy được. Phương Giật lấy ra một khối cỡ ngon cái linh thạch, giao cho Tống Thiên Vũ, ở bỏ để vào quân thiên đỉnh bên trong ba khối linh thạch sau, Phương Giật hiện tại cũng là không còn lại mấy khối. Đa tạ. Tống Thiên Vũ cười ha ha một tiếng, hơi có chút kinh kha giết tần một đi không trở lại lừng lây khí thế, lựa chọn một gốc cây chừng một thước đường kính phẩm chất đại thụ, Tống Thiên Vũ thả người nhảy tới trên chạc cây, bổ tới dư thừa thần cảnh sau, Tống Thiên Vũ khoanh chân ngồi xuống. Hỏa Sơn Dịch cùng Hàn Băng Tủy dùng phương pháp, Tống Thiên Vũ đã muốn theo chát lơ nơi đó biết được, hai loại thiên tài địa bảo hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau ăn vào trong lời nói tác dụng cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Đang ngồi điều tức hảo một lúc sau, Tống Thiên Vũ cắn chặt răng, từ trong túi tiền lấy ra hỏa sơn dịch cùng hàn băng thủy, hơi ngửa đầu tất cả đều ngã vào trong miệng. Hàn băng thủy cùng hỏa sơn dịch, nếu một mình sử dụng lời nói, đều đã làm cho thân thể âm dương mất cân đối, nhưng sử dụng đồng thời đi xuống, cũng là hội âm dương tương tế. Ở Tống Thiên Vũ sau khi ăn vào, dưới tảng cây phương giật nhất thời nhận thấy được, ở Tống Thiên Vũ trong cơ thể dâng lên một cỗ thực kỳ lạ năng lượng, làm cho Tống Thiên Vũ thân thể cơ năng đang nhanh chóng tăng lên. Tống Thiên Vũ lập tức cũng không chần chờ, tay nắm lấy linh thạch vận chuyển ra truyền công pháp, theo linh thạch trùng kéo ra nhất tia linh khí dung nhập vào trong cơ thể của mình. Ở linh khí nhập vào cơ thể trong nháy mắt đó, Tống Thiên Vũ thân thể mạnh mẽ run rẩy lên, kia vượt xa khỏi hắn chân khí trong cơ thể phẩm chất năng lượng, ở phá hủy Tống Thiên Vũ quanh thân kinh mạch. Tống Thiên Vũ biết, thành bại thì ở lần hành động này, cường tự vận chuyển chân khí trong cơ thể, thúc giục kia tia linh khí hướng thức hải một chỗ khiếu mạch xung đi, nhưng không có linh căn người, trời sinh linh khiếu bị phong bế ở, trong đầu truyền đến nổ vang một tiếng sau, Tống Thiên Vũ cũng không có giải khai chỗ kia khiếu huyệt. Dưới tảng cây phương giật tuy rằng có thể cảm ứng được Tống Thiên Vũ thân thể tình huống, nhưng đối với đột phá bên trong Tống Thiên Vũ, hắn cũng là không thể giúp bất kỳ việc, bởi vì này loại đột phá thật sự trong thức hải, kia là thân người nhất chỗ thân bí, người bên ngoài căn bản là không xen tay vào được. Linh khí đối Tống Thiên Vũ quanh thân kinh mạch phá hư, còn đang kéo dài, mà lúc này Tống Thiên Vũ căn bản cũng không quản không để ý, ở lại một lần điều động toàn thân chân khí sau. Tống Thiên Vũ lại là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm dẫn đường quanh thân năng lượng hướng chỗ kia khiếu mạch xung đi. Cũng chính là vào lúc này, Tống Thiên Vũ ăn vào hỏa sơn dịch cùng hàn băng tủy lặng yên đã xảy ra tác dụng, một cỗ không rõ năng lượng gia nhập vào Tống Thiên Vũ chân khí bên trong, ở cỗ năng lượng này trùng kích vào, Tống Thiên Vũ thức hải bên trong chỗ kia nguyên bản bền chắc không thể phá được khiếu mạch, đã xảy ra một tia bừng lỏng. Cảm nhận được khiếu mạch tình huống, Tống Thiên Vũ nhất thời mừng rỡ, lại ghép thành mạng già. Chẳng quan tâm miệng mũi cùng cả người tóc gáy hướng ra phía ngoài tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi, Tống Thiên Vũ năng lượng trong cơ thể như là như gợn sóng hướng thức hải đánh thẳng vào, mà chỗ kia khiếu mạch cũng từ bung lỏng từ từ nứt ra rồi một cái khe hở. Theo ầm vang một tiếng thật lớn, Tống Thiên Vũ đông nhiên cảm giác trong đầu như là bể nát cái gì vậy, cả người nháy mắt trở nên nhẹ nhàng lên, mà nguyên bản đang ở ăn mòn Tống Thiên Vũ quanh thân kinh mạch linh khí, ở một khắc này đột nhiên trở nên ôn thuận. Đột phá. Tống Thiên Vũ trong đầu hiện lên một tia hiểu ra. Ngay tại hắn vui mừng quá đôi thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến phương giật thanh âm của, đừng ngừng dưới, vận chuyển chân khí dung hợp kia tia linh khí, nếu không đem kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Phương giật mặc dù mình đột phá tiên thiên thời điểm có chút mơ hồ, nhưng là hắn biết chỉ có tại thể nội này sinh ra luồng thứ nhất tiên thiên chân khí sau, mới có thể đem hậu thiên khí chuyển hóa thành tiên thiên chi khí, chẳng qua Tống Thiên Vũ là ở mượn ngoại vật đột phá, tự thân chắc là sẽ không sinh ra tiên thiên chi khí. Cho nên dung hợp linh khí này bộ sở cũng biến thành cực kỳ trọng yếu đứng lên. Theo lý thuyết hậu thiên khí là không thể nào cùng linh khí dung hợp, nhưng gần nhất kia tia linh khí hết sức loãng, thứ hai Tống Thiên Vũ phá vỡ thân thể gông cùng xiềng xiếc, thức hải bên trong cũng tán giật ra một loại năng lượng, làm cho linh khí đối loại dung hợp này trở nên không hề như vậy kháng cự đứng lên. Chiếm được phương giật nhắc nhở, Tống Thiên Vũ nhất thời hiểu được, vội vàng bài trừ trong lòng tạp niệm, toàn lực dung hợp nổi lên linh khí, mặc dù nhưng quá trình này hết sức thong thả. Nhưng là hữu thành hiệu, Tống Thiên Vũ trong cơ thể hậu thiên chân khí, đã ở theo quá trình này dần dần phát sinh biến hóa về chất. Đây là thành công. Cảm thụ được phương giật thân thể biến hóa, phương giật đối với như thế nào đột phá tiên thiên, trong lòng cũng có càng sâu lý giải. Hắn biết Tống Thiên Vũ dung hợp linh khí phải cần một khoảng thời gian, lập tức mang theo tiểu ma vương lặng lẽ hướng sau thối lui ra khỏi một khoảng cách. Chương 943, không minh thạch. Xem ra không có linh căn, đều không phải là liền nhất định không có thể đột phá đến tiên thiên. Tống Thiên Vũ thành công đột phá, làm cho phương giật trong lòng nổi lên một trận gợn sóng. Hiện tại xem ra, nếu có một ít thiên tài địa bảo phụ tá, cho dù là không có linh căn người, đột phá tiên thiên cũng không phải là tuyệt chuyện không thể nào. Nói cách khác, cho dù Bách Sơ Hạ không có linh căn, cũng là có thể bước lên tu luyện con đường này. Núi lửa này dịch cùng Hàn Băng Thủy, xem ra chính mình cũng muốn làm một ít ở trên tay. Gặp được Hàn Băng Thủy cùng Hỏa Sơn dịch công hiệu, phương giật cũng là rất là tâm động. Chỉ cần là biết hai loại bảo vật có thể gia tăng đột phá tiên thiên xác suất thành công, phương giật lần này Âu Châu hành vốn không có đến không. Xèo xèo. Tiểu ma vương tiếng kêu, cắt đứt phương giật trầm tư. Hán, cường đại rồi. Tiểu ma vương dùng móng vuốt chỉ hướng trong rừng cây Tống Thiên Vũ, cấp phương giật chuyển qua một đoạn sóng thần thức. Hừm, Tống lao đột phá, về sau cũng coi như là chân chính tu giả. Phương giật gật gật đầu, liếc mắt nhìn hai phía, thần thức vừa động. Theo dấu ở thắt lưng phía sau túi giới tử trung lấy ra hai viên thiết diệp tùng quả, cười nói, đến, cho ngươi điểm ăn ngon. Này, là cái gì? Người được thiết diệp tùng quả thanh mùi thơm, tiểu ma vương nhất thời liền không nhịn được, có lẽ là thân là sóc thiên tính, nó đối với quả thông loại thực vật là hoàn toàn không có sức chống cự, lập tức nắm qua một quả quả thông, dùng hai cái móng vuốt nhỏ đang cầm bắt đầu ăn. Cùng thông thường quả thông so sánh với, thiết diệp tùng quả phải lớn hơn rất nhiều, hai cái quả thông lột ra quả thông đều có độ lớn bằng nắm đấm trẻ con nhỏ, nhưng là tiểu ma vương Tam Hạ Ngũ Trừ Nhị liền đem nó nuốt vào bụng, trên mặt còn lộ ra một bộ ý do vị tận thần sắc. Còn có đây này, đừng nóng nội. Phương Dật cười lại lấy ra đến đây hai viên đưa cho tiểu tử kia. Ngươi, phóng ở đâu? Lần này tiểu ma vương không có vội và ăn, mà là vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Phương Dật nhìn lại, này đó quả thông khổ người cũng không nhỏ, nhưng tiểu ma vương cũng không có phát hiện Phương Dật trên người có chỗ nào là túi. Hắc hắc, lần này được đến đồ tốt. Phương Dật từ sau hông đem kia túi giới tử đem ra, nói, ngươi dùng thần thức nhìn xem. Chít chít, nhiều như vậy quả thông. Tiểu ma vương nao đường về, quả nhiên cùng người là không đồng dạng như vậy, khi nó nhìn đến túi giới tử sau, phản ứng đầu tiên cũng là túi giới tử bên trong có nhiều như vậy chính mình thích ăn này nọ, còn mới vừa vấn đề, tiểu ma vương cũng là cấp quên bén đi. Thứ này ta muốn lưu trữ chế thuốc, cũng không thể tất cả đều cho người ăn. Phương Dật ở tiểu tử kia trên đầu vỗ một cái, đem túi giới tử run lên, đem bên trong bình bình lọ lọ lấy ra, nói, phương diện này có vài loại kịch độc vật, ngươi xem một chút cần sao. Phương Dật biết, tiểu ma vương thích cắn nuốt kịch độc chi vật, ban đầu ở nhìn đến ba bố lỗ trao đổi mấy thứ này sau, Phương Dật liền cất lưu cho tiểu ma vương tâm tư. Không cần, ta muốn sống. Tiểu ma vương lắc lắc đầu, lại bổ sung một câu, tươi, vừa mới chết. Được, ngươi yêu cầu còn không thiếu đâu. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, đem vài thứ kia lại giả bộ về tới túi giới tử trung, tùy tiện lại cấp tiểu ma vương lấy ra nữa mấy quả quả thông, thứ này hắn tổng cộng có trên 100 quả nhiều, làm cho tiểu ma vương ăn luôn một ít cũng không sao. Về phần này nọc độc, tiểu ma vương không cần, Phương Dật liền định lưu cho Long Vượng Đạt. Long Vượng Đạt bản mạng cổ chính là dùng kịch độc chi vật uy nuôi lớn, nói vậy không có tiểu ma vương như vậy kiêng ăn. Đúng rồi, ta còn được đến một ít thứ tốt đâu. Ở tiểu ma vương trước mặt, Phương Dật nếu so với cùng Bành Bân còn có Long Vượng Đạt ở chung với nhau thời điểm càng thêm thả lỏng, hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị tâm, lại chỉ vào trên cổ quân thiên đỉnh cấp tiểu ma vương giới thiệu một phen. Bên trong, chứa đồ vật. Tiểu ma vương cuối cùng hiểu rõ này quả thông là đến từ đâu, ánh mắt nhìn chằm chằm túi giới tử tràn đầy thần sắc tò mò, bất quá kia quân thiên đỉnh còn lại là bị tiểu ma vương không thấy, đã muốn bị Phương Dật luyện hóa gì đó, người bên ngoài căn bản là nhìn không thấu quân thiên đỉnh huyền ảo chỗ. Hừm, đúng, ngươi xem một chút thứ này. Phương Dật hiến vật quý dường như theo trong dây lưng lấy ra viên kia ngọc thạch màu xanh, đặt ở tiểu ma vương trước mặt, cái đồ chơi này dùng thần thức là xem xét không đến, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn, theo Phương Dật. Này ngọc thạch màu xanh giống như quân thiên đỉnh đều là dùng thần thức không thể phát hiện vật, có lẽ cũng là kiện bảo bối. Xèo xèo. Tiểu ma vương nhìn đến viên kia ngọc thạch, đầu tiên là trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu tình, tiện đà bỗng nhiên há miệng ra, đem kia ngọc thạch cấp nuốt vào trong bụng. Ai, ta nói, cái đồ chơi này không thể ăn được. Nhìn đến tiểu ma vương hành động, Phương Dật có chút dở khóc dở cười, vội vàng nói, nhanh lên nổ ra, này cũng không phải ăn, ngươi cẩn thận tiêu hóa không được. Tốt này nọ. Làm cho Phương Dật hết ý là, tiểu ma vương ngay cả loạn trọng đầu, thần thức một cơn chấn động, bên trong, thật lớn, thật lớn. Cái gì tốt đại? Phương Dật nghe được có chút mạc danh kỳ diệu. Thật lớn, bỏ đồ vật, cùng gói to, giống nhau. Tiểu ma vương đem thần thức truyền cho Phương Dật. Cái gì? Kia ngọc trong đá cũng có cùng túi giới tử vậy không gian. Phương Dật nghe vậy ngây ngẩn cả người, hắn đối viên kia ngọc thạch màu xanh từng có quá rất nhiều loại đoán rằng. Nhưng còn chưa có đều không có nghĩ qua kia ngọc thạch chung vậy mà lại có một không gian giới chỉ, đây là Phương Dật hoàn toàn không thể nghĩ tới. Hừm, lớn, lớn nhiều như vậy. Nhìn tiểu ma vương vươn ra móng vuốt nhỏ, Phương Dật nhất thời hiểu được, viên kia ngọc trong đá chẳng những có không gian giới chỉ, nhưng lại so với túi giới tử càng lớn hơn mấy cái, nhưng làm cho Phương Dật làm không rõ ràng là, vì sao hắn không cảm ứng được kia ngọc thạch bên trong không gian giới chỉ. Kỳ thật Phương Dật không biết là, kia màu xanh tảng đá, căn bản cũng không phải là cái gì ngọc thạch. Mà là một loại tên là không minh thạch gì đó, là chế tác giới tử trang bị cực kỳ trọng yếu tài liệu. Không minh thạch hội thiên sinh tồn ở một cái không gian giới chỉ, không gian càng lớn không minh thạch, phẩm chất cũng càng cao. Tuy rằng không chỉ không minh thạch này một loại chất liệu gỗ có thể chế tác chữ vật trang bị, nhưng không thể nghi ngờ không minh thạch chế ra không gian giới chỉ, là nhất ổn định cùng không gian lớn nhất. Giống Phương Dật bên hông cái kia túi giới tử, chỉ dùng để một loại khác tên là hư không thú gia thú làm. Loại này hư không thú sinh hoạt tại trong không gian vũ trụ, là một loại cực kỳ cường đại vũ trụ sinh vật, nó khắp người đều là bảo vật, nhưng cho dù là hư không thú ra, chế ra giới tử trang bị cũng là kém xa không minh thạch. Không minh thạch thường thường chỉ có ở trong vũ trụ một ít hư không trong cái khe mới có thể xuất hiện, này đây dùng không minh thạch chế tạo giới tử trang bị không chỗ nào không phải là cực kỳ chân quý vật phẩm, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ đều khó gặp, được đến không minh thạch người đều bị thị làm chân bảo. Bất quá bình thường mà nói, không minh thạch phải trải qua luyện khí đại sư luyện chế, gia nhập mở ra pháp trận, mới có thể khiến nó trở thành giới tử trang bị. Nhưng tiểu ma vương lại là một loại cực kỳ đặc thù sinh vật, tuy rằng còn là ở vào hấu thu trạng thái, cũng là đã muốn kích phát rồi thân thể một ít bản năng thuộc tính, cho nên cái này không minh thạch ở trong cơ thể nó, trực tiếp có thể làm giới tử trang bị đến sử dụng. Đương nhiên, việc này Phương Dật bây giờ là hoàn toàn không biết. Ngươi thử xem, có thể đem những này đặt vào sao? Phương Dật lấy ra nữa vài khỏa thiết diệp tùng quả, đặt ở tiểu ma vương trước mặt, ở cảm giác được tiểu ma vương thần thức tựa hồ ba động một chút sau. Phương Dật nhìn đến bàn tay mình trong lòng quả thông đã muốn toàn bộ đều biến mất. Thật là giới tử trang bị. Phương Dật trong lòng rung mạnh, hắn như thế nào đều không thể nghĩ đến, chính mình thế nhưng liên tiếp gặp được ba kiện có không gian giới chỉ tính chất vật phẩm, trừ bỏ túi giới tử cùng bị tiểu ma vương cắn nuốt rơi ngọc thạch ở ngoài, quân thiên đỉnh cũng là có một ít không gian giới chỉ đặc tính. Ngươi đã có thể sử dụng, liền cho ngươi. Đem tiêu ngọc thạch màu xanh đưa cho tiểu ma vương, Phương Dật trong lòng không có chút nào không tha. Có lẽ là đem tiểu ma vương tự tay nuôi lớn nguyên nhân, ở Phương Dật ở sâu trong nội tâm, không cha không mẹ hắn, cũng là đem tiểu ma vương trở thành thân nhân của mình. Xèo xèo. Đối đãi Phương Dật, tiểu ma vương tự nhiên không hiểu được cái gì gọi là khách khí, lập tức lại duỗi ra móng vuốt nhỏ, hướng Phương Dật đòi hỏi nổi lên thiết diệp tùng quả. Tiểu ma vương đổ không hoàn toàn là vì ăn no ăn uống chi dụ, mà là nó có thể cảm giác được, loại trái cây này đối với nó có lợi ích to lớn. Được, cho ngươi một nửa. Còn dư lại ta phải lưu trữ chế thuốc. Phương Dật lấy ra 450 khỏa quả thông giao cho tiểu ma vương, nói, ngươi tiết kiệm một chút ăn, cái đồ chơi này nếu ăn thượng ẩn, ta cũng không trôi cho ngươi đãi lộng đi. Xèo xèo. Tiểu ma vương lần này ngay cả thần thức đều vô dụng, chính là đốt mình cái đầu nhỏ, vừa mới chiếm được không gian giới chỉ, tiểu ma vương này lại chính hưng phấn không thôi đâu, thỉnh thoảng liền theo trong cơ thể lấy ra quả thông, sau đó lại đem đưa trở về. Hơn nữa không chỉ có là thưởng thức này quả thông. Tiểu ma vương đem mặt đất lá cây cùng hòn đá nhỏ, cũng đều hướng mình không gian giới chỉ bên trong đưa, cái này lập tức đem Phương Dật nhìn khỏe mắt giật giật, tiểu gia hỏa này quả thực chính là dậm chân giận dữ. Trước mặt người khác nhưng đừng ngoạn A, bằng không bị người cấp trộm tới nghiên cứu. Phương Dật chuyên môn dặn dò tiểu ma vương một câu, hắn tin tưởng cho dù ở tu giả giới, này giới tử trang bị cũng không phải thường gặp, tục ngữ nói tài không lộ ra ngoài, Phương Dật cũng không cho rằng lấy tu vi của chính mình. Ở tu giả giới cùng cao giai tiến hóa giả trước mặt có thể hoành hành không sợ. Ai, dám, đánh chết. Tiểu ma vương thực hung tàn trả lời một câu, bất quá vẫn là nghe lời đem trên móng nuốt viên kia quả thông ném vào miệng, chính là nó lần này không phải thu vào đến không gian giới chỉ bên trong, mà là cốt ca cốt két tán hết. Ừm, tống lao đã ra rồi. Phương Dật thai đoá vừa động, hắn nghe được trong rừng rậm chuyển tới thanh âm, dương mắt nhìn lên, quả nhiên là Tống Thiên Vũ từ bên trong đi ra. Tống lao, chúc mừng. Phương Dật cười ha ha một tiếng đi ra phía trước, bất quá không đợi hắn tới gần, Tống Thiên Vũ đã đem linh thạch cấp ném tới, ngay cả khoát tay nói, Phương Dật, linh thạch trước trả lại ngươi, ta phải tìm một chỗ xúc một chút, con bà nó, ta thiếu chút nữa đều bị chính mình cấp hun ngất đi thôi. Tống Thiên Vũ ăn cả đời ngũ cốc hoa màu, hắn ở thăng cấp trong quá trình, sở bài xuất độc tố cơ hồ ở hắn mặt ngoài thân thể dán lên hậu một tầng dày, ở từ lúc tọa trùng sau khi tỉnh lại. Tống Thiên Vũ trực tiếp liền kéo xuống một mảnh quần áo tắc lại cái mũi của mình. Trong sơn ao này còn có một chỗ dòng suối, Tống Lao ngươi đi tẩy xuống đi. Phương Dật thấy thế ha ha phá lên cười, chuyện như vậy hắn trải qua không chỉ một lần, cơ hồ mỗi một lần tiến hóa, thân thể đều đã bài xuất một ít độc tố đến, kia mùi quả nhiên là hôi thối vô cùng. Tốt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Phương Dật, chờ ta trở lại chúng ta trò chuyện tiếp. Nghe được Phương Dật, Tống Thiên Vũ xoay người rời đi. Hắn là một khắc đều chịu đựng không nổi mùi trên người, dùng mùi thối ngút trời cái từ này để hình dung thời khắc này chính mình, Tống Thiên Vũ cảm giác kia không có gì thích hợp bằng. Chương 944, Linh Thú. Ta lần này thăng cấp, dùng bao nhiêu thời gian? Qua ước chừng gần nửa canh giờ, Tống Thiên Vũ mới một lần nữa đi ra, nhìn hắn một thân ướt nhẹp bộ dáng, sợ là liền ý phục cùng nhau đều cấp giặt sạch một lần. Hơn 2 giờ, Phương Dật nhìn từ trên xuống dưới Tống Thiên Vũ, nói, còn không có chúc mừng Tống lao đâu. Thăng cấp tiên thiên, thật đáng mừng à. Có thể đột phá đến tiên thiên chi cảnh, dư sinh bình nguyện vọng, là đủ. Tống Thiên Vũ trên mặt lộ ra thần sắc kích động, ở thăng cấp sau, hắn đã muốn cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, làm hậu thiên chân khí ở hướng tiên thiên chuyển hóa thời điểm, đó là một loại cấp độ sống toát ra. Hiện tại Tống Thiên Vũ có thể cảm giác được, thân thể của chính mình tựa hồ chiếm được một lần tinh lọc, nguyên bản dần dần già đi các loại kỹ năng, như là một lần nữa tỏa sáng một lần thanh xuân, cho dù so với chính mình lúc còn trẻ, Tống Thiên Vũ cũng hiểu được mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tống Lão, cảm giác như thế nào? Phương Dật cười hỏi, theo Phương Dật, Tống Thiên Vũ thăng cấp sau, cả người tinh khí thần thậm chí diện mạo, đều đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Trước kia Tống Thiên Vũ nhìn qua cũng rất trẻ trung, như là 40-50 tuổi dáng vẻ, nhưng nếp nhăn trên mặt cũng có chút xám trắng màu tóc, bao nhiêu đều đã cho thấy hắn thật sự là tuổi, mà bây giờ Tống Thiên Vũ, trên mặt hồng nhuận làn da bóng loáng, tóc càng trở nên một mảnh đen nhánh, nói hắn hơn 30 tuổi chỉ sợ đều sẽ không có người nghi ngờ. Không giống với, hoàn toàn khác nhau. Tống Thiên Vũ hơi hơi nhắm mắt lại, thể hội thân thể một cái biến hóa, nói, nếu như nói trước kia cơ thể của ta là một chén nước, như vậy hiện tại chính là cái vạc nước, có thể chứa đựng chân khí chất lượng và số lượng, là trước kia căn bản là không có cách nào so sánh. Tuy rằng hậu thiên cao nhất cùng tiên thiên chi cảnh chính là kém như vậy một cái ngưỡng cửa, nhưng chỉ có ở chính mình bước qua ngưỡng cửa này sau, Tống Thiên Vũ mới biết được giữa hai cái này khác biệt lớn đến bao nhiêu. Ở trước đây mấy giờ, Tống Thiên Vũ cùng Trương giao thủ một cái so tài lời nói, có lẽ bởi vì lớn tuổi nguyên nhân, có lẽ còn có thể yếu hơn mấy phần, nhưng bây giờ nếu hai người động thủ lần nữa, Tống Thiên Vũ chỉ cần sử xuất một phần lực lượng, cũng đủ để nghiền ép Trương nhất, đây là một loại biến hóa về chất. Hừm, Tống Lão ngài này hình dung nhưng thật ra thực chuẩn xác. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, mở miệng nói ra, Tống Lão lần này trở về, chỉ sợ cũng sẽ không ở ẩn tổ nhậm chức a. Hừm, trở về ta sẽ từ đi ẩn tổ chức vụ. Tống Thiên Vũ trong mắt tràn đầy khát khao thần sắc, Phương Dật, ta sẽ tiến vào tu giả giới đi tu luyện, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta? Lấy tuổi của ngươi cùng tu vi, tu luyện nhất định sẽ tiến triển thần tốc. Mặc dù nhưng đã thăng cấp tiên thiên, theo tu vi thượng mà nói, Tống Thiên Vũ bây giờ cùng Phương Dật là xê xích không nhiều, nhưng là ở thái độ đối với Phương Dật bên trên, Tống Thiên Vũ y nguyên, không có bất kỳ thay đổi nào. Đây là bởi vì Tống Thiên Vũ trong lòng phi thường hiểu được, hắn và Phương Dật kém cũng không phải là tu vi, mà là trời sinh tư chất tu luyện, hắn biết mình cho dù có thể sống thêm trước trên dưới 100 năm, cũng không có bất kỳ cái gì có thể truy theo kịp Phương Dật khả năng. Phương Dật chừng 20 liền thăng cấp tiên thiên chi cảnh, loại tư chất này cho dù ở tu giả giới môn phái lớn bên trong, đó cũng là khó gặp, nhất định ngày sau sẽ trở thành tu giả giới cực kỳ chói mắt nhân vật thiên tài. Mà Tống Thiên Vũ là tại không có linh căn dưới tình huống dần dần ra đi chi niên, mượn linh thạch đột phá đến tiên thiên, có thể nói lúc này đây đột phá, dĩ nhiên là đã tiêu hao hết thân thể của hắn tất cả tiềm lực, nói một cách khác, Tống Thiên Vũ về sau cho dù lại có gặp gỡ, tu vi cũng chỉ có thể dừng lại cho tiên thiên. Đương nhiên, Tống Thiên Vũ hiện tại còn không có hoàn toàn ý thức được điểm này, hắn chỉ biết là Phương Dật ở độ tuổi này liền trở thành tiên thiên tu giả, tiền đồ tất nhiên là bất khả hạn lượng. Bây giờ có thể cùng Phương Dật giao hảo đó cũng là Tống Thiên Vũ cơ duyên, có lẽ đến về sau, Tống Thiên Vũ ngay cả nói chuyện với Phương Dật tư cách cũng không có. Tống Lão, ta tạm thời không có ý định tiến vào tu giả giới. Nghe được Tống Thiên Vũ, Phương Dật lắc lắc đầu, hắn tin tưởng sư phụ để cho mình hồng trần luyện tâm, tất nhiên có thâm ý, hơn nữa Phương Dật hiện tại thân ham hồng trần, trong lòng đã co vướng bận người, cho dù tiến vào tu giả giới, Phương Dật cũng thì không cách nào tỉ mỉ tu luyện. Cũng không như ở phàm trần tục thế nhiều lịch lãm một ít thời gian. Đáng tiếc, lấy ngươi bây giờ tuổi tác, tiến vào tu giả giới, tu vi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tống Thiên Vũ có chút tiếc nuối nhìn Phương Dật, mở miệng nói ra, bằng không như vậy, ta đề nghị ngươi vì ẩn tổ người phụ trách thế nào. Như thế ngươi ở thế tục ở giữa làm việc cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Mặc dù bây giờ đã là tiên thiên tu giả, nhưng Tống Thiên Vũ ở ẩn tổ vài thập niên, đối ẩn tổ cảm tình cũng là rất sâu, nếu Phương Dật có thể đáp ứng phụ trách ẩn tổ. Như vậy Tống Thiên Vũ cũng có thể lui vô khiên vô quải. Biệt giới, Tống Lão, ngươi đây chính là hại ta. Phương Dật đem đầu dung như là trống lắc, hắn nguyện ý làm ẩn tổ cung phụng, kia đã là xem ở vệ minh thành cùng ẩn tổ tư nguyên phân thượng, nếu lại để cho hắn đi quản lý ẩn tổ, Phương Dật sợ là ngay cả này cung phụng chức vị đều đã từ chối. Được rồi, ta không miễn cưỡng ngươi. Nhìn đến Phương Dật dáng vẻ, Tống Thiên Vũ nhịn không được thở dài, ánh mắt nhìn về phía tiểu ma vương, đồng nhiên hít vào một hơi, nói, Phương Dật. Ngươi này tiểu đồng bọn, cũng là thật không đơn giản nha, ta cảm thấy nó kia trong cơ thể, giống như là cất giấu một con manh thú. Phía trước Tống Thiên Vũ không phải tiên thiên tu giả, đối với năng lượng năng lực cảm ứng cũng không phải rất mãnh liệt, nhưng giờ phút này cũng là không đồng dạng, tại đối mặt tiểu ma vương thời điểm, Tống Thiên Vũ trong lòng cư nhiên sinh ra một loại tâm quý cảm giác, cái này lập tức làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Nó cùng thông thường động vật không giống nhau lắm. Phương Dật không có giải thích quá nhiều, hắn thật sự không muốn làm cho tiểu ma vương khiến cho tu giả chú ý của, ai biết tu giả đối đại những linh thú này là loại thái độ gì đâu. Là linh thú. Làm cho Phương Dật có chút hết ý là, Tống Thiên Vũ cư nhiên hô lên cái danh từ này. Tống lão, linh thú là cái gì? Phương Dật nghe vậy giả thành hồ đồ. Linh thú chính là mở ra trí lực dã thú. Tống Thiên Vũ sắc mặt biến ngưng trọng lên, nói, dã thú cùng nhân loại khác biệt lớn nhất, chính là dã thú không thể khải linh, nhưng một khi khải linh sau, liền lại biến thành linh thú, cùng nhân loại so sánh với, linh thú tốc độ tu luyện đây chính là phải nhanh rất nhiều. Tiểu ma vương không phải linh thú, nó là ta ở trong núi nhặt được một cái sóc con, chính là so với bình thường động vật yếu thông minh rất nhiều mà thôi. Phương Dật lắc lắc đầu, không có thừa nhận tiểu ma vương là linh thú. Chít chít. Tiểu ma vương đối Phương Dật hét lên vài tiếng, rất là kháng cự Phương Dật đối với mình đánh giá, dưới cái nhìn của nó, trước mặt lao nhân này cho dù là tu vi tăng nhiều, kia cũng không phải là đối thủ của mình. Nó tái tiến hóa đi xuống, rất có thể biến thành linh thú. Tống Thiên Vũ vẻ mặt hâm mộ nhìn Phương Dật, nói, linh thú rất ít gặp, hơn nữa rất khó cùng nhân ở chung, nó là ngươi nuôi lớn, nếu ngày sau tiến hóa thành linh thú, chuyện đó đối với ngươi giúp khả là rất lớn. Xuất thân tu giả thế gia, Tống Thiên Vũ kiến thức yếu viễn siêu Phương Dật, hắn biết không quản là chiến đấu hình vẫn là phụ trợ hình linh thú, đối với chủ nhân đều là có ích nhiều hơn. Giống như là trong truyền thuyết tầm bảo chuột, trời sinh còn có tìm kiếm bảo vật năng lực, nếu ai có thể nuôi có một con tầm bảo chuột, cho dù là ở tài nguyên đã muốn thực thiếu thốn tu giả giới, đó cũng là sẽ không khuyết thiếu tài nguyên tu luyện. Đúng rồi, Phương Dật, kia quân doanh ném rượu chuyện tình, có phải hay không nó làm? Tống Thiên Vũ đông nhiên vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía tiểu ma vương. Càng xem càng là cảm thấy giống, tiểu gia hỏa này thật là cụ bị gây hết thể điều kiện, hơn nữa cùng một ít người chứng kiến miêu tả cũng hết sức giống nhau. Thật đúng là nó làm. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, tiểu ma vương thích uống rượu, chuyện này thì không cách nào giấu giếm, coi như mình hiện tại không nói, ngày sau chỉ sợ Tống Thiên Vũ cũng sẽ biết. Ném phân người chuyện cũng là nó làm. Tống Thiên Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn tiểu ma vương, trên mặt biểu tình thập phần cổ quái. Hừm, nó uống say, Tống Lao. Chuyện này ngươi khả tuyệt đối đừng nói ra. Phương Dật cũng là nhịn không được cười, hắn có thể tưởng tượng ra được, nếu có bệnh thích sạch sẽ chát lơ biết chuyện này là tiểu ma vương làm, chỉ định là muốn cùng mình liều mạng. Được, ta không nói, khẳng định không nói. Tống Thiên Vũ ha ha phá lên cười, chỉ vào tiểu ma vương nói, nó cho dù bây giờ không phải là linh thú, ngày sau tiến hóa thành linh thú khả năng cũng là rất lớn. Vậy phải xem nó có hay không này tạo hóa, Tống Lão, chúng ta trở về đi. Phương Dật cười khoát tay áo. Không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này, theo Tống Thiên Vũ trong lời nói hắn có thể nghe được, tu giả giới linh thú cũng vô cùng ít thấy, hắn cũng không muốn ngày sau tiến vào tu giả giới thời điểm, tiểu ma vương bị người cấp để mắt tới. Tốt, trở về. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, nói, chờ sau khi trở về, ta sẽ tìm ỉn sổ gia tộc hảo hảo nói một chút, kia bí cảnh bên trong linh dược, ỉn sổ gia tộc lần này không thể muốn xuất ra đến một chút. Thăng cấp tiên thiên về sau, Tống Thiên Vũ nói chuyện lo lắng yếu đủ rất nhiều, bởi vì hắn biết, mình bây giờ đã đợi cùng với là phương Tây cao giai tiến hóa giả tu vi, chỉ cần những gia tộc kia nội tình không ra, chính mình là thuộc về đứng đầu tầng kia đám người, nói chuyện phân lượng tự nhiên cùng nguyên lai cũng không đồng dạng. Phía trước Tống Thiên Vũ chính là hướng ỉn sổ gia tộc yêu cầu một ít hoa hạ sói mòn đi ra văn vật, nhưng là hiện tại Tống Thiên Vũ có 10 phần lo lắng hướng ỉn sổ gia tộc yêu cầu tu giả tu luyện tài nguyên, gia tăng một cái cao giai tiến hóa giả chiến lực, là đáng giá ỉn sổ gia tộc trả giá một vài thứ. Ngươi vẫn là đường đi trở về, tỉnh khiến cho phiền toái. Phương Dật nhìn thoáng qua trên vai tiểu ma vương, cười khổ nói, đừng nữa đi trộm người khác rượu, muốn uống rượu liền len lén đến chỗ ta ở. Ách, liền là trước kia ngươi trộm rượu đế chỗ kia địa phương, ta chuẩn bị cho ngươi một ít. Tống Thiên Vũ đều có thể đoán được trước trộm rượu đạo tặc là tiểu ma vương, như vậy người bên ngoài tự nhiên cũng có thể đoán được. Phương Dật cũng không muốn làm cho Chát Lơ nghe được tin tức sau khi cấp bại phôi tìm đến bản thân phiền toái, cũng không nếu như để cho tiểu ma vương ngốc trong rừng. Yếu, tốt, rượu. Tiểu ma vương đưa ra yêu cầu, nó hiện tại càng ngày càng không thích đi nhân loại chỗ ở, Phương Dật để nó ở lại trong núi rừng, chính hợp tiểu ma vương tâm tư, hơn nữa vừa mới hàng phục con kia ám dạ báo, tiểu ma vương còn định tìm nó đi thân cận một chút đâu. Đi thôi ngươi. Phương Dật tức giận chấn động bả vai, nương nguồn sức mạnh này, tiểu ma vương nhanh như tia chớp chui lên một cây đại thụ, nháy mắt biến mất ở trong rừng rậm, lần theo ám dạ báo rời đi hơi thở bắt đầu truy tìm. Chật chật. Thật sự là sắp thông linh. Nhìn tiểu ma vương rời đi thân ảnh, Tống Thiên Vũ là không ngừng hâm mộ, ở này thiên địa linh khí hoàn toàn biến mất mạt pháp thời đại, động vật thông linh tỷ lệ, quả thực nếu so với thân có linh căn tu giả còn thấp hơn thượng vô số lần, tiểu ma vương nếu có thể trở thành linh thú, Phương Dật đã có thể kiếm bộn rồi. Nó không thông linh đều thích rượu như mạng, nếu thông linh, chỉ là uống rượu ta đều nuôi không nổi nó. Phương Dật cười khổ mà nói một câu, nhất thời dẫn tới Tống Thiên Vũ ha ha phá lên cười, hắn thường lui tới trích nghe nói qua hầu tử trộm uống rượu, không có nghĩ rằng sóc cũng sẽ trộm rượu, hôm nay Tống Thiên Vũ coi như là trướng kiến thức. Đi thôi, Phương Dật, có chút vấn đề ta còn muốn hướng ngươi lãnh giáo. Ở quay về trại lính trên đường, mới vào tiên thiên chi cảnh Tống Thiên Vũ, hướng Phương Dật hỏi thăm không ít vấn đề, đương nhiên, mấy vấn đề này cũng không dính đến tu luyện công pháp. Xuất thân tu giả thế gia Tống Thiên Vũ rất rõ ràng đó là hai môn phái bất đồng tu giả kết giao khi đề tài cấm kỵ. Chương 945, phòng ngự tính pháp khí. Tống Lão, ngài và Phương Dật đây là đi đâu? Tống Thiên Vũ mới vừa vào cửa, Trương Nhất liền đón chào, Chắt Lơ vừa mới tới, nói là đã đem chúng ta muốn vài thứ kia đều đánh hảo bao hết, tùy thời có thể lấy đưa trở về, mặt khác. Trương Nhất đang nói chuyện thời điểm, đột nhiên ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn Tống Thiên Vũ, trên mặt cũng là lộ ra không tốt nghĩ nghĩ biểu tình. Tống Lão, ngài này không phải là đột phá à? Xuất thân tu giả thế gia, Trương Nhất cho dù là chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy à? Tống Thiên Vũ sau khi tấn cấp bất kể là thần thái vẫn là bề ngoài đều có biến hóa rất lớn, Trương Nhất trừng mắt lớn như vậy đôi nếu nhìn không tới, đó mới thật sự là mắt bị mù đâu. May mắn à? Tống Thiên Vũ nói khiêm tốn, nhưng ngữ khí cũng là nhịn không được hiện lộ ra đắc ý, dù sao trở thành tu giả. Là mỗi một cái tu giả ra đệ tử trong tộc tha thiết ước mơ chuyện tình, cả đời theo đuổi rốt cục thì đạt được ước muốn, Tống Thiên Vũ căn bản là làm không được lạnh nhạt chỗ. Này, điều này sao có thể? Trương mới mở miệng ồn ào, không có linh căn người thăng cấp tiên thiên, tỷ lệ thành công cơ hồ thấp đến làm người ta giận sôi trình độ, cho dù biết Tống Thiên Vũ làm nhiều chuẩn bị, Trương Nhất cũng không coi trọng Tống Thiên Vũ có thể thăng cấp đến tiên thiên chi cảnh, này đây kìm lòng không đậu phía dưới, liền mở miệng hô lên. Ừm. Ngươi hy vọng ta thăng cấp thất bại sao? Nghe được Trương Nhất, Tống Thiên Vũ nguyên bản ánh mắt đắc ý không khỏi bị kiềm hãm, khi hắn thu liễm lại nụ cười thời điểm, một cỗ uy áp nháy mắt đem Trương Nhất cấp bao phủ. Tống Lão, là ta thất thố. Cố nén Tống Thiên Vũ thân bên trên truyền đến kia cổ uy áp, Trương Nhất cười khổ giải thích nói, Tống Lão, ngài cũng biết chúng ta những người này đột phá tỷ lệ thành công, ta thật sự là rất ngoài ý muốn, chỗ đắc tội còn xin trách móc. Cho tới giờ khắc này, Trương Nhất mới nhận thức đến. Tống Thiên Vũ thật sự đã muốn đột phá, nói một cách khác, hiện trong phòng những người này, trừ bỏ Phương Dật ở ngoài, không ai lại có thể cùng Tống Thiên Vũ ngồi ngang hàng với, Trương Nhất rất rõ ràng, tu giả cùng bậc chế độ là phi thường nghiêm khắc. Về sau yếu sửa đổi một chút này xúc động tật xấu. Tống Thiên Vũ trước kia cùng Trương Nhất trung đụng coi như không tệ, lập tức thu hồi tiền thiên tu giả uy áp, đại mã kim đao tiêu sái đến phòng khách sofa châu ngồi xuống. Tống Lão, chúc mừng a. Tống Thiên Vũ vào cửa một đoạn này chuyện đã xảy ra, ở trong phòng khách vài người đều là nhìn rõ ràng, phục hồi tinh thần lại sau, một đám nhất thời chúc mừng nổi lên Tống Thiên Vũ, bất quá mỗi người thần sắc đều thực phức tạp, trong lòng đang suy nghĩ gì vậy ai cũng không biết. Tống Lão, ngài là thế nào đột phá? Trương Nhất cấp Tống Thiên Vũ rót một chén trà nóng, rất cung kính đưa tới Tống Thiên Vũ trước mặt, hắn biết từ giờ trở đi, chính mình cũng đã không thể giống như kiểu trước đây cùng Tống Thiên Vũ ở chung được. Mà là phải Tống Thiên Vũ trở thành trưởng bối đối đại giống nhau. Mà nghe được Trương Nhất trong lời nói về sau, đoạn căn cắt mấy người cũng đều là dựng lên thai đoá, muốn nghe xem Tống Thiên Vũ đột phá kinh nghiệm, bọn họ đều là thân vô linh căn người, nói không chừng về sau đều sẽ làm ra cùng Tống Thiên Vũ lựa chọn tương đương, cũng chính là mạnh mẽ đột phá tiên thiên. Đột phá công pháp, các ngươi các già không phải đều có sao. Tống Thiên Vũ bưng trà uống một ngụm, nói với Trương Nhất, đột phá mấu chốt ở tại cái gì, các ngươi đều rất rõ ràng. Trừ bỏ kia món khác ở ngoài, hiện tại các ngươi thiếu hụt chẳng qua là dũng khí, có lẽ loại sống đến ta đây đem mấy tuổi, các ngươi có thể đem sinh tử không để ý sau, còn có này dũng khí. Nếu có thể cam đoan đột phá thành công, ai cũng sẽ không khuyết thiếu loại dũng khí này. Trương Nhất nghe vậy nở nụ cười khổ, ánh mắt nhịn không được trên người Phương Dật ngắm một chút, hắn biết Tống Thiên Vũ nói như vậy này nọ, chỉ đúng là Phương Dật trên người linh thạch. Có dũng khí có ích lợi gì? Chúng ta cũng không có linh thạch a, lao tống. Ngươi có không mượn linh thạch dùng một chút? Đoạn căn cắt đống nhiên mở miệng nói ra, ngươi đưa ra cái chương trình đến, chỉ cần ta có, đều có thể đem ra trao đổi, không có ta cũng nghĩ biện pháp đi muốn làm tới. Đoạn căn cắt vừa ra đời thời điểm, gia tộc trưởng bối cho hắn sờ qua xương, nói đoạn căn cắt căn cốt thật tốt, là một luyện võ thiên tài, vì thế đợi cho đoạn căn cắt lúc 3 tuổi, cố ý thỉnh trong gia tộc tu giả trưởng bối mang đến huyền thạch, vì đó thí nghiệm linh căn, nhưng khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt là. Đoạn căn cắt thế nhưng không cụ bị linh căn. Tu giả gia tộc là phi thường thực tế, có đôi khi thậm chí hội hiện thực đã có chút tàn khốc, tại bị đo thường lui tới có linh căn sau, cũng đại biểu cho Đoạn Căn cắt mất đi các loại tu luyện tài nguyên, cho dù hắn ở 30 tuổi thời điểm liền đã trở thành hậu thiên tột cùng võ giả, cũng không thể đến gia tộc chút coi trọng. Cảm giác sâu sắc bất bình Đoạn Căn cát, cuối cùng làm ra tiến vào Hồng Trần lịch luyện quyết định, nhưng khi hắn năm 60 tuổi sau tưởng về đến gia tộc mượn linh thạch đột phá thời điểm, cũng là bị vô tình cự tuyệt, cho nên giờ phút này nhìn đến Tống Thiên Vũ thăng cấp thành công, kích động nhất thực sự không phải là chứng nhất, mà là Đoạn Căn cát. Này, ta cũng không giúp được ngươi. Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu, hắn mượn Phương Giật linh thạch chuyện tình, chỉ có Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất hai người biết được, tuy rằng Tống Thiên Vũ cùng Đoạn Căn cắt quan hệ tốt lắm, là bạn cũ lâu năm, nhưng là ở Phương Giật không gật đầu dưới tình huống, Tống Thiên Vũ vẫn là không dám đem Phương Giật có được linh thạch chuyện tình cấp nói ra. Lão Tống, ngươi xem thứ này khả năng đổi được một lần sử dụng linh thạch cơ hội. Đoạn Căn cắt cũng chưa từ bỏ ý định, mà là theo chỗ cổ kéo ra khỏi nhất khối ngọc bội, nói, Lão Tống, ta biết ngươi bây giờ đã trở thành tu giả. Nhưng ngọc bội kia là ta trong tộc trúc cơ kỳ trưởng bối luyện chế, có thể phòng ngự trúc cơ kỳ cường giả nhất kích, ta chỉ cần đổi lấy một lần sử dụng linh thạch cơ hội. Đoạn Căn cắt ở Đoàn gia, cũng không phải chủ mạch một chi, bất quá hắn nhất mạch kia ở trước kia xuất ra một vị trúc cơ kỳ cường giả, hơn nữa là một vị luyện khí đại sư, tuy rằng vị trưởng bối kia đã sớm quá thế mấy trăm năm sau, nhưng là có không ít thứ tốt lưu truyền tới, này phòng ngự ngọc bội chính là một cái trong số đó. Trúc cơ kỳ cường giả luyện chế phòng ngự tính pháp khí. Ngươi tại sao có thể có thứ này? Nhìn đến Đoạn Căn cắt lấy ra nữa ngọc bội, Tống Thiên Vũ sắc mặt không khỏi thay đổi, hắn biết ở tu giả giới bên trong, tiến công tính pháp khí thường thấy nhất, cũng tương đối dễ dàng luyện chế, nhưng là phòng ngự tính pháp khí, cũng là cực kỳ rất thưa thớt, có thể ngăn cản được trúc cơ kỳ cường giả nhất kích phòng ngự pháp khí, lại rất thiếu vô cùng. So sánh với Tống Thiên Vũ xuất ra viên kia thảo hoàn đan, kiện pháp khí này tầm quan trọng không biết cao hơn ra gấp bao nhiêu lần, bởi vì thảo hoàn đan là ở sau khi bị thương dùng. Mà đeo kiện pháp khí này, cũng là ở dưới tình huống bình thường căn bản liền sẽ không bị thương, giữa hai bên vừa so sánh, tự nhiên là lập tức phân cao thấp. Nếu Tống Thiên Vũ có linh thạch, tuyệt đối sẽ không chút do dự lấy ra nữa cùng Đoạn Căn cắt trao đổi, bởi vì hắn biết rõ tu giả giới tàn khốc, chính mình mặc dù nhưng đã trở thành tiên thiên tu giả, nhưng là ở tu giả giới cũng bất quá chỉ là hạng chót loại người kia quần, nếu là có kiện pháp khí này, kia sinh tồn được khả năng cũng hội gia tăng thật lớn. Đoàn lão, ngươi thứ này, có không cho ta nhìn một chút? Tiến vào trong phòng sau, vẫn luôn không có gì tồn tại cảm Phương Giật, đông nhiên mở miệng nói ra. Này! Nghe được Phương Giật, Đoạn Căn cắt trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ, cái này ngọc bội đối với tu giả bình thường mà nói đều là trí bảo, há có thể như thế tùy tùy tiện tiện liền giao cho hắn tay của người thuật. Lão Đoàn, linh thạch của ta, chính là hướng Phương Giật mượn, ngươi chính là muốn đổi, cũng chỉ có thể cùng Phương Giật trao đổi. Tống Thiên Vũ thở dài, hắn biết cái này phòng ngự tính pháp khí cùng mình là không có gì duyên phận. Nguyên bản Tống Thiên Vũ còn muốn nói lý ra cùng Phương Giật làm trao đổi, nhưng bây giờ hiển nhiên Phương Giật cũng đúng pháp khí này nổi lên hứng thú. Ồ! Phương Tiên Sinh, ngài mời xem. Nghe được Tống Thiên Vũ, Đoạn Căn cắt không chút do dự đem ngọc bội theo cổ ở giữa lấy xuống, giao cho Phương Giật trên tay. Đối với hắn mà nói, tự thân tu vi tăng lên mới là trọng yếu nhất, chỉ cần có một cơ hội, Đoạn Căn cắt đều đã đi tranh thủ. Đoàn Lão, ngọc này chất, ta như thế nào cho tới bây giờ đều chưa thấy qua đâu. Nó là cái gì ngọc thạch luyện chế? Phương Giật tiếp nhận ngọc bội, vào tay chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo, cẩn thận biện nhận một chút, Phương Giật phát hiện mình cư nhiên nhìn không ra đây là dùng cái gì ngọc điêu khắc ra, chỉ từ ngọc bội chất liệu gỗ mà nói, liền đã vượt qua Phương Giật thấy qua sở hữu ngọc thạch. Phương Tiên Sinh, đây là linh ngọc, bình thường chế pháp khí cùng phụ khí, cũng phải cần sử dụng linh ngọc. Trước kia Đoàn gia tộc trung xuất ra luyện khí đại sư, nay đây Đoạn Căn cắt đối với luyện khí tri thức cũng có biết một hai. Linh ngọc cũng có thể tính là một loại ngọc thạch, chẳng qua tướng so với bình thường ngọc thạch, linh ngọc chịu tải năng lượng hơn khổng lồ, có thể ở bên trong khắc các loại trận pháp, phẩm chất càng cao linh ngọc, có thể khắc trận pháp cũng càng nhiều. Linh ngọc là tu giả giới đặc hữu một loại ngọc thạch, sản lượng to lớn vô cùng, thông thường linh ngọc cũng không đáng tiền, nhưng nếu như là thượng phẩm cùng cực phẩm linh ngọc, vậy cực kỳ hiếm thấy, là một ít cao giai tu giả chuyên dụng tài liệu luyện khí, tu giả bình thường căn bản là không thấy được. Như là khối ngọc bội này, chính là dùng thượng phẩm linh ngọc luyện chế, nghiêm khắc lại nói tiếp, như vậy một kiện thượng phẩm linh ngọc luyện chế ra đến pháp khí, này giá trị đã muốn không ở một khối hạ phẩm linh thạch dưới, Đoạn Căn cắt chỉ đổi thủ một lần sử dụng linh thạch cơ hội, kỳ thật xem như thực thua thiệt. Tu giả giới quả nhiên có không ít thứ tốt ta. Nghe được Đoạn Căn cắt giải thích, Phương Giật gật gật đầu, đem thần thức rót vào trong ngọc bội, này vừa thấy, Phương Giật sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Phương Giật trước kia cũng chế tác quá pháp khí, ở ngọc thạch ở mặt ngoài tuyên khắc trận pháp, nhưng khi thần thức của hắn tiếp xúc đến ngọc bội sau mới biết được, chính mình kia cái gọi là pháp khí, ở ngọc bội kia trước mặt quả thực liền chẳng phải là cái gì. Bởi vì khối ngọc bội này bên trong trận pháp, thế nhưng tất cả đều điêu khắc ở ngọc bội nội bộ, ở ngọc bội mặt ngoài, căn bản là xem không ra bất kỳ manh mối, không giống Phương Dật lấy trước kia chút xu cắt tị hung cựu cung bát quái một loại ngọc bài, đều muốn trận pháp trực tiếp khắc vào trên ngọc thạch mặt. Phương Dật phát hiện, nay chỉ có lòng bàn tay một nửa lớn nhỏ ngọc bội, bên trong lại có hơn 10 loại trận pháp, hơn nữa những trận pháp này Phương Dật thậm chí ngay cả không biết cái nào, điều này làm cho Phương Dật nhịn không được nở nụ cười khổ, chính mình trước kia thật là hết ngồi đáy giếng, năm đó luyện chế này rách nát ngoạn ý, căn bản là không có tư cách tên là pháp khí. Phương tiên sinh, ngài thấy thế nào? Kiện pháp khí này, phải chăng có thể đổi được một lần sử dụng linh thạch cơ hội? Nhìn Phương Dật âm tình bất định sắc mặt, Đoạn Căn Cắt cảm thấy cũng có chút không yên. Nói thật, Đoạn Căn Cắt trước kia cũng nghĩ qua trong gia tộc dùng kiện pháp khí này đi đổi lấy sử dụng linh thạch cơ hội, nhưng hiện tại bọn hắn mạch này sự suy thoái, Đoạn Căn Cắt sợ hãi xuất ra kiện pháp khí này sau, đừng nói đổi lấy không đến sử dụng linh thạch cơ hội, liền pháp khí cũng đều sẽ bị mạnh mẽ cướp đi. Vừa rồi Đoạn Căn Cắt cũng là nhìn thấy Tống Thiên Vũ chợt đột nhiên liền tấn cấp, tâm lý nhận lấy đả kích cường liệt, nhất thời xúc động dưới mới đưa kiện pháp khí này lấy ra. Bất quá này lại Đoạn Căn Cắt đã có chút hối hận, bởi vì nếu Phương Dật lúc này trở mặt đoạt vật, Đoạn Căn Cắt cũng là không có chút nào biện pháp. Có thể, nhưng là ngươi rất bị thua thiệt. Nghe được Đoạn Căn Cắt, Phương Dật thu hồi thần thức, không nói những cái khác, cho dù pháp khí này không có bất kỳ cái gì công dụng, riêng là nghiên cứu bên trong trận pháp, đều đáng giá Phương Dật trả giá một lần sử dụng linh thạch cơ hội đi đổi lấy. Bất quá Phương Dật cũng không muốn đi chiếm Đoạn Căn Cắt tiện nghi, bởi vì cho dù hắn xuất ra linh thạch, Đoạn Căn Cắt thăng cấp đột phá tỷ lệ cũng không phải rất lớn, so sánh dưới bỏ ra bảo bối còn mất đi tánh mạng, Đoạn Căn Cắt này thiếu đồ ăn được có điểm quá lớn. Ta nguyện ý. Nhìn đến Phương Dật không có trắng trợn cướp đoạt ý tứ của, Đoạn Căn Cắt trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói, Phương tiên sinh, ngươi yên tâm, thành công hay không đó là việc của ta, chỉ cần ngài cho ta mượn linh thạch dùng một chút, pháp khí này sẽ là của ngươi. Ngươi nguyện ý, nhưng ta ái ngại a. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ. Trong tu luyện nhân, liền phải để ý một cái ý niệm trong đầu hiểu rõ, Phương Dật nếu chiếm này tiện nghi, ngày sau tại sử dụng pháp khí này thời điểm, chỉ sợ đều đã có khúc mắc, nếu làm thành giao dịch này, đối với Phương Dật ngày sau tu luyện cũng không ưu việt. Vậy làm sao bây giờ? Nghe được Phương Dật những lời này, Đoạn Căn Cắt đốn thường có chút trợn tròn mắt, hắn sống 5-60 tuổi, còn là lần đầu tiên gặp được Phương Dật như vậy có tiện nghi không chiếm người. Như vậy đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía Tống Thiên Vũ. Nói, Tống Lão, ngươi không phải muốn đi cùng Ỉn Sổ gia tộc bàn điều kiện sao? Ngươi giúp ta yếu một ít hỏa sơn dịch cùng hàn băng tùy đi, ta dùng hai thứ đồ này hơn nữa sử dụng linh thạch một cơ hội, cùng đoàn Lao trao đổi. Thông qua Tống Thiên Vũ lần này thăng cấp, Phương Dật biết hỏa sơn dịch cùng hàn băng tùy hai loại này nọ, đối với không có linh căn người là có tác dụng rất lớn, Đoạn Căn Cắt cùng Tống Thiên Vũ trước tu vi không kém bao nhiêu, nếu sử dụng hỏa sơn dịch cùng hàn băng tùy, tương tự có rất lớn tỷ lệ đột phá thành công. Hỏa sơn dịch cùng hàn băng tủy là cái gì? Nghe được Phương Dật, Đoạn Căn Cắt nhịn không được hỏi. Lao đoàn, thính ngươi vận khí tốt. Phương Dật trước nói ra hai món đồ này, nhưng thật ra có vẻ Tống Thiên Vũ có chút tiểu nhân, lập tức cười khổ nói, đó là huyền sổ gia tộc đặc hữu một loại tài nguyên tu luyện, ăn vào sau, có thể gia tăng thăng cấp xác suất thành công. Chứng nhất biết chuyện này, ta còn chưa kịp nói cho các ngươi biết đâu. Lại có bảo bối như vậy. Nghe được Tống Thiên Vũ, Đoạn Căn Cắt ánh mắt của nháy mắt trừng lớn. Hắn mượn linh thạch đột phá cũng không phải là muốn cầu tử, nếu như có thể gia tăng thăng cấp tỷ lệ thành công, cho dù trích gia tăng một thành, Đoạn Căn Cắt cũng sẽ dốc toàn lực đi tranh thủ. Chương 946, chỉ điểm. Lao Tống, ngươi việc này, làm có điểm không chính công A. Đang nghe Phương Dật giải thích hoàn hỏa sơn dịch cùng hàn băng tụy công hiệu sau, Đoạn Căn Cắt vẻ mặt bất mãn nhìn về phía Tống Thiên Vũ, hắn tin tưởng Tống Thiên Vũ có thể thăng cấp thành công, 89 phần 10 chính là dính kia hai dạng đồ vật ánh sáng. Nếu không có linh căn người, làm sao có thể dễ dàng như vậy đã đột phá? Ta đây không phải còn chưa kịp nói nha. Tống Thiên Vũ nghe vậy nở nụ cười khổ, chuyện này nguyên bản chỉ có hắn và Phương Dật còn có Trương Nhất ba người biết, nếu không phải Phương Dật nói ra, Tống Thiên Vũ nhiều nhất chỉ biết ngầm nói cho Đoạn Căn Cắt, mà sẽ không ở dạng này trong trường hợp mặt nói ra được. Tống Lão, núi lửa này dịch cùng hàn băng thủy, là huyền sô gia tộc độc hữu sao? Đang nghe này thế nhưng có thể mượn dùng ngoại vật đột phá tin tức sau. Cơ hồ tất cả mọi người không bình tĩnh, liền cái kia trừ bỏ Phương Dật ở ngoài trẻ tuổi nhất Cắt Nhĩ Đan, đều không kịp chờ đợi truy hỏi. Phải biết, bọn họ tu vi hiện tại trên cơ bản đều đã đến hậu thiên cao nhất, khoảng cách tiên thiên chi cảnh chỉ kém như vậy một cái ngưỡng cửa, nhưng chính là cái này cửa, lại chặn tuyệt đại đa số người, làm cho bọn họ cuối cùng cả đời đều không thể thăng cấp tiên thiên trở thành tu giả. Trước mắt ta chỉ biết là Huyền Sổ gia tộc trong tay có mấy thứ này, bất quá Hàn Băng Tủy là từ lạnh vô cùng chỗ lấy được, mà Hỏa Sơn Dịch còn lại là theo núi lửa nội đề luyện ra, các ngươi nếu biết thu hoạch phương pháp, có lẽ có thể chính mình đi tìm. Nếu bị Phương Giật thiêu phá hai thứ này vật tác dụng, Tống Thiên Vũ cũng không tái dịch cất, lập tức đem Hàn Băng Tủy cùng Hỏa Sơn Dịch xuất xử toàn bộ đều nói ra, bao gồm Trương Nhất ở bên trong, mọi người đều là dựng lên thai đoá, đem Tống Thiên Vũ trong lời nói một tia không lọt chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Nếu yếu theo Huyền Sổ gia tộc đổi lấy đâu? Bọn họ cần gì? Cát Nhĩ đang truy vấn, hắn năm nay mới ngoài 30, cũng coi là trong gia tộc có bồi dưỡng giá trị tuổi trẻ võ giả. Linh thạch đối với Cát Nhĩ Đan đến nói không có vấn đề quá lớn, cho nên núi lửa này dịch cùng Hàn Băng Thủy, Cát Nhĩ Đan liền hơn nữa để ý. Đan dược. Tống Thiên Vũ hỏi vô không đáp, ta là dùng một cọng cỏ hoàn đan đổi đến hai thứ đồ này, ta nghĩ, Huyền Sổ gia tộc khuyết thiếu loại này đan dược chữa thương, nếu trên tay các ngươi nếu như mà có thể cùng bọn họ trao đổi. Thảo Hoàn Đan. Nghe được Tống Thiên Vũ, Cát Nhĩ Đan đám người nhất thời liễu lười không thôi. Tuy rằng Thảo Hoàn Đan giá trị kém xa Tít Tắp Đoạn Căn cắt lấy ra nữa phòng ngự tính pháp khí, nhưng đồng dạng cũng là cần cụ bị trúc cơ kỳ tu vi tài năng luyện chế, cho dù ở tu giả giới, Thảo Hoàn Đan cũng là nhất đan khó cầu. Lao Tống, ta cũng không có Thảo Hoàn Đan A. Đoạn Căn cắt nghe vậy như mày, Tống gia tổ tiên có luyện đan sư, bọn họ Đoàn gia cũng không có, làm cho Đoạn Căn cắt lấy thêm ra một hai kiện thông thường pháp khí, hắn có lẽ có thể lấy ra nữa, nhưng làm cho hắn lấy đan dược chữa trị vết thương, Đoạn Căn cắt cũng là không có chút nào biện pháp. Đoàn lão, cỏ này hoàn đan, ta cho ngươi ra. Phương Dật bỗng nhiên mở miệng nói ra, một phần Hỏa Sơn Dịch cùng Hàn Băng Thủy, cộng thêm sử dụng linh thạch cơ hội, cùng ngươi đổi lấy cái ngọc bội này, Đoàn lão ngươi xem coi thế nào. Phương Dật biết, cái này phòng ngự tính pháp khí giá trị, hay là muốn tại phía xa hắn nói này trên điều kiện, nhưng nếu Đoạn Căn cắt thăng cấp thành công, như vậy hắn sở trả ra đại giới chính là đáng giá, bởi vì pháp khí dù cho chung quy là ngoại vật, kém xa tự thân tu vi đến trọng yếu. Có thể, coi như ta chiếm tiện nghi của ngươi. Nghe được Phương Dật, Đoạn Căn cắt nơi nào còn có không gật đầu đạo lý, hắn nguyên bản dùng ngọc bội kia là thầm nghĩ đổi lấy một lần sử dụng linh thạch cơ hội, không có nghĩ rằng Phương Dật còn nhân tiện tặng một phần Hỏa Sơn Dịch cùng Hàn Băng Thủy, cái này lập tức làm cho Đoạn Căn cắt mừng rỡ, liên tục không ngừng đốt lên đầu. Các hữu sở cầu, không tính là ai chiếm tiện nghi. Phương Dật cười lắc lắc đầu, đem ngọc bội trong tay đưa trả lại cho Đoạn Căn cắt, nói: chờ ta vào tay Hỏa Sơn Dịch cùng Hàn Băng Tụy sau lại cùng ngươi trao đổi đi, thứ này trước trả lại cho ngươi. Đa tạ. Tiếp nhận ngọc bội, Đoạn Căn cắt khắp khuôn mặt là thần sắc cảm kích, này nếu đổi thượng một người tâm thuật bất chính người, ngọc bội căn bản cũng không khả năng còn có thể trở lại trong tay hắn. Phương Dật, điều kiện ta có thể cùng Huyền Sổ gia tộc mở, nhưng chúng ta lấy cái gì đổi lấy Hỏa Sơn Dịch cùng Hàn Băng Tụy đâu? Tống Thiên Vũ cắt đứt đối thoại của hai người, hắn cũng không cho là mình thăng cấp tiên thiên về sau có thể bức bách Huyền Sổ gia tộc xuất ra kia hai dạng đồ vật, dù sao làm phương Tây nhãn hiệu lâu đời tiến hóa giả gia tộc, Huyền Sổ gia tộc nội tình hơn xa Tống Thiên Vũ có thể so, một cái tiên thiên tu giả, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho bọn họ hơi chút coi trọng một ít thôi. Ngươi nói cho bọn hắn, dùng đan dược đổi. Phương Dật đối Tống Thiên Vũ nói lên vấn đề đã sớm chuẩn bị, lập tức nói, nửa năm trong khi, ta dùng một viên hiệu quả còn muốn vượt qua thảo hoàn đan đan dược, cùng bọn họ đổi lấy hai phần Hỏa Sơn Dịch cùng Hàn Băng Thủy. Bất quá hai thứ đồ này bọn họ muốn trước cho ta, chờ đến nửa năm sau, ta tài năng đem kia đan dược giao cho bọn hắn. Phương Dật nói đan dược, đúng là trong đầu hắn Hoàn Dương đan, vốn có lò luyện đan cùng Hoàn Dương thảo sau, Phương Dật tin tưởng mình là có thể luyện chế thành công Hoàn Dương đan, bởi vì ở trong truyền thừa biểu hiện, Hoàn Dương đan chính là thượng cổ luyện khí sĩ luyện chế ra đến cơ bản nhất đan dược, ở tài liệu đầy đủ hết tình huống, chính mình không có lý do luyện chế không ra được. Phía trước Tống Thiên Vũ tại cùng Chát Lơ giao dịch thời điểm, Phương Dật là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn có thể nhìn ra được, Chát Lơ đối với loại đan dược này rất là xem trọng, lúc ấy Tống Thiên Vũ cho dù nhắc lại ra một vài điều kiện, Chát Lơ cũng là hội đáp ứng, cho nên Phương Dật há miệng muốn đổi lấy hai phần Hỏa Sơn Dịch cùng Hàn Băng Thủy. Đan dược gì, dược hiệu còn có thể vượt qua thảo hoàn đan. Nghe được Phương Dật, Tống Thiên Vũ không khỏi ngây ngẩn cả người, ở trong sự nhận thức của hắn, trúc cơ kỳ tu giả luyện chế ra đến thảo hoàn đan, kia đã là không thể siêu việt, Phương Dật lại dám khoe khoang khoác lác. Nói hắn cầm được ra so với thảo hoàn đan dược hiệu còn muốn tốt hơn đan dược. Đan dược tên ta cũng không biết, bất quá ta trước kia ở nhà sư bút ký chung gặp qua, dược hiệu đích sắc mạnh hơn so với thảo hoàn đan. Phương Dật không muốn nói ra Hoàn Dương đan tên, vì thế liền chuyển ra lão đạo sĩ hàng đầu đến, tuy rằng hắn chưa bao giờ ở lão đạo sĩ trong miệng đã nghe qua có quan hệ với tu giả chuyện tình, nhưng là từ Tống Thiên Vũ đám người trong miêu tả, Phương Dật cũng là biết, chính mình sư môn ở tu giả giới thanh danh hẳn là thực vang dội. Ừm, ngươi đã sư phụ đề cập qua, đó phải là thật. Quả nhiên, nghe được Phương Dật những lời này, Tống Thiên Vũ nghi ngờ trên mặt biểu tình nhất thời biến mất, hắn từng nghe người ta nói qua, Phương Dật sư môn mấy vị cao nhân, vô cùng có khả năng đã muốn khám phá Kim Đan đại đạo, là không thể dùng lẽ thường độ chi, bọn họ sở luyện chế ra đến đan dược, so với thảo hoàn đan càng thêm chân quý cũng là hợp tình hợp lý. Nhìn đến Tống Thiên Vũ ý nghĩ bị chính mình cấp dẫn sai lệch, Phương Dật cũng không còn giải thích, cười nói, Tống Lão, này phải nhờ vào mặt mũi của ngươi, ngươi cũng biết, ta hiện tại không thể có thể cầm ra được, khả năng cần ngươi giúp ta đảm bảo một chút. Nên vấn đề không lớn, các ngươi chờ ta ở đây, ta đi cùng Chát Lơ, không, ta đi cùng Elizabeth nói một chút. Tống Thiên Vũ tràn đầy tự tin đứng dậy, ở thăng cấp sau, thân phận của hắn đã cùng Chát Lơ không ngang nhau, giống chuyện như vậy. Tống Thiên Vũ cảm thấy có cần phải cùng ỉn sổ gia tộc địa vị cao hơn người đi tiến hành đàm phán. Về phần đảm bảo một chuyện, Tống Thiên Vũ quyết định người bán giật mặt mũi này, bởi vì hắn biết rõ Phương Dật sư môn ở tu giả giới cường đại, cho dù là gia tộc của chính mình tiền bối tu giả, cũng thì không cách nào cùng với so sánh, cho nên nương chuyện này giao hảo Phương Dật, đối Tống Thiên Vũ mà nói là trăm lợi mà không một tệ. Phương tiên sinh, nếu ngài có thể đổi lấy đến hai phần hỏa sơn dịch cùng hàn băng thủy, có thể hay không đem một phần khác chuyển nhường cho ta đâu? Ở Tống Thiên Vũ rời đi sau, Cát Nhị Đan vẻ mặt bức thiết nhìn về phía Phương Dật, nói, ngài yên tâm, ta sẽ xuất ra giá trị cùng cấp gì đó cùng ngài trao đổi. Ở đây những người này, nguyên bản đều là đã muốn tuyệt thăng cấp tiên thiên nhậm đầu, nhưng Tống Thiên Vũ đột phá, cũng là lại làm cho bọn họ thấy được hy vọng, không chỉ là Cát Nhị Đan, chính là Trương Nhất cùng còn lại hai người cũng đều trơ mắt nhìn, hy vọng có thể theo trong tay hắn được đến một phần hỏa sơn dịch cùng hàn băng thủy. Ngượng ngùng, một phần khác ta còn hữu dụng, không có cách nào khác cùng các ngươi trao đổi. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn sở dĩ yêu cầu hai phần hỏa sơn dịch cùng hàn băng thủy, trong đó một phần cũng là lưu lại đã dùng. Bởi vì nguyên bản lúc này đây yếu cùng hắn cùng nhau tiến đến Tư Nguyên Kiệt, bởi vì Hướng Mãn Quân xin nghỉ về quê nhà tế tổ, Phương Dật không thể liên lạc với hắn, nghĩ Tư Nguyên Kiệt hiện tại cũng đã là hậu thiên vũ giả tu vi, nếu hắn không có linh căn, đến lúc đó có lẽ liền muốn nhờ núi lửa này dịch cùng hàn băng thủy đột phá. Hơn nữa cho dù Tư Nguyên Kiệt có linh căn, Phương Dật phần này hỏa sơn dịch cùng hàn băng tụy cũng sẽ không lãng phí, khi lấy được Phương Dật chuyển thụ cho công pháp sau, Vệ Minh Thành tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, Phương Dật luôn yếu lưu lại một phần, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phương tiên sinh, ta có thể xuất ra cho ngươi hài lòng này nọ đến trao đổi. Cát Nhĩ Đan có chút chưa từ bỏ ý định nói. Nhiều đi ra ngoài này một phần không đổi. Phương Dật khoát tay háo cắt đứt Cát Nhĩ Đan, hắn biết những thế gia tử đệ này nội tình thâm hậu. Vạn nhất thực nói xảy ra điều gì để cho mình không thể cự tuyệt vật, nói không chừng Phương Dật thật đúng là sẽ cho đổi đi, vì kiên định quyết tâm của mình, Phương Dật liền dứt khoát không làm cho hắn nói ra. Vậy được rồi, chờ hồi đầu chuyện nơi đây chấm dứt sau, ta đi tìm ỉn sổ gia tộc thương nghị. Nghe được Phương Dật, Cát Nhĩ Đan bao gồm Trương Nhất đám người, cũng không còn quá khuyết điểm vọng, bởi vì bọn họ đã biết rồi hỏa sơn dịch cùng hàn băng tụy xuất xử, đến lúc đó cho dù theo ỉn sổ gia tộc trong tay không chiếm được, bọn họ cũng có thể nghĩ biện pháp đi nơi cực hàn cùng miệng núi lửa tìm kiếm hai thứ đồ này. Phương Dật, ta tưởng thỉnh giáo một chút, tại đột phá đến tiên thiên thời điểm, cần thiết phải chú ý chuyện này. Trương Nhất tâm tư linh động, thừa cơ hội này hướng Phương Dật thỉnh giáo lên, biết rõ không có linh căn đột phá khó khăn Trương Nhất rất rõ ràng, cho dù có hỏa sơn dịch cùng hàn băng thủy, muốn đánh vỡ thân thể gông cùng xiềng xiếc, vẫn là cần một ít kinh nghiệm cùng vật khí. Tích lũy, ta cảm thấy đầu tiên ngươi cần có đầy đủ tích lũy. Đương lượng bán hết tài sản sinh chất biến thời điểm, tích lũy hơn nữa trọng yếu. Phương Dật nhưng thật ra cũng không còn từ chối, đang quan sát Tống Thiên Vũ thăng cấp quá trình sau, hắn cũng có một chút hiểu được, lập tức đem ý nghĩ của chính mình nhất nhất nói ra, mặc dù không có linh căn người là mượn dùng ngoại vật đột phá, nhưng tu luyện liền như là đóng lâu trúc cơ, chỉ có trụ cột làm chắc lại gần, đột phá tài năng trở nên thuận lợi. Theo Phương Dật, Tống Thiên Vũ chính là như thế, bây giờ Tống Thiên Vũ chính là ở vào tu vi đỉnh phong nhất thời kỳ. Hơn nữa đoạn thời gian này, Tống Thiên Vũ cũng đem tâm lý của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất, nếu chậm thêm tới mấy năm làm thể lực cùng tu vi đều đi xuống dốc thời điểm, Tống Thiên Vũ cho dù cố tình chỉ sợ cũng vô lực đi đột phá. Này đợi lát nữa các ngươi hay là hỏi Tống Lao tương đối tốt, hắn là thiết thân thể nghiệp qua. Phương Dật tối rồi nói ra, ở Tống Thiên Vũ đột phá trong quá trình Phương Dật chính là ở bên xem, tin tưởng Tống Thiên Vũ còn có thể có không đồng dạng thể nghiệm. Chương 947, chuyện tới trước mắt cần bảo gan. Qua ước chừng hơn nửa giờ lúc sau, Tống Thiên Vũ về tới chỗ ở, từ hắn kia xuân phong mãn diện bộ dáng tới xem, 10 có 8 9 là cùng ỉn sổ gia tộc nói thỏa. Tống Lão, chuyện này thành. Nhìn thấy Tống Thiên Vũ tiến vào, Phương Dật đón đi lên, hắn không khẩu bạch thoại liền phải từ biển sổ gia tộc trong tay được đến 2 phân hỏa sơn dịch cùng hàn băng thủy, đối phương liền tính là đáp ứng, kia cũng là bán cho Tống Thiên Vũ mặt mũi. Thành. Tống Thiên Vũ hơi hơi gật gật đầu, cố ý làm ra một bộ rụt rè bộ dáng, ở hắn trong ấn tượng, những cái đó chân chính tu giả đều là như thế thần thái, chẳng qua Tống Thiên Vũ đã quên Phương Giật đồng dạng cũng là một vị tu giả, hơn nữa tu vi còn muốn cao hơn hắn. Bọn họ đổ vật cho không có. Đoạn Căn Cắt ở một bên có chút sốt ruột hỏi, Phương Giật hướng Uyển Sổ gia tộc đòi lấy 2 phân hỏa sơn dịch cùng hàn băng tùy trung, có một phần chính là thuộc về Đoạn Căn Cắt, cho nên ở đây những người này không ai tâm tình so với hắn càng thêm cấp bách. Lão Đoạn, không nên gấp gáp sao? Tống Thiên Vũ dù bận vận đung dung nói. Người đã đột phá, đương nhiên không nóng nảy. Đoạn Căn Cắt tức giận trừng mắt nhìn Tống Thiên Vũ liếc mắt một cái, này cũng mất công bọn họ là ở chung vài thập niên lão bằng hưu, nếu đổi thành một cái xa lạ tu giả, Đoạn Căn Cắt cũng không dám dùng loại thái độ này cùng Tống Thiên Vũ nói chuyện. Phương Giật, may mắn không làm được mệnh. Tống Thiên Vũ cười lắc lắc đầu, từ trong túi móc ra một cái bàn tay đại tiểu hộp gỗ, để hướng Phương Giật nói, 2 phân đều ở bên trong. 4 cái chai, mặt trên dán có nhãn, Phương Giật, như thế nào xử trí chính là chuyện của ngươi, bất quá nửa năm chi kỳ ước định ngươi cũng đừng quên. Tống Thiên Vũ sở dĩ có thể không khẩu bạch thoại đổi đến này 2 phân hỏa sơn dịch cùng hàn băng thủy, gần nhất là bởi vì hắn phía trước dùng thảo hoàn đan cùng chát lơ tiến hành quá một lần giao dịch, thuyết minh hắn có thể lấy đến ra loại này đang ăn dược. Thứ hai tự nhiên là bởi vì Tống Thiên Vũ thăng cấp lúc sau, tu vi đã cùng cấp với phương Tây cao giai tiến hóa giả. Nói chuyện phân lượng tự nhiên là so trước kia đại đại đề cao. Còn có một chút chính là, người phương Tây rất nặng hứa hẹn, khế ước tinh thần phi thường cường, Tống Thiên Vũ như thế một cái đông phương tu giả đảm bảo, là đáng giá bọn họ tín nhiệm. Đương nhiên, Tống Thiên Vũ cũng không nghĩ tạm chính mình thẻ bài, lúc này mới mở miệng nhắc nhở Phương Giật một câu. Tống Lão, yên tâm đi, đến lúc đó ta khẳng định có thể lấy đến ra tới, sẽ không làm ngươi khó xử. Phương Giật duỗi tay tiếp nhận hộp, mắt lại là nhìn về phía Đoạn Căn Cát, nói, Đoạn Lão. Ngươi là tưởng hiện tại đột phá đâu, vẫn là chờ nơi đây sự tình chấm dứt lúc sau, lại tìm địa phương đột phá thăng cấp. Cái này, Đoạn Căn Cắt nghe vậy do dự lên, hắn cùng Tống Thiên Vũ tình huống còn không phải thực giống nhau, bởi vì Tống Thiên Vũ ở đột phá phía trước, cũng đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị, gần như hơn một tháng thời gian, Tống Thiên Vũ đều ở điều chỉnh thân thể của mình cùng tinh thần trạng thái. Nhưng là Đoạn Căn Cắt muốn đổi lấy sử dụng linh thạch cơ hội tiến hành đột phá, cũng chính là không lâu phía trước mới hạ quyết định. Tuy rằng đến hắn cái này tuổi cũng đã xem phai nhạt sinh tử, nhưng chân chính tới rồi gặp phải sinh tử thời điểm, Đoạn Căn Cắt này trong lòng không tránh được vẫn là sẽ có chút thấp thỏm bất an. Lão Đoạn, chuyện tới trước mắt cần bạo gan. Tống Thiên Vũ mở miệng nói, tới rồi chúng ta tuổi này, liền tính không đua này một phen, lại có thể sống thêm thượng nhiều ít năm. Ông bạn già, ngươi cũng không phải là cái loại này do dự tính tình A. Hảo đi, ta một mình một người, cũng không có gì vướng bận, cùng lắm thì chính là cái chết sao. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Đoạn Căn Cắt cắn chặt răng, nhìn về phía Phương Giật, nói, Phương tiên sinh, còn thỉnh mượn linh thạch cùng kia hỏa sơn dịch hàn băng tủy dùng một chút, đến nỗi này ngọc bội, chính là của ngươi. Vừa nói lời nói, Đoạn Căn Cắt một bên gỡ xuống cổ gian ngọc bội để hướng về phía Phương Giật, hắn ở đoạn gia này một chi mạch người lớn đơn bạc, nếu không này trúc cơ kỳ cường giả luyện chế phòng ngự tính pháp khí cũng sẽ không chuyển tới hắn trong tay. Nhìn trên tay pháp khí, Đoạn Căn Cắt ánh mắt lộ ra kiên quyết thần sắc, lúc này đây đột phá phi sinh tức chết, không còn có con đường thứ hai có thể đi, Đoạn Căn Cắt giờ phút này cùng Tống Thiên Vũ đột phá trước tâm tư không sai biệt lắm, đó chính là đập nồi dìm thuyền buông tay một bác. Phương tiên sinh, xúc động phòng ngự mở ra điều kiện có 2 cái. Đoạn Căn Cắt đem ngọc bội giao cho Phương Giật trong tay lúc sau, mở miệng nói, đệ nhất là gặp được sinh tử nguy cơ khi, pháp khí sẽ tự động mở ra phòng ngự, cái thứ hai là dùng tinh thần lực chạm đến pháp khí bên trong, kia phòng ngự cũng sẽ mở ra, bất quá ta tinh thần lực không đủ. Còn không có vận dụng quá cái này pháp khí. Dựa theo Đoạn Căn Cắt cách nói, cái này pháp khí, đeo ở người thường trên người, chỉ có thể cứu này với sinh tử nguy cơ thời điểm, nhưng tu giả lại là có thể tùy thời mở ra pháp khí nội phòng ngự cháo, như vậy ở thời điểm đối địch tác dụng liền lớn, chỉ là Đoạn Căn Cắt tu vi không đủ, vô pháp bắt đầu dùng cái này công năng. Có thể như thế ứng dụng. Nghe được Đoạn Căn Cắt nói, Phương Giật phân ra một sợi thần thức hướng ngọc bội bên trong tìm kiếm, phía trước hắn quan sát pháp khí bên trong thời điểm chỉ dám bàng quan mà không dám chạm đến, hiện tại đã biết pháp khí chính xác cách dùng, Phương Giật lập tức liền dùng thần thức đụng vào một chút ngọc bội trung trận pháp. Quả nhiên như thế, liền ở Phương Giật thần thức chạm đến kia trận pháp lúc sau, Phương Giật bỗng nhiên cảm giác ngọc bội như là sáng lên một tầng nhìn như vô hình mênh mông ánh sáng, đem tự thân cấp bao phủ lên, Phương Giật có loại cảm giác, lúc này liền tính là dùng đạn, đều không thể thương cập đến chính mình. Phương tiên sinh, nay pháp khí không thể thời khắc vận dụng. Nhìn đến Phương Dật tựa hồ kích phát rồi pháp khí phòng vũ cháo, Đoạn Căn cắt vội vàng nói, pháp khí nội năng lượng hữu hạn, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận trúc cơ kỳ cường giả một kích, đến nỗi trúc cơ kỳ dưới tu giả công kích, hẳn là có thể phòng ngự nhiều lần, nhưng đương năng lượng hao hết lúc sau, này pháp khí cũng liền tính là phí. Đoạn Căn cắt biết nói này đó, đều là tổ tiên truyền xuống tới, kỳ thật hắn không biết chính là, pháp khí nội trận pháp, là có một cái tụ linh trận, có thể hấp thu thiên địa linh khí bổ sung pháp khí năng lượng, chỉ là tại đây mạt pháp thời đại, pháp khí mới mất đi cái này công dụng. Nhưng nếu Phương Dật bỏ được sử dụng linh thạch trung linh khí bổ sung pháp khí, cái này pháp khí liền không phải dùng một lần tiêu hao phẩm. Đương nhiên, hiện tại mới vừa được đến pháp khí Phương Dật là không biết này đó, lấy hắn hiện tại tu vi cùng trận pháp thượng tạo nghệ, còn không đủ để nhìn ra cái này pháp khí huyền ảo chỗ. Tuy rằng thứ này theo ta nhiều năm, nhưng đệ tử vô năng, thẹn với tổ tiên A. Cấp Phương Dật giải thích xong cái này pháp khí sử dụng phương pháp lúc sau, Đoạn Căn cắt không khỏi thở dài, bọn họ này một chi mạch người là một thế hệ không bằng một thế hệ. Tới rồi hắn đã là một mạch đơn truyền, hơn nữa Đoạn Căn cắt còn không có người đời sau, thật là lãng phí tổ tiên truyền xuống tới thứ tốt. Đoạn lão, không cần như thế nói, ngươi đột phá thành công tỷ lệ rất lớn, chờ đột phá lúc sau, nói vậy ở trong tộc sẽ được đến trọng dụng. Phương Dật nghiêm túc ở Đoạn Căn cắt trên mặt nhìn nhìn, hắn phát hiện Đoạn Căn cắt cùng Tống Thiên Vũ phía trước trạng thái không sai biệt lắm, trên mặt cũng không có mịt mờ cho tàn thần sắc, này thuyết minh Đoạn Căn cắt không có sinh mệnh chi ngu, nói cách khác, đó chính là sẽ thành công đột phá. Bất quá xem tướng loại sự tình này, Phương Dật cũng không dám 100% bảo đảm, tục ngữ nói trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối hòa phúc, người khí vận là đang không ngừng biến hóa, đặc biệt là Đoạn Căn cắt sắp đột phá bẩm sinh, loại này mệnh lý thay đổi, sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng đến Phương Dật đối này đo lường tính toán. Phía vay tiên sinh cắt ngôn. Đoạn Căn cắt nói chuyện tự tin cũng không phải thực đủ, bởi vì không có linh căn người đột phá bẩm sinh tiền lệ có rất nhiều, nhưng liền Đoạn Căn cắt biết, cũng liền trước mặt Tống Thiên Vũ thành công. Còn lại đều không ngoại lệ, tất cả đều là thất bại, sự tình đặt ở trên người mình, hắn là một chút nắm chắc đều không có. Đoạn lão, cái này ngươi lấy hảo. Phương Dật mở ra hộp gỗ, mọi người tầm mắt tức khắc đều bị hấp dẫn qua đi, kia hộp gỗ phóng bốn cái tinh xảo bình ngọc, mỗi cái bình ngọc mặt trên đều có một cái tiếng Anh tiểu nhãn, lấy ra viết có hỏa sơn dịch cùng hàn băng tủy bình ngọc, Phương Dật tính cả linh thạch cùng nhau, đem này giao ở Đoạn Căn cắt trên tay. Trương Nhất cùng Cắt Nhi đàn đám người ánh mắt đều chăm chú vào này vài món sự vật mặt trên, bọn họ rất rõ ràng, ngày sau chính mình nếu muốn đột phá nói, này tam dạng đồ vật sợ là thiếu một thứ cũng không được, bất quá Trương Nhất cùng Cắt Nhị đan nhu cầu nhưng thật ra tương đồng, bọn họ cũng không thiếu sử dụng linh thạch cơ hội, duy nhất khuyết thiếu chính là kia hỏa sơn dịch cùng hàn băng thủy. Lao Tống, ngươi tiến vào giúp ta hộ pháp đi. Cầm này mấy thứ đồ vật, Đoạn Căn cắt tay hơi hơi có chút run rẩy, suốt đời theo đuổi tâm nguyện thành công cùng không, ở không lâu lúc sau là có thể biết được. Tuy là Đoạn Căn cắt cả đời này cũng trải qua quá không ít sóng gió, lúc này cũng là có chút thất thố. Hảo, ta xem như có chút kinh nghiệm, cùng ngươi nói một câu đi. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, đối Đoạn Căn cắt nói, ngươi đi vào trước điều chỉnh hạ trạng thái, ta cùng Phương Dật bọn họ nói mấy câu liền qua đi. Đoạn Căn cắt biết chính mình ở đột phá phía trước, nhất định phải điều chỉnh đến vạn vật đều không chú ý tâm thái, lập tức cũng không có nhiều lời, lập tức lên lầu 2, có hai vị tiên thiên tu giả ở. Hắn tin tưởng không ai có thể uy hiếp đến cái này địa phương. Tống lão, còn có cái gì sự? Đoạn Căn cắt lên lầu lúc sau, Phương Dật nhìn về phía Tống Thiên Vũ. Là về Hắc Ám Giả Liên Minh sự tình. Tống Thiên Vũ mở miệng nói, bên kia hướng Uyển Sổ gia tộc phát ra cảnh cáo, nếu Uyển Sổ gia tộc dám dùng hiện đại vũ khí đối phó bọn họ người, Hắc Ám Giả Liên Minh sẽ ở London sơ hạ một quả đạn hạt nhân. Cái gì? Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Phương Dật cùng Trương Nhất đẳng người tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Phương Dật cùng Trương Nhất, bọn họ hai cái chính là ở Hắc Ám Giả Liên Minh đạn đạo tập kích trung tồn tại xuống dưới, việc này qua đi còn không có một tuần đâu, Hắc Ám Giả Liên Minh cư nhiên liền phải cấm Uyển Sổ gia tộc sử dụng hiện đại hóa vũ khí, này chẳng phải là điển hình chỉ cho châu quan phóng hỏa, không được bá tánh đốt đèn hành vi sao? Uyển Sổ gia tộc đáp ứng rồi. Trương Nhất mở miệng nói, nào có như thế tiện nghi đạo lý, bọn họ có thể phóng ra đạn đạo, lại là làm bên này liền thương đều không thể dùng, này cũng quá không biết xấu hổ đi. Uyển Sổ gia tộc nhưng thật ra không nghĩ đáp ứng, chính là bọn họ gánh vác không dậy nổi cái này hậu quả. Nghe được Trương Nhất nói, Tống Thiên Vũ không khỏi nở nụ cười khổ, nói, Hắc Ám Giả Liên Minh nguyên bản chính là một đám ác đồ hôn đản cùng kẻ điên tạo thành, bọn họ chính là vô sỉ đại danh tử, cái gì thời điểm muốn quá mặt. Tuy rằng Hắc Ám Giả Liên Minh không phải muốn ở Hoa Hạ đại địa thượng thả xuống đạn hạt nhân, nhưng Tống Thiên Vũ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Uyển Sổ gia tộc bất đắc dĩ, bởi vì tiến hóa giả cùng tu giả giống nhau. bọn họ căn cơ đều tại thế tục giới, hắc ám giả liên minh có thể không để bụng người thường tánh mạng, nhưng ủy sổ gia tộc lại là không thể. Cho nên vừa rồi Tống Thiên Vũ gặp mặt Elizabeth thời điểm biết được, hắc ám giả liên minh sẽ vào ngày mai buổi tối phát động công kích, cùng các quốc gia tiến hóa giả tới một hồi đao thật kiếm thật chiến đấu, nhưng nếu ủy sổ gia tộc dám sử dụng thương pháo nói, bọn họ ngay sau đó liền sẽ ở London thả xuống đạn hạt nhân. Đối với hắc ám giả liên minh uy hiếp, ủy sổ gia tộc không dám không coi trọng, liền bọn họ biết, đã từng khống chế quá trước Liên Xô giải thể sau một cái tiểu quốc hắc ám giả liên minh, là có thể từ cái kia tiểu quốc được đến đạn hạt nhân, lại còn có không ngừng một quả. Đây cũng là các quốc gia tiến hóa giả cùng hắc ám giả liên minh tranh đấu nhiều năm, đều không thể đem này nhổ cỏ tận gốc nguyên nhân chi nhất, rốt cuộc không có cái nào quốc gia tiến hóa giả nguyện ý nếm thử đạn hạt nhân uy lực, có đôi khi ngẫm lại thực lực cường đại tiến hóa giả cư nhiên cũng sẽ đã chịu hiện đại vũ khí uy hiếp, này đó tiến hóa giả cũng không khỏi cảm giác được có chút bi ai. Kia ủy sổ gia tộc ở bí cảnh nội bố trí cũng đều không thể dùng sao. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Phương Dật trong lòng không khỏi giật mình, đã không có laser vũ khí uy hiếp, ở kia hôn chiến chung chính mình nhưng thật ra có chút cơ hội. Không thể. Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu, nói, ủy sổ gia tộc không dám mạo cái này nguy hiểm, hơn nữa liền thực lực đối lập tới nói, đao thật kiếm thật chiến đấu, hắc ám giả liên minh không phải chúng ta đối thủ, chỉ cần đối phương không ra ám chiêu, cuối cùng thắng nhất định sẽ là chúng ta. Không ra ám chiêu mới là lạ đâu. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, quay đầu lại Tống lão ngươi ở cùng ta đại ca liên hệ một chút, làm cho bọn họ trước không cần tiến vào đến bí cảnh bên trong. Hảo, ta cũng là ý tứ này, ở bên ngoài chúng ta tiến nhưng công lui nhưng thủ, không cần thiết bởi vì ham bí cảnh đồ vật đem chính mình rơi vào đi. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, hắn tuy rằng đối Trương Nhất miêu tả bí cảnh những cái đó dược liệu rất có hứng thú, nhưng chuyện này ở hội báo cấp gia tộc cao tầng lúc sau. Tin tưởng trong tộc tự nhiên sẽ có người tới tìm ỉn sổ gia tộc giao thiệp, đến lúc đó chỉ cần trả giá một ít đại giới, Tống Thiên Vũ tin tưởng vẫn là có thể được đến những cái đó tài nguyên. Vì vài thứ kia, mạo chút nguy hiểm cũng là đáng giá. Phương Dật nhìn thoáng qua Tống Thiên Vũ, những lời này lại là không có nói ra, hắn theo sư phụ qua đời tu luyện đến nay, đều là một người đơn thương độc mã xông qua tới, kia cái gọi là cường đại sư môn chính là không giúp được Phương Dật mảy may, cho nên đối bí cảnh những cái đó tài nguyên. Phương Dật muốn xa so Tống Thiên Vũ tâm động đến nhiều. Tống lão, ngươi đi vào trước cấp đoạn lão hộ pháp đi, bên ngoài an toàn từ chúng ta tới phụ trách. Biết được chiến đấu còn có một ngày thời gian mới có thể khai hỏa, Phương Dật cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn yêu cầu thời gian tới tự hỏi, như thế nào mới có thể từ lần này tiến hóa giả trong chiến tranh giành lớn nhất tích lợi. Bất quá dựa theo Phương Dật tư duy, đó chính là mã vô đêm thảo không phỉ, người vô tiền của phi nghĩa không phú. Nói không chừng chuyện tới trước mắt cần bạo gan những lời này liền phải ứng dụng ở trên người mình, đến lúc đó vẫn là muốn mạo hiểm tiến vào kêu bí cảnh chung đi cướp đoạt một phen. Chương 948, sáng sớm trước công kích. Phương tiên sinh, đoạn lao như thế nào còn không có đột phá? Chẳng lẽ thất bại sao? Tống Thiên Vũ thượng đến lầu 2 đã suốt 4-5 cái giờ, hai người vẫn luôn cũng chưa xuống dưới, này cũng làm chờ ở dưới lầu Trương Nhất đẳng người có vẻ có chút nóng nảy lên, đặc biệt là Cắt Nhĩ Đan. Nếu không phải sợ quấy rầy đến đoạn căn cát, hắn phỏng trừng đã sớm chạy đến trên lầu đi xem xét. Đoạn lao còn không có bắt đầu đâu, phỏng trừng còn muốn rất dài một đoạn thời gian, các ngươi đều tạm thời đừng nóng nảy. Phương Dật nghe vậy không khỏi nở nụ cười, này gian biệt thự tuy rằng ở trang hoàng thời điểm dùng cách âm tài liệu, nhưng đối Phương Dật mà nói lại là không có cái gì tác dụng, cho dù là ở dưới lầu, chỉ cần Phương Dật nguyện ý, hắn cũng có thể rõ ràng nghe được đoạn căn cát cùng Tống Thiên Vũ hai người tiếng hít thở. Này 4-5 cái giờ thời gian, đoạn căn cắt vẫn luôn đều ở điều chỉnh chính mình trạng thái, Phương Dật thần thức có thể cảm ứng được đoạn căn cắt đang ở điều động trong cơ thể khí huyết lưu chuyển, chỉ có tới rồi hắn cho rằng chính mình tốt nhất trạng thái khi, đoạn căn cắt mới có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiến hành đột phá. Sự tình quan sinh tử, lúc này đoạn căn cắt sớm đã đem cái gì nhiệm vụ, cái gì tiến hóa giả chi gian phân tranh vứt bỏ ở náo ngoại, lại trải qua 7-8 tiếng đồng hồ điều chỉnh, thời gian cơ hồ tiến vào đến rạng sáng, cùng ngày biên hiện ra một tia ánh sáng thời điểm. Đoạn căn cắt rốt cuộc mở bừng mắt chữ. Mà tới rồi thời gian này, nguyên bản còn chờ đãi ở trong phòng khách Trương Nhất đẳng người, đã sớm trở lại từng người phòng đi nghỉ ngơi, bọn họ là võ giả lại không phải siêu nhân, ăn uống tiêu tiểu ngủ giống nhau đều không thể thiếu, ai cũng không biết đoạn căn cắt khi nào đột phá, chờ đến nửa đêm về sáng thời điểm, trong phòng khách cũng chỉ dư lại Phương Dật một người. Bất quá liền ở đoạn căn cắt mở mắt ra thời điểm, ngồi ở dưới lầu Phương Dật cũng là mở bừng mắt chữ, hắn có thể cảm ứng được đến, trên lầu đoạn căn cắt huyết khí mênh mông. Có lẽ là tới rồi đột phá thời khắc, mà vừa mới thăng cấp bẩm sinh Tống Thiên Vũ, lại là không có cảm ứng được đoạn căn cắt trong cơ thể này đó rất nhỏ biến hóa, thẳng đến nghe được một ít tiếng vang mới phản ứng lại đây. Mười mấy tiếng đồng hồ nhập định đả tọa, Đoạn Căn cắt vô luận là thân thể vẫn là tinh thần, đều đã ở vào chính mình cả đời này đỉnh thời khắc. Kỳ thật nếu là luận tư chất nói, Đoạn Căn cắt thậm chí còn muốn vượt qua Tống Thiên Vũ một ít. Lúc này Đoạn Căn cắt, trong lòng vô hỉ vô bi cũng không sợ hãi, có chỉ là một viên hướng đạo chi tâm. Ăn vào hỏa sơn dịch cùng hàn băng thủy, đương dược lực ở trong cơ thể bùng nổ thời điểm, Đoạn Căn cắt vận chuyển lập nghiệp chuyển tâm pháp, từ lòng bàn tay nội linh thạch trung hấp thụ một tia linh khí, nháy mắt đem này dung nhập đến trong cơ thể. Liền ở linh khí nhập thể kia một khắc, Đoạn Căn cắt thân thể bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên. Ở ngay lúc này, là không ai có thể trợ giúp đến Đoạn Căn cắt, mặc kệ là ngoài cửa Tống Thiên Vũ vẫn là dưới lầu Phương Dật, chỉ có thể mặc không lên tiếng dùng thần thức quan sát đến Đoạn Căn cắt thân thể biến hóa. Có lẽ là đã chịu Tống Thiên Vũ thăng cấp thành công kích thích, Đoạn Căn cắt trạng thái phi thường hảo, ở trong cơ thể kinh mạch bị linh khí ăn mòn cơ hồ đứt từng khúc dưới tình huống, lại là không quan tâm, điều động toàn thân năng lượng, toàn lực hướng thức hải khiếu huyệt trô đánh sâu vào. Thành. Cảm thụ được Đoạn Căn cắt thân thể biến hóa, Phương Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ở Đoạn Căn cắt thân thể từ kịch liệt run rẩy trung đột nhiên bình tĩnh lại thời điểm, Phương Dật liền biết Đoạn Căn cắt đã phá tan cái kia gông cùm xiềng xích nhân thân tiến hóa khiếu huyệt, coi như là tiến vào tiên thiên chi cảnh. Bất quá hiện tại cũng đúng là Đoạn Căn cắt nhất mấu chốt thời khắc, bởi vì hắn muốn đem dung nhập trong cơ thể kia một tia linh khí cấp luyện hóa rớt, sinh thành tự thân bẩm sinh chân khí. Cái này quá trình cũng là cực kỳ quan trọng, hơi có vô ý liền sẽ kiêm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Đương nhiên, so sánh với đánh sâu vào khiếu huyệt, luyện hóa linh khí quá trình nguy hiểm liền phải nhỏ rất nhiều, Phương Dật cũng đem tâm cấp thả xuống dưới. Nói thật, ở Đoạn Căn cắt tiến hành đột phá thời điểm, Phương Dật tâm tình muốn so phía trước Tống Thiên Vũ đột phá thời điểm khẩn trương đến nhiều, rốt cuộc vừa mới đổi đến Đoạn Căn cắt tổ truyền pháp khí, ngay sau đó liền nhìn đến Đoạn Căn cắt bị mất mạng, Phương Dật cũng sẽ lưng đeo thượng một ít trong lòng áp lực. Ân, chuyện như thế nào? Liên ở Phương Dật trên mặt lộ ra tươi cười thời điểm, quân doanh nội bỗng nhiên nhớ tới một tiếng bén nhọn tiếng cảnh báo, thanh âm này to lớn đủ để xuyên thấu vách tường, truyền vào đến Đoạn Căn cắt trong tai. Không tốt. Đương Phương Dật thần thức nhìn đến Đoạn Căn cắt vừa mới bình tĩnh trở lại thân thể lại bắt đầu run rẩy thời điểm, vội vàng truyền âm nói, Đoạn lão, trăm thước căn đầu, chỉ kém một bước, an tâm luyện hóa linh khí, chuyện khác không cần phải xen vào. Được đến Phương Dật truyền âm lúc sau, Đoạn Căn cắt thân thể lại chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, hơi hơi gật gật đầu, Đoạn Căn cắt nhắm chặt hai mắt trên mặt lộ ra một tia cảm kích tươi cười, nếu không phải Phương Dật thần thức truyền âm, đột nhiên gian đã chịu quấy nhiêu Đoạn Căn cắt, có lẽ thật sự sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Tống lão, ngươi cấp Đoạn lão hộ pháp, ta đi ra ngoài nhìn xem. Phương Dật lại truyền cho Tống Thiên Vũ một đoạn thần thức, ở cùng tiểu ma vương giao lưu chung, Phương Dật cũng chậm rãi sờ soạn ra một ít thần thức truyền âm con đường, cùng nói chuyện so sánh với thần thức truyền âm muốn càng thêm nhanh và tiện cùng bí ẩn. Hảo. Tống Thiên Vũ hơi hơi cắp đầu, hắn tuy rằng không học được thần thức truyền âm, nhưng hiển nhiên là biết cửa này công pháp, lập tức gật gật đầu, hé miệng hình đáp ứng rồi xuống dưới. Cái gì sự? Đã xảy ra cái gì sự tình? Lâm thời ở tại lầu một cắt nhĩ đan cùng Trương Nhất đẳng người, hiển nhiên cũng là bị tiếng cảnh báo đánh thức, một đám chạy ra khỏi phòng, thân là võ giả bọn họ phản ứng thực mau, cơ hồ ra cửa thời điểm cũng đã là mặc xong rồi quần áo.